trên bầu trời một đạo vệt cầu vồng ngang dọc không ngừng, cắt đứt cái này một mảnh bầu trời. Ứng Vọng đột nhiên phất tay giải ra 7 điểm quang hoa phân biệt phiêu phù ở giữa không trung 7 cái phương vị khác nhau. Sau một khắc Vô Sinh giữa không trung bên trong hiện thân, đi lại tập tễnh như là bị nhốt rồi tay chân, ném vào vũng bùn. Lưu Ly pháp thân chấp tay hành lễ. Vô Sinh thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Hắn cảm giác chính mình giống như bị hai ngọn núi kẹp ở giữa, mà lại cái này hai ngọn núi còn tại không ngừng gần, để ép, muốn đem hắn ép thịt nát xương tan, muốn đem hắn ép thành thịt băm. Bầu trời đột nhiên một ngọn núi từ trong mây bay thấp xuống tới, lập tức đè ở Lưu Ly pháp thân bên trên. Sắc mặt có chút tái nhợt Diệp Quỳnh Lâu trong tay cầm một bộ quyển trục. Chương 422, ngoài Phật trong ma. Bị thương nặng không? Vô Sinh hỏi là Diệp Quỳnh Lâu, hai mắt lại là chăm chú nhìn trước mắt cái này Ứng Vọng. Còn có thể chiến. Diệp Quỳnh Lâu hít một hơi thật sâu. Vừa rồi đột nhiên mắt không thể thấy, tai không thể nghe, thân không thể cảm giác, thần thức cũng là một mảnh hỗn độn. Hao hết thần thông mới từ loại kia đáng sợ trạng thái bên trong chạy trốn ra ngoài, bây giờ nghĩ lại vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải còn có một người thanh tỉnh, ngăn cản hắn, bọn hắn chỉ sợ giờ phút này chính là một người chết đi. Cái này Phật môn tu sĩ là tại là đáng sợ cực kỳ đây. Tránh ra, ta đến. Giống to một tiếng, Khúc Đông Dương bay trên trời mà đến, đột nhiên vung tay, một vật từ trong tay bay ra, lại là một đạo kiếm ý, không biết bám vào cái gì bên trên kiếm ý. Cái này đạo kiếm mới đầu bất quá là huỳnh quang một điểm, trong nháy mắt hóa thành một trượng, dẫn tới thiên địa phong vân biến sắc, kiếm này vừa ra, bốn phía khí tức tựa hồ lập tức dừng lại. Một kiếm này sáng tối biến ảo, dường như ban ngày cùng đêm tối giao hòa cùng một chỗ. Nhân tiên pháp kiếm. Cái kia Ứng Vọng sắc mặt thay đổi, trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lưu Ly pháp thân bên trên quang hoa lưu chuyển, có thêm một mảnh ngũ thải hà quang, tay niết bất động minh vương pháp ấn. Kiếm quang thẳng đi, sáng tối xen kẽ, đem mảnh này núi, mảnh này thiên địa khí hơi thở đều khóa lại, mũi kiếm chỉ hướng cái kia Ứng Vọng, cao vài trượng cầu vồng trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, rơi vào cái kia ngũ thải quang mang bên trên, quang mang khoảnh khắc cảm đạm, tiêu tán, hắn trong tay chuỗi kia hạt châu năm màu lập tức cắt ra, bảo châu từ giữa không trung rơi xuống. Trên người hắn trước kia đã bị phá mất kim giáp y gì hay còn lập tức bay ra, nên tại cái kia kiếm hồng bên trên, lập tức bể nát, từ giữa không trung tán lạc xuống. Kiếm hồng tiếp lấy hướng về phía trước rơi vào cái kia trong veo không một hạt bụi Lưu Ly pháp thân bên trên, pháp thân quang mang đại thịnh, bắt quá đem ba hơi công phu, tiếp lấy cái kia Lưu Ly pháp thân liền xuất hiện vết rách. Liền phá hai kiện pháp bảo sau đó, nhân tiên pháp kiếm uy năng cũng trừ khử hầu như không còn, sau cùng không thể phá vỡ cái kia Lưu Ly pháp thân, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán tại không trung. Ngay sau đó giữa không trung có liên miên sơn loan hư ảnh, chồng chất, sau cùng hiển hóa thành một tòa. Cùng trước kia đẻ ở cái kia Lưu Ly Tịnh Thân Sơn ảnh trồng lên, nguyện vọng chính là một tòa là núi, treo ở giữa không trung bên trong. Ứng Vọng một tay nâng lên. Phật trưởng nâng trời. Cánh tay kéo lại tòa kia từ phía trên mà đến núi. Núi này hắn không trốn mất, Lưu Ly Tịnh Thân cũng vô pháp không dính vào người, bởi vì vẽ bức họa này người tu vi cao thâm mặt chắc, bởi vì Lưu Ly pháp thân đã xuất hiện vết rách, không giống ban đầu như vậy không một hạt bụi hoàn mỹ. Vô Sinh, Diệp Quỳnh Lâu, Khúc Đông Dương. Ba người đồng thời mở rộng thần thông, đánh vào cái kia Lưu Ly pháp thân bên trên. Các loại pháp bảo thần thông, cái kia Lưu Ly Tịnh thân bên trên vết rách càng lúc càng lớn. Ứng Vọng một cái khác Phật trưởng nâng trời mà lên, lập tức đem pháp tướng bên trên núi cao nguy nga đánh bay ra ngoài, chui vào trong đêm tối trong mây biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Ứng Vọng ngoài thân Lưu Ly pháp thân lập tức vỡ nát, hắn người giữa không trung bên trong miệng phun máu tươi. Quần áo trên người sớm đã tàn phá không chịu nổi, hiện ra nửa người trên đến. Cái kia da thịt lại là trong suốt như ngọc mở dạng, mơ hồ có thể thấy được vài vết rách. Thần sắc y nguyên an ổn. Làn da bảo dưỡng thật tốt. Vô Sinh trong tay háo kim quang một đạo, như kim diễm, đánh vào cái kia Ứng Vọng trên thân, như ngọc một dạng da thịt xuất hiện một mảnh nhỏ vết rách, bể nát, chóc từng mảng, tựa như vòng ngọc ngã trên đất, lộ ra bên trong lại là một mảnh huyết sắc, cũng là như ngọc một dạng óng ánh sáng long lanh, huyết ngọc. Bạch ngọc dưới da thịt lại là huyết ngọc một dạng lục thân. Đồng thời một cỗ kỳ lạ âm lãnh sát khí tán phát ra tới. Trước kia luân phiên đả kích không đơn thuần là phá hết Lưu Ly Tịnh Thần, cũng làm cho hắn tự thân bên ngoài ngọc thân thụ đến tổn thương. Là sát vương. Vừa nhìn thấy trước mắt một màn này, Vô Sinh trong lòng ngạc nhiên. Cái này rõ ràng liền cùng Lan Nhược Tự dưới cái kia phục ma đại trận bên trong La Sát Vương nhục thân một dạng, chỉ là không có hắn một dạng uy áp. Đó là cái gì đồ vật? Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương cũng nhìn thấy huyết ngọc một dạng nhục thân, cảm nhận được trong đó phát ra tà khí. Quả nhiên là tà tu. Như thế thần thông pháp lực, trốn ở Đông Hải Vương bên cạnh, ẩn tàng sâu như thế, hắn muốn làm gì? Dạng này tà tu mới là đáng sợ nhất. Hai người này không nhịn được cảm thấy có chút dùng mình. Ai? Ứng Vọng thở dài một tiếng, không nghĩ tới thế mà tới mức độ này. Người này quyết không thể đi. Khúc Đông Dương vung tay, lại là một đạo pháp kiếm, nói cho đúng là nửa đạo, kiếm này vừa ra, đồng bền như gió, đồng thời không có vừa rồi cái kia đạo kiếm như vậy tinh thâm huyền diệu, lại là nhiều hơn mấy phần tiêu diêu tự tại ý vị ở trong đó. Ứng Vọng trong mắt xuất hiện một tia huyết sắc, trong tay kim kiếm bay lên giữa không trung, nên tại cái kia pháp kiếm bên trên, kim quang một mảnh tiếp đó lập tức cảm đạm không ánh sáng, quay đầu bay thấp tại tới mặt đất, chui vào rừng bên trong, không biết tung tích, giữa không trung đột nhiên một đạo huyết sắc chợt lóe lên, cái kia pháp kiếm tán đi không thấy tăm hơi. Ứng Vọng cái kia huyết sắc trên nửa người trên lại xuất hiện một đạo vết kiếm, xâm nhập trong đó, có huyết khí từ trong vết thương không ngừng bay ra. Bất quá cái này huyết thân vừa ra, huyết khí phiêu tán, như dù che phủ bốn phía, trong núi rừng có cây lập tức khô héo, trong đó sinh cơ bị cướp đoạt tiến nhập trong thân thể của hắn, điểm ấy bọn hắn là thấy rõ ràng. Đây là thần thông gì? Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương hiển nhiên cũng không từng gặp La Sát chi thần. Cẩn thận chút, nhìn xem cực kỳ tà môn. Đúng lúc này, nơi xa đến rồi ba người, một người cầm đầu chính là Đông Hải Vương. Vô sinh giữa bọn hắn đấu pháp động tĩnh lớn như thế tự nhiên là không gạt được, có người tại trước tiên liền cáo chi Đông Hải Vương, nghe được chính mình cung phụng bị người tập kích, tự nhiên tự thân đến đây, lại không nghĩ rằng thấy được hai cái người quen. Diệp tiên sinh, Vương tiên sinh, các ngươi đây là... Đông Hải Vương rất là không hiểu, khi hắn nhìn đến Ứng Vọng thời gian càng là quá sợ hãi. Khởi bẩm vương gia, cái này Ứng Vọng chính là tà tu, tiềm ẩn tại vương gia bên cạnh, dụng ý khó dò. Diệp Quỳnh Lâu nói, hắn đầu tiên là khống chế cái kia trường sinh quán đạo trưởng để cho hắn hướng vương gia tiến cử, tiếp đó có giết chết vị kia đạo trưởng, hiện tại hắn có khả năng trong bóng tối cùng cửu u giáo tà tu đồng lưu, ý đồ mở ra u minh cùng nhân gian thông đạo. Vô sinh nói lời kinh người, liền một mạch hai đỉnh quy kết chụp tại cái này Ứng Vọng trên đầu. Không đơn thuần là Đông Hải Vương chấn kinh, một bên Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương nghe xong giật nảy mình. Khá lắm, hắn thật có lớn như thế mưu đồ sao? Ứng tiên sinh, ngươi có thể có lại nói. Đông Hải Vương nhìn qua cái kia Ứng Vọng. Vị này cung phụng vào vương phủ thời gian trễ nhất, ngày bình thường cũng là nhất là điệu thấp, Đông Hải Vương đối với hắn cũng không yên lòng nhất, vì thế phái thêm mấy người xa xa nhìn chằm chằm, không nghĩ tới hôm nay vẫn thật là xảy ra chuyện, nhìn hắn cái kia quỷ dị thân hình, bạch ngọc bên trong như máu nhục thân. Đang tại hướng ra phía ngoài tản ra làm người ta kinh ngạc run sợ sát khí, cái này tà tu là sai không được. Thế nhưng là vị này cung phụng ban sơ chỗ biểu hiện ra thần thông lại là thiên cương chính pháp, ngũ hành đại độn, chính là đạo môn chính tông cao thâm đạo pháp, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy, đây là mục đích gì? Có phải hay không mấy vị kia tại bên cạnh mình xếp vào, thời khắc mấu chốt cho mình một kích chí mạng? Hắn càng nghĩ sắc mặt liền càng phát ra âm trầm, sinh ở đế vương gia, tranh đấu gay gắt. Vụ trộm dơ bẩn sự tình thấy cũng nhiều đi, bọn hắn mọi thứ sẽ không trước hướng địa phương tốt mặt suy nghĩ, bình thường là trước hướng xấu bột lên men suy nghĩ. Vương gia, ta chỉ muốn tìm cái thanh tịnh địa phương tu hành. Ứng Vọng bình tĩnh nói. Hắn nói lời này Đông Hải Vương hiện tại là tuyệt không tin. Cái kia người mặc đạo bào luyện lại là Phật môn thần thông ngươi giải thích thế nào? Ngươi cái này lưu ly dưới thân lại là huyết ngọc một dạng nhục thân lại như thế nào giải thích? Một dạng sắc khí, thế nhưng là đến từ cái kia U Minh huyết hải. Vô sinh lập tức liền chỉ ra cái kia huyết ngọc một dạng nhục thân căn nguyên. U Minh huyết hải. Nghe được bốn chữ này, Đông Hải Vương bên cạnh cái kia hai cái cung phụng trực tiếp lộ ra ngay pháp bảo. Vương gia, nếu thật sự là như thế, người này nhất định không thể để cho hắn chạy. Nhưng mọi thứ có một ít kiến thức tu sĩ liền biết rõ cái kia địa phương đáng sợ, giữa thiên địa vết máu, lệ khí hội tụ mà thành địa phương, ác quỷ, La Sát nơi tụ tập. Ứng Vọng nghe vậy quay đầu nhìn qua vô sinh. Lại muốn dùng túc mệnh thông sao? Vô sinh âm thầm đề phòng, nhiều người như vậy, chính mình càng không thể lộ tẩy. Cái kia Ứng Vọng phía sau đột nhiên xuất hiện một tôn pháp tướng, thoạt đầu vẫn là Phật thân, lại là đột nhiên biến hóa thành ba đầu sáu tay, toàn thân huyết hồng, hình tượng quỷ dị, chính giữa một đầu cái chán một mực ánh mắt lập tức mở ra. Đám người tự giác có vô tận huyết sắc phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt hám sâu trong đó, không cách nào tránh thoát. Cái kia Ứng Vọng thu hồi pháp thân, lập tức bỏ chạy. U Minh huyết hải, là sát vương. Xem xét cái kia pháp thân dự đoán, vô sinh liền lập tức nhìn ra hắn bản tướng là vật gì. Người trước mắt này sợ sẽ là Tuệ Ngộ Hòa Thượng đoạt xá chuyển sinh. Chương 423, cuối cùng một trưởng địa phúc thiên thiên. Cái này pháp thân hắn tại quen thuộc bất quá, Lan Nhược tự dưới phục ma đại trận bên trong bị trấn áp chính là hắn. Ba đầu sáu tay, huyết thân như ngọc, U Minh huyết hải là sát vương. Bất quá giả trung quy là giả, hắn đã từng bị La Sát Vương nhục thân huyết nguyên xâm lấn thần thức. Đã từng tại cái kia phục ma đại trận bên trong luyện ma, bị cái kia La Sát Vương huyết vụ quấy nhiễu, bây giờ đây bất quá là pháp tướng mở mắt, cách cái kia huyết nguyên vào thức hải còn kém xa lắm đây. Xung quanh mấy người kia thân hãm huyễn tượng bên trong, khó có thể tự kiềm chế, vô sinh thì là cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, hướng ứng vọng đuổi theo. Ứng vọng thần túc thông tốc độ cực nhanh, thế nhưng trước kia một phen đấu pháp tiêu hao khá lớn, mà lại kỳ thật đã bị thương, mà lại không nhẹ. Vô sinh cái này thần túc thông tựa hồ lại có chút tiến cảnh, chỉ là một bước liền đuổi kịp vừa rồi nhìn không tới thân ảnh ứng vọng, cách không một chỉ. Ứng vọng cũng không quay đầu lại, trở mình một trường, pháp lực ngưng trọng, cuồn cuộn như gió. Giữa không trung một tiếng vang kỳ quái. Vô sinh một trường. Trường theo hư không, cái kia ứng vọng thân hình lập tức dừng lại. Đông nhiên chuyển thân, lại nhìn đến một đạo bạch kim sắc trường hồng đối diện chém tới. Kim cương Phật trường, trường án càn khôn. Hắn nhìn chằm chằm vô sinh, coi nhẹ cái kia đạo bạch kim sắc kiếm hồng. Trên thân lưu ly tịnh thân pháp tướng xuất hiện lần nữa, chỉ là trên đó đã tràn đầy vết rách, nhưng cũng có thể ngăn lại cái kia đạo kiếm hồng. Lan Nhược Tự. Ứng vọng mở miệng nói ra ba chữ này. Tuệ Ngộ Hòa Thượng. Vô sinh nhìn chằm chằm hắn. A Di Đà Phật, thời gian hơn 100 năm, thế mà còn có người nhớ kỹ Bần Tăng. Cũng thật là ngươi. Lan Nhược Tự truyền thừa chưa ngừng, Bần Tăng cảm giác sâu sắc vui mừng. Hẳn là rất thất vọng đi. Phật kiếm độ ma, Phật môn trí bảo, nghĩ không đến thế mà lại rơi vào ngươi trong tay, thật là cùng Phật môn hữu duyên đâu này. Tuệ Ngộ Hòa Thượng đứng tại giữa không trung nhìn qua vô sinh, đã ánh mắt tràn đầy huyết sắc, một con mắt lóe lên Phật quang. Nửa là cao tăng nửa là ma. Việc đã đến nước này, cái này hai người đều không có tiếp tục giấu giếm. Đoạt xá chuyển sinh. Phải cũng không phải. Ai có thể nghĩ tới, hơn trăm năm năm suýt nữa hủy đi một tòa hơn nghìn năm cổ tự Tuệ Ngộ Hòa Thượng thế mà hóa thành một cái đạo sĩ, tiềm phục tại cái này Đông Hải Vương bên cạnh, vô thanh vô tức mưu đồ bí mật cái này đại sự. Lần này nếu như không phải vô sinh một lần tình cờ phát hiện, hậu quả kia cũng thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhan Thoại nói ít, ta đưa ngươi đi Tây Thiên Linh Sơn diện bích hối lỗi. Ứng vọng, không phải nói là Tuệ Ngộ Hòa Thượng nghe vậy cười cười. Mời. Đúng. Vô sinh đột nhiên một tiếng A, lục tự chân ngôn. Tuệ Ngộ thân thể run lên, vô sinh Phật kiếm đã tới người. Hoành đoạn. Tuệ Ngộ Hòa Thượng phía sau tràn đầy vết rách lưu ly tịnh thân nhoáng lên, hóa thành một tôn huyết sắc Phật đà, như huyết ngọc mở dạng, hai tay vây động, hóa thành bất động minh vương ấn, hóa đi một kiếm này. Lục tự chân ngôn. Tuệ Ngộ phía sau Phật đà Phật trưởng dựng thẳng lên. Kim cương Phật trưởng, hàng ma. Một trường này trong nháy mắt đi tới vô sinh trước người, mang theo to lớn pháp lực, như muốn đem vô sinh trực tiếp nghiền nát. Vô sinh tập trung ý chí, chỉ một ngón tay điểm tới, vừa rồi vẫn là mây đen ép thành, lúc này tan thành mây khói. Hắn người lui 10 dặm, ngón tay cuốn lượn, run nhẹ nhẹ. Phật chỉ phá Phật trưởng. Một bước bước qua 10 dặm, đi tới Tuệ Ngộ trước người. Không tệ. Tuệ Ngộ Hòa Thượng gật gật đầu. Tiếp đó lại là một trưởng. Thôi Sơn. Phật trưởng Thôi Sơn, so núi càng nhiều người, càng mạnh. Vô sinh nhìn xem tản ra huyết quang Phật trưởng, cái này đã không thể xem như Phật trưởng, mà là ma trưởng, hắn vẫn như cũng là một chỉ hóa vạn pháp, một chỉ phá vạn pháp. Trường như núi, ngón tay như đục, đục xuyên núi. Bên kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng thấy thế gật gật đầu, xem ra tựa hồ cũng không phải là đem cái này xem thành là sinh tử ở giữa đọ sức, mà càng giống là tại khảo giáo văn bối. Lại thử một trường này. Tuệ Ngộ Hòa Thượng một trường, vô sinh trong nháy mắt không thể động đậy, cảm giác bốn phía pháp lực tựa hồ cũng bị khóa chết rồi, chính mình hướng là bị tầng tầng bó khóa lại. Trường án càn khôn. Hắn khóa lại không chỉ là một phương này thiên địa khí cơ, thậm chí ý đồ khóa lại trong thân thể của mình pháp lực. Vô sinh ngón trỏ tay phải trở nên vàng rực, nhẹ nhàng điểm một cái, lần này lại không có động tĩnh chút nào, Phật chỉ không có giống hai lần trước cái kia một dạng cho thấy nó uy năng. Hắn nhìn qua Tuệ Ngộ Hòa Thượng. Tuệ Ngộ Hòa Thượng cũng đang nhìn hắn, như cũ đưa thủ trưởng. Chiếm được tiên cơ, lại cũng chưa gấp động thủ, dường như muốn nhìn, vô sinh tiếp xuống biết làm thế nào. Chẳng biết tại sao, vô sinh trong óc đột nhiên nhớ tới trong ngộng cái kia cố mập Hòa Thượng, cơ cái mông, lắc eo, chỉ bầu trời, chỉ đất, tiếp đó liền chỉ chính mình. Vô sinh dường như có rõ ràng cảm ngộ, cũng là ba ngón. Hướng phía trên một chỉ, một trận gió mát. Hướng xuống một chỉ, một tiếng lay động. Hướng phía trước một chỉ. Tuệ Ngộ khẽ run. Tuệ Ngộ Hòa Thượng thu hồi thủ trưởng, hoạt động một chút, vừa rồi hắn cảm giác được một đạo nóng rực khí tức đâm vào trên lòng bàn tay. Bốn phía khí tức lỏng lẻo, vô sinh cảm thấy bó kia khóa lại chính mình vô hình gông xiềng tan thành mây khói. Rất tốt, ngươi ngộ tính thật tốt. Tuệ Ngộ Hòa Thượng tán thán nói. Vô sinh cũng không nói, song trưởng quét ngang. Kim cương Phật trưởng, bài sơn đảo hải. To lớn pháp lực núi kêu biển gầm hướng Tuệ Ngộ Hòa Thượng mà đi, hắn như cũ sử xuất huyết sắc tượng Phật pháp tướng. Pháp tướng vừa ra, núi kêu biển gầm một dạng sức lực với hắn mà nói lại tựa như gió nhẹ quất vào mặt. Sau đó hắn cũng là một trưởng. Vô Sinh giật mình trong lòng, thầm nói không tốt, liền muốn thần túc thông bỏ chạy, lại phát hiện chính mình khí cơ đã bị một trưởng kia khóa lại, tuệ ngộ xuất trưởng đồng thời, cái kia cỗ to lớn sức lực liền rơi vào trên người hắn, lập tức đem hắn đánh ra ngoài vài dặm, rơi xuống mặt đất, liền một mạch đụng ngã không biết bao nhiêu cái cây, sau cùng nện vào một chỗ gò đất bên trong. Khu khu, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, toàn thân đau đớn, nếu không phải hắn tu hành thần thông lợi hại, liền trải qua mấy lần linh hỏa truy luyện, nhục thân cứng rắn, một trưởng này nhất định phải thương cân động cốt không thể. Hắn từ bùn trong đất thoát ra, đi tới giữa không trung, phát hiện cái kia tuệ ngộ hòa thượng thế mà không có thừa cơ ly khai. Vừa rồi ngươi tại cái kia trở mình trong tranh đấu còn có điều giữ lại. Hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai tại cái kia trong núi, bị ba người bọn họ vây công thời gian, cái này tuệ ngộ cũng không xuất toàn lực, thậm chí ngay tại vừa rồi, hắn cũng là như thế. Phật môn thần thông, Lan Nhược Tự. Phật Đà nhất chỉ. Ứng Vọng lại nói nửa câu, lại là giơ tay lên một chỉ, giống như vừa rồi như vậy, trong nháy mắt bị khóa chết, Vô Sinh người không chịu khống chế bay rất ra ngoài, nện vào trong lòng núi, đâm đến một ngọn núi nhiều nứt ra. Thời khắc mấu chốt Hạo Dương kính phát ra thần quang, bảo hộ ở Vô Sinh trước người, giúp hắn ngăn cản một cái. Trên người ngươi ngoại trừ Phật kiếm bên ngoài, còn có một cái trọng bảo. Vì cái gì không thừa cơ chạy trốn, bọn hắn một hồi đuổi theo mà nói, ngươi khả năng liền chạy không được nữa. Vô Sinh từ trong lòng núi ra tới, ngẩng đầu nhìn Tuệ Ngộ hòa thượng. Bọn hắn nhất thời nửa khắc tới không được, ngươi lại như thế nào thoát ly cái kia huyễn tượng? Ngươi cứ nói đi. Tại Lan Nhược Tự không hiếm thấy đi. A Vô Sinh hoạt động một chút cái cổ. Chúng ta tiếp tục đi. Nói dứt lời, hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp đó giữa không trung một tiếng sấm nổ. Ma. Lục Tự chân ngôn. Một trưởng từ trên trời giáng xuống, Tuệ Ngộ hòa thượng bị một trưởng đánh tới. Tiếp lấy một đạo thiên hà từ trời rơi xuống, chém về phía dưới. Tàn phá lưu ly tịnh thân pháp tướng xuất hiện lần nữa, cái này kiếm quang nhập thủy vẩy vào lưu ly bên trên, một giọt không dính, toàn bộ chút xuống tới mặt đất, đem mặt đất bày ra một đạo trường câu. Một kiếm chém không ra, vậy liền trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm. Liền tựa như tại phục ma đại trận bên trong luyện ma như vậy. Kiếm hồng kéo dài từ phía trên mà rơi, thật tốt một dạng ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Tuệ Ngộ hòa thượng một trường lật lên, lòng bàn tay hướng lên trời, kim cương phật trường, thác thiên. Thiên hà đảo quyển. Đi xuống. Vô Sinh một chỉ hướng xuống. Vừa rồi ba ngón. Một chỉ động thiên, một chỉ liệt địa, một chỉ phá địch. Một chỉ này phá trưởng, phá địch. Tha thiên trưởng bị chỉ điểm một chút phá. A. Tuệ Ngộ hòa thượng thán phục một tiếng, ngẩng đầu nhìn mặt trên khí thế hùng hồn Vô Sinh. Lan Nhược Tự có người kế nghiệp. Giả vờ giả vịt, mù càng khái, ngươi tên phản đồ này. Ngươi tu vi không được, không biết ta tâm ý. Tuệ Ngộ hòa thượng lại là như thế trả lời. Ai nha, phản đồ còn lý luận. Ngươi học kim cương Phật trưởng không được đầy đủ, còn có một thức sau cùng. Địa phúc. Tuệ Ngộ hòa thượng khẽ gọi một tiếng, đột nhiên một trường, lòng bàn tay hướng phía trên, ở trên trời Vô Sinh tim đập lợi hại, cảm giác bốn phía khí tức lập tức bị phong bế, tiếp đó một luồng to lớn sức lực đem bốn phía lập tức xoay chuyển tới, hắn người không chịu khống chế đập xuống, tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh rơi xuống đất một dạng, oanh lập tức đem mặt đất đập ra một cái hố to. Bốn phía đều là vết rách, đại địa rắc rắc một tiếng ly khai, Vô Sinh rơi vào trong cái khe, trong nháy mắt. Vết nứt khép lại. Bị đè ở dưới đất Vô Sinh cảm thấy mình toàn thân xương cốt đều rất giống bể nát một dạng, đau đớn vô cùng. Lúc này hắn bị đất đai ngăn chặn, toàn thân bên ngoài không có chút khe hở. Hắn thôi động đại nhật như lai chân kinh, trên thân Phật quang lưu chuyển, bốn phía phong bế hắn cắt đá, bùn đất bị quang mang này chiếu một cái lập tức trở nên mềm mại lên. Vô Sinh một trường lật lên. Mặt đất từ dưới hướng phía trên phá vỡ một cái lỗ thủng to, hắn người từ trong động bay ra. Tuệ Ngộ hòa thượng vẫn là đứng ở nơi đó, vẫn như cũ là vừa rồi trưởng thức. Thiên Thiên. Gặp Vô Sinh sau khi đi ra liền niệm hai chữ. Mây gió đất trời biến ảo, mây đen quay cuồng, giữa không trung một tiếng ầm vang, Vô Sinh lần thứ hai bị một cỗ cường đại pháp lực ép vào dưới đất, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn trường ấn, hắn sau khi rơi xuống đất phụ cận một ngọn núi đột nhiên nghiêng đổ, bay lên, vừa vặn đặt ở Vô Sinh trên thân. Giống như đại thánh bị đặt ở dưới núi một dạng. Chương 424, huyết quang một điểm đại nhật Như Lai. Vô Sinh trên trán có máu tươi chảy ra, ót phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn quang hoa, tựa như một vòng đại nhật, ngay sau đó đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng xuất hiện, theo bốn phía ngăn chặn hắn núi đá toàn bộ ly khai, từ bên ngoài nhìn lại, vạn đạo kim quang từ cái kia sụp đổ trong lòng núi bắn ra đến. Một tiếng ầm vang, Vô Sinh phá núi mà ra. Tuệ Ngộ còn chưa đi, như cũ chờ ở nơi đó. Không phải nói hắn năm đó từ Lan Nhược tự chạy trốn thời gian bị mấy vị cao tăng trọng thương, một thân tu vi 10 không còn một, mà lại là tổn thương thần hồn, hủy căn cơ, chỉ sợ tại không cách nào tu hành sao, vậy đây là cái gì? Vô Sinh trong lòng ngạc nhiên. Năm đó thời điểm Hưng Thịnh Tuệ Ngộ Hòa Thượng liền nên là tu vi bực nào, đáng sợ đến bực nào. Ngươi vì cái gì không đi, cứ như vậy có năm chắc có thể chế trụ ta. Ta muốn thấy xem Lan Nhược tự truyền thừa còn thừa lại bao nhiêu. Tuệ Ngộ Hòa Thượng cũng không che lấp. Sau đó hắn có niệm vài câu khẩu quyết. Vừa rồi một trưởng kia ngươi có thể nhớ kỹ. Cái gì? Vô Sinh sững sờ. Đây coi như là cái gì, truyền pháp sao? Lan Nhược tự truyền thừa hơn nghìn năm, quả thực không dễ, ngươi coi chân quý. Nghe tới Tôn Tôn dạy bảo, tựa như trưởng bối dạy bảo vãn bối một dạng. Vô Sinh cũng không trả lời, đột nhiên khoát tay, một đạo kim quang thẳng đánh Tuệ Ngộ khuôn mặt, hắn dường như đã sớm chuẩn bị, trước người quang mang lưu chuyển, tuy bị kim quang đánh nát, thực sự đem ngăn trở. Chí Dương Chí Cương, tốt pháp bảo. Tán thưởng một tiếng. Không có biện pháp, đến ngã bài A. Vô Sinh đột nhiên chấp tay hành lễ, người một bước lần nữa biến mất không thấy. Tuệ Ngộ Hòa Thượng đứng ở nơi đó trên thân hiện ra Phật thân pháp tướng, ngón tay kết ấn, bất động như núi. Đột nhiên, hắn trước mắt một mảnh ánh sáng kim quang bên trong một trưởng bày tới. Như Lai thần trưởng. Tuệ Ngộ Hòa Thượng sắc mặt thay đổi. Hai tay biến ảo, song trưởng quét ngang, đón lấy cái kia Như Lai thần trưởng. Huyết quang cùng kim quang đụng nhau, vằn mẹo, sau cùng lại là kim quang càng hơn một bậc, huyết quang lập tức cảm đạm. Tuệ Ngộ Hòa Thượng từ giữa không trung nghiêng rơi trên mặt đất, rút lui vài dặm có thừa, đem mặt đất cày ra một đạo dài kênh mương, như huyết ngọc một dạng song trưởng bên trên xuất hiện một mảnh vết rách. Như Lai thần trưởng cũng không phải là Lan Nhược tự thần thông. Tuệ Ngộ Hòa Thượng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không có học qua đi. Người từ chỗ nào được đến, Tây vực đại quang minh tự. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Có thể đánh thắng ngươi là được. Như Lai thần trưởng xác thực có thể phá Lưu Ly tịnh thân, đáng tiếc ngươi tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hắn lời nói là nói xong, Vô Sinh Phật trưởng đã tới. Song trưởng đối nhau, Tuệ Ngộ Hòa Thượng trên bàn tay vết rách lại nhiều mấy phần. Như Lai thần trưởng quả nhiên huyền diệu. Tuệ Ngộ Hòa Thượng thấy thế tán thán nói. Tựa hồ cái kia vỡ vụn căn bản không phải hai tay của hắn, chút nào không có cảm giác đến đau đớn. Hắn trong hai mắt đột nhiên trở nên một mảnh huyết sắc. Phía sau Lưu Ly Tịnh Thân pháp tướng biến đổi, ba đầu sáu tay, toàn thân như máu, chính là La Sát Vương. U Minh Đế Quân, La Sát Vương. Tu Phật, tu đạo, tu ma, hiểu được thật đúng là không ít. Phật, đạo, ma, vốn không chia cao thấp. Phật tu cũng sát sinh, ma tu có thể độ người, Phật có thể thành ma, ma có thể thành Phật. Cái này lý luận, từng bộ từng bộ. La Sát Vương sáu cánh tay tề động, dùng lại là Phật môn thần thông. Phật trưởng, Phật chỉ, thủ ấn. Trào dâng lại là một mảnh huyết hải, không một chút Phật quang. Vô Sinh không còn dám có bất kỳ chi tư tàng, Đại Nhật Như Lai kim thân pháp tướng hiện hiện, Đại Nhật Như Lai thần trưởng đón lấy. Đại Nhật Như Lai. Tuệ Ngộ Hòa Thượng sắc mặt đại biến. Xem như hơn trăm năm phía trước Lan Nhược tự bên trong thông tuệ nhất tăng nhân, hắn như thế nào lại không biết tôn này pháp tướng ý vị như thế nào. Ngươi tu thành Đại Nhật Như Lai chân kinh. Vô Sinh cũng không nói, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Đại Nhật Như Lai pháp tướng. Như Lai thần trưởng, pháp tướng hợp, ý tương hợp. Như tại cái kia trong thức hải, đối phó cái kia huyết nguyên nhập thể một dạng. Mặc hắn muôn vàn thủ đoạn, vạn loại thần thông, ta từ một trưởng phá đi. La Sát Vương pháp thân bên trên xuất hiện một mảnh vết rách, sáu cánh tay liền một mạch đứt gãy. Vô Sinh trong lòng bàn tay Phật quang đánh vào La Sát Vương pháp tướng bên trong, cũng đánh vào Tuệ Ngộ Hòa Thượng nhục thân bên trong. Pháp tướng bên trong kim quang bắn ra, hắn trên thịt dạn nước vết rách bên trong cũng ẩn ẩn có Phật quang. Nghĩ không đến, hơn 200 năm qua không người luyện thành vô thượng thần thông thế mà bị ngươi đã luyện thành, rất tốt. Tuệ Ngộ Hòa Thượng trên mặt tươi cười, không thèm để ý chút nào trên thân vết thương. Pháp tướng bên trên, La Sát Vương cái đầu sọ đột nhiên xoay tròn, một cái trong đó con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, một đạo huyết quang trực tiếp đánh vào Vô Sinh mi tâm. Trong thức hải, La Sát Vương xuất hiện lần nữa. Còn tới, trải qua tranh đấu sau đó, La Sát Vương pháp tướng vỡ tan. Thức hải bên ngoài. Tuệ Ngộ Hòa Thượng đột nhiên hai tay vũ động, một đôi tay hóa thành vô số, phía sau hắn La Sát Vương pháp tướng cũng là như thế, đứt gãy cánh tay trả lời như lúc ban đầu, huyễn hóa ra vô số cánh tay, tiếp đó cùng một chỗ chụp về phía Đại Nhật Như Lai kim thân pháp tướng, lập tức đưa nó đè lại. Vô Sinh vội vàng thôi động Phật pháp, kim quang đại thịnh. Cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng mi tâm lập tức vỡ ra, trong đó đột nhiên bay ra một điểm óng ánh sáng long lanh như huyết ngọc một dạng đồ vật, lập tức đâm vào Vô Sinh trong mi tâm, Vô Sinh chỉ cảm thấy nhất thời đau đầu muốn nức. Thật giống như bị người cái kia đồ vật đem đầu lập tức đục mở một dạng. Tiếp lấy một mảnh huyết sắc từ Vô Sinh mi tâm bắt đầu nhanh chóng khuyết tán, rất nhanh hắn cả khuôn mặt đều biến thành máu một dạng màu sắc, vô sinh thân thể run nhẹ nhẹ, hắn đang thúc giục động pháp lực cố gắng cùng một điểm này huyết ngọc chống lại. Trong thức hải của hắn có thêm một người, lại là Tuệ Ngộ Hòa Thượng. Tuệ Ngộ ngẩng đầu nhìn cái kia đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng, mi tâm bên trên một điểm huyết sắc. Môn này vô thượng thần thông luyện đến chỗ cao thâm lại là có thể luyện hóa La Sát Vương nhục thân, chỉ là các ngươi chỉ muốn luyện ma, nhưng chưa từng nghĩ qua ma cũng có thể làm việc cho ta. Tuệ Ngộ Hòa Thượng từ từ đi về phía cái kia cao không thể chạm đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng, trên thân huyết quang càng lúc càng mờ nhạt, từ từ liền biến thành lưu ly tịnh thân, trên người hắn huyết khí càng ngày càng ít, từ từ thu liệm đến trong thân thể, trên thân lại xuất hiện như ngọc một dạng da thịt, chỉ là mặt trên tràn đầy vết rách, hắn từ từ đi tới pháp thân bên cạnh, tiếp đó từ từ đi vào pháp thân bên trong, tựa như một giọt mực, dung nhập một mảnh biển bên trong. Tiến nhập đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng bên trong, hắn liền do dưới hướng lên trên một mực lên cao, từ dưới chân tới đến đỉnh đầu, ngồi ngay ngắn ở pháp thân mi tâm. A. Vô sinh phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, mi tâm có máu rôi ra, trên mặt nổi gân xanh. Huyết sắc đã lan tràn tới toàn thân. Vù vù, một tiếng rung động, Hạo Dương kính đột nhiên từ hắn trong tay háo bay ra, treo tại đỉnh đầu hắn bên trên, một đạo kim quang, rơi vào cái kia mi tâm huyết ngọc bên trên. Đây là nơi nào? Vô sinh thấy được một mảnh huyết hồng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, một hồi là chính mình, một hồi lại là một người khác. Tuệ Ngộ Hòa Thượng. Đột nhiên, hắn thấy được một mảnh kim quang. Là đại nhật Như Lai kim thân, phía trên kia thế nào còn có một người. Hắn thấy được Tuệ Ngộ Hòa Thượng trốn ở tại pháp thân mi tâm bên trong. Hắn cảm giác được đại nhật Như Lai pháp tướng kim thân đang biến hóa. Giống như có cái gì đồ vật đang bị đoạt đi. Nơi này là ta thức hải A. Vô sinh lấy thần thức câu thông đại nhật Như Lai kim thân, lại bị cái gì đồ vật ngăn trở, mười phần mơ hồ. Tuệ Ngộ ngồi ngay ngắn trong đó, cảm thụ được pháp thân bên trong sức lực, ý đồ nắm giữ cái này pháp lực lưu chuyển pháp môn, từ đó phá giải cái này Phật môn đệ nhất thần thông. Đây là chính mình địa bàn, mình nói đều không tính. Chương 425, Vạn Pháp đều diệt. Vô sinh lại nghĩ tới ngày xưa bị tại Lan Nhược tự phục ma đại trận bên trong cái kia La Sát Vương huyết nguyên xâm lấn thời gian tình hình. Phật châm huyết hải, thiên địa vô quang. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia cao không thể chạm đại Phật, nhìn xem ngồi ngay ngắn trong đó Tuệ Ngộ. Nhẹ nhàng nâng lên thủ đến, ẩn ẩn nhưng cùng cái kia tượng Phật có một ít liên hệ. Loại cảm giác này liền tựa như nơi này là người khác thức hải, hắn chỉ là một cái ngoại lai người. Trong mắt hắn, cái kia đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng tựa hồ đang tại biến hóa, trở nên có một ít lạ lẫm. Vù vù, dường như có cái gì đồ vật run rẩy một chút. Vô sinh cố gắng mong muốn cùng cái kia đại kim thân pháp tướng một lần nữa liên lạc, lại cảm giác cùng hắn ở giữa cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Hắn không khỏi có một ít nóng lòng, càng là nôn nóng, càng là không cách nào tập trung tâm thần. Hắn nhìn đến cái kia pháp tướng tựa hồ đang từ từ cái này mở to mắt, dơ lên Phật trưởng hơi động một chút. Tiếp đó hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn lại bốn phía, vô biên vô hạn, vô thanh không có vang. Hắn thật giống như bị trục xuất tới không biết cái gì địa phương. Cái này. Vô sinh nhìn quanh bốn phía, không biết người ở chỗ nào. Bước ra một bước mới, còn tại chỗ cũ. Niệm động lục tự chân ngôn, dường như bùn trôi vào biển, không nghe thấy tiếng vọng. Vô sinh cái chán xuất hiện mồ hôi. Hắn mặc niệm mấy lần tâm kinh, bực bội lo lắng tâm trầm tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại. Hư không bên trong một điểm ánh sáng, càng lúc càng lớn, mới đầu bất quá một điểm đom đóm, dần dần bốc cháy lên. Cái kia hư không bên trong lập tức vỡ ra một cái khe. Ta nghĩ, ta gặp. Một vòng đại nhật chiếu phá hư không. Trước mắt hư tượng toàn bộ không thấy, trước mắt đại nhật Như Lai bên trong, Tuệ Ngộ tĩnh tọa trong đó. Vô sinh tại cái kia pháp thân cách xa tương vọng. Tán. Vô sinh ý niệm khẽ động, kim thân pháp tướng lập tức tán mất. Tuệ Ngộ nhìn qua vô sinh, cao cao tại thượng. Mở to mắt nhìn qua vô sinh, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nhanh như vậy liền khám phá, ngộ tính, tuệ căn lại là tuyệt hảo. Vô sinh phía sau xuất hiện lần nữa đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng, mi tâm một điểm hồng, ngay sau đó Tuệ Ngộ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa tại pháp tướng bên trong. Như rồi bông mật, như bóng với hình. Chúng sinh như ta, thân ngươi ký ta thân. Vô sinh nghe vậy thần thức có một ít mơ hồ, trước mắt có cái hư ảnh, một hồi là chính hắn, một hồi lại biến thành người khác. Hoàng hốt ở giữa, vô sinh trong mắt kim quang lấp lánh, dường như hỏa diễm đang nhảy nhót. Trước mắt hư tượng lập tức tiêu tán. Trên trời dưới đất, ta là duy nhất. Vô sinh. Tuệ Ngộ Hòa Thượng hai tay vẫy một cái, La Sát Vương pháp thân lại xuất hiện, đứng tại cái này trong thức hải. Vô sinh tâm niệm vừa động, đại nhật Như Lai kim thân xuất hiện, chỉ là mi tâm một điểm hồng. Trong chấp nhóm này, vô sinh liền lần thứ hai cảm giác được không thích hợp, có cái gì đang nhìn trộm chính mình. Tuệ Ngộ Hòa Thượng chính là Lan Nhược Tự hơn trăm năm phía trước tuyệt thế thiên tài, nộ tính tuyệt hảo, hắn vào Phục Ma đại trận, gặp La Sát Vương, sau đó từ Phật nhập ma, đánh ra Lan Nhược Tự, kém chút liền đoạn mất Lan Nhược Tự truyền thừa, hắn cho dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng kinh lịch hơn trăm năm, hắn lĩnh hội tại Lan Nhược Tự học được Phật pháp, kết hợp chính mình thể ngộ, để cho hắn ngộ ra được một môn kinh người thần thông. Cái này thần thông chuyên vào thức hải, có thể thương thần đoạt xá, đem người khác biến thành khối lỗi, cực kỳ lợi hại. Thế nhưng đại giới cũng lớn, rất là tiêu hao tâm thần, nếu không phải hắn thấy được Vô Sinh thi triển ra đại nhật Như Lai chân kinh thần thông, mong muốn vào trong thức hải của hắn, xem biết môn thần thông này tu hành pháp môn, vốn là đã thụ thương hắn sẽ không vận dụng cái này áp dương thủ đoạn. Hắn tại Lan Nhược Tự bên trong tu hành nhiều năm như vậy, các loại Phật pháp thần thông đều có thể xem xét, duy chỉ có môn này danh xưng Phật môn đệ nhất thần thông, hắn lại chỉ nghe tên, lại không có duyên gặp một lần. Hôm nay cũng xem như đạt được ước muốn. Hắn từng tại Lan Nhược Tự xem khắp Phật kinh, đã luyện thành lưu ly tịnh thân, đối pháp thân thần thông rất tinh tưởng, Phật môn các loại thần thông vốn là có chút ít tương tư chỗ tương đồng, loại suy cũng không phải là việc khó, vì thế mới dám tiến vào Vô Sinh thức hải. Đoạt xá. Nhìn trộm. Loại cảm giác này liền giống với đầu lâu bên trong cắm vào dị vật, tại có thể nhìn trộm ngươi ý nghĩ, thậm chí còn có thể thay vào đó. Không cách nào né tránh, không cách nào khu trục, tựa như tự thân không cách nào gây mất cái bóng. Làm sao bây giờ? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa cái kia La Sát Vương thân hình lần thứ hai biến hóa, từ ma hóa Phật, sáu cánh tay hóa thành thiên thủ. Thiên thủ Như Lai. Lúc này Vô Sinh mi tâm ẩn ẩn làm đau, cái gì đồ vật đang hướng phía trong đầu của chính mình từ từ xông vào đến. Đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới ngày đó lần đầu tiên nhập môn thời điểm tình hình. Hắn nhắm mắt lại. Pháp tướng phía sau đại nhật lập tức bắt đầu cháy rừng rực, pháp tướng kim thân bên trên Phật quang cũng bắt đầu cháy rừng rực, không đơn thuần là bên ngoài đang thiêu đốt, bên trong cũng đang thiêu đốt. Đây là hắn tại cái kia tiên thiên hỏa hồ lô bên trong bị linh hỏa thiêu đốt 9 ngày sở đắc thể ngộ, lúc đó cũng không ngộ ra, vừa rồi thấy được lưu ly tình thân, tựa hồ liền cảm ngộ đến thứ gì, thế nhưng nói không nên lời. Hiện tại trong thức hải bị cái này Tuệ Ngộ Hòa Thượng quấy nhiễu, ngược lại là hiểu rõ một chút. Lưu ly tịnh thân, vạn pháp không thấm, bởi vì một cái tịnh chữ. Linh đại không minh, tự nhiên không nhiễm trần ai. Đại nhật Như Lai kim thân, càng tại hắn bên trên, tự nhiên cũng là vạn pháp không thấm. Cái kia liền nên làm như thế nào đến? Nghĩ lại phía dưới, không phải không dính, mà là vạn pháp đều diệt. Phật quang phổ chiếu, tường hòa, cũng uy lực vô tận. Đại nhật Như Lai kim thân, sau khi tu luyện thành Phật quang liền có thể hóa thành Thái Dương chân hỏa, không có gì bất diệt, vạn pháp đều phá. Pháp tướng đang thiêu đốt. Trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo kim diễm, trong đó điểm này vết máu lập tức vỡ ra, thiêu đốt không còn một mảnh, đánh vào cái kia La Sát Vương pháp thân bên trên, trong nháy mắt đem một cái đầu lâu đánh nổ, kim sắc hỏa diễm rơi vào trên đó nhanh chóng bốc cháy lên. Tuệ Ngộ Hòa Thượng che lấy đầu lâu mình, hắn cái chán ở giữa một vết nước, tựa như toàn bộ đầu đều muốn vỡ ra một dạng. Đi. Hắn thần niệm khẽ động liền muốn rời khỏi, lại phát hiện toàn bộ thức hải đã bị kim quang bao lại, không có mộ chỗ góc chết. Trên người hắn hiện ra lưu ly tịnh thân, chui vào kim quang bên trong. Rắc rắc, lưu ly tịnh thân vỡ tan. Thức hải bên ngoài, Tuệ Ngộ Hòa Thượng thần phách trở lại nhục thân bên trong. Hoa một ngụm máu tươi phun tới, cái trán một vết nước, trong đó mơ hồ có thể thấy được dị vật, lộ ra huyết quang, nhìn kỹ phía dưới lại như một khỏa ánh mắt một dạng, chỉ là trên đó đã che kín vết rách. Vô Sinh mở to mắt, trên trán một đạo kim quang bay ra, như kim diễm, đem theo khảm vào mi tâm một điểm hồng ngọc lao ra, đồng thời hóa thành cho tàn, một điểm không dư thừa, ngay sau đó không chút do dự xuất trưởng. Như Lai thần trưởng, vừa ra tay chính là mạnh nhất thần thông. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Đối tâm tư này quỷ dị, tu hành cao tuyệt người, Vô Sinh không có chút nào lòng thương hại, hắn không dám. Tuệ Ngộ Hòa Thượng vận khởi pháp lực, chống đỡ một trưởng này. Giáp giáp, hai tay của hắn giữa không trung bên trong bể nát. Tựa như ngọc thạch vỡ vụn, sau đó là hai tay cùng nhau bể nát. Một trường này rơi vào hắn trên lồng ngực, rắc rắc một tiếng, trực tiếp đem hắn huyết thân đánh nát, lộ ra trong đó một mảnh huyết hồng, cái kia xương cốt cũng là huyết sắc, bóng ánh sáng long lanh. Phật quang rơi vào mặt trên, xâm nhập trong đó, như hỏa lược. Tuệ Ngộ Hòa Thượng trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo huyết hà, thẳng hướng Vô Sinh mà đến, lại bị hắn ngoài thân pháp tướng kim quang ngăn cản, đem toàn bộ sấy khô. Mượn cơ hội này, Tuệ Ngộ Hòa Thượng bay lên không. Đúng. Giữa không trung một tiếng sấm vang. Hắn xâm nhập Vô Sinh thức hải, bị kim diễm gây thương tích, vốn là thần hồn bị hao tổn, cái này lục tự chân ngôn một chỗ, hắn người giữa không trung dừng lại, lắc lư vài cái, mắt thấy liền muốn từ giữa không trung rơi xuống. Còn chưa từng lấy lại tinh thần, một trưởng này trực tiếp đè xuống đầu. Như Lai thần trưởng, từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung, máu tươi bay tung tóe, Tuệ Ngộ Hòa Thượng rơi đập trên mặt đất, thân hình tàn phá, đầu lâu vỡ vụn, trên trán lộ ra một cái huyết nhãn, cũng gần bể nát. Thật tốt Hòa Thượng không làm, đem chính mình biến thành như thế một cái quái vật. Chương 426, truyền pháp đoạn nhân quả. Liên một mạch bị trọng thương như thế, cái này Tuệ Ngộ Hòa Thượng thế mà còn chưa chết đi, quả nhiên là sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Cho dù hắn nhìn qua đã không được, không còn sức hoàn thủ, có thể là vô sinh còn là không dám có chút chủ quan, sợ vị này đã từng lan nhược tự tuệ căn siêu phàm cao tăng, Phật, Đạo, Ma Ba Tu Thiên Tài còn có hậu chiêu, sẽ còn trước khi chết phản công. Tuệ Ngộ Hòa Thượng ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, chỉ là nhìn qua có một ít làm người ta sợ hãi, phía sau hiện ra một tôn tượng Phật. Còn tới, vô sinh phía sau đại nhật Như Lai Pháp tướng Kim Thân hiện ra. Đã thấy cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng song trưởng biến hóa không ngừng. Đầu tiên là Phật trưởng, sau đó là Phật môn thủ ấn, cuối cùng biến thành Phật đá nhất chỉ. Ngươi có thể nhớ kỹ. Hắn hỏi vô sinh. Ân. Vô sinh sững sờ, đây là tại truyền pháp. Phật môn thần thông còn phải đến Phật kinh bên trong đi lĩnh hội, có thể Phật kinh cũng chỉ là tham tưởng, không thể tin hết. Ngươi còn có gì nghi hoặc? Lời nói như cũ không nóng không nổi, tựa như tại cùng một cái vãn bối tâm sự. Năm đó ngươi vì cái gì mưu phản Lan Nhược Tự? Vô sinh suy nghĩ một chút hỏi, hắn thật đúng là có chút ít vấn đề mong muốn hỏi một chút cái này Tuệ Ngộ Hòa Thượng. Đạo khác biệt tự nhiên không cần ở lại nơi đó. Đạo khác biệt? Ngươi là nhập ma. Cái gì là ma? Cái gì là Phật? Phật ma ở giữa, chỉ cách một tuyến. Ngươi muốn lấy La Sát Vương nhục thân. Bất quá một bộ nhục thân, khóa ở nơi đó, hao tổn hết rồi Lan Nhược Tự ngàn năm khí số, chỉ còn bây giờ tưởng đủ. Tuệ Ngộ Hòa Thượng nhìn qua vô sinh. Đại Nhật Như Lai chân kinh tu đến chỗ cao thâm liền có thể phá mất cái kia La Sát nhục thân. Trăm ngàn năm qua Lan Nhược Tự cao tăng xuất hiện lớp lớp, thế nhưng tu thành kinh này người lắc đắc không có mấy, đây là ngươi cơ duyên, phải thật tốt nắm chắc. Vô sinh thế nào nghe đều cảm thấy cái này Tuệ Ngộ Hòa Thượng là đang nói lâm trung di ngôn. Đế vương chi ra, tâm tư khó lường, nhân quả đã sinh, kịp thời kết thúc. Sau đó hắn lại nói một câu. Vô sinh bờ môi giật giật. Hắn còn muốn hỏi cái này Tuệ Ngộ Hòa Thượng thế nào mau chóng hủy đi La Sát nhục thân, thế nhưng sợ hắn cho mình gài bẫy, lời đến khỏe miệng liền dừng lại. Ta xem là Nam Diêm phủ để chúng sinh, nâng tâm động niệm không phải là tội. Phật, độ không được chúng sinh. Tuệ Ngộ nói một câu kỳ quái lời nói, tiếp đó miệng tụng kinh văn, vô sinh lắng nghe lại là Hoa Nghiêm kinh. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ ở một bên, yên tĩnh nhìn xem Tuệ Ngộ Hòa Thượng, lo lắng lấy có phải hay không cái kia thừa cơ cho hắn lại đến một cái. Nhưng không ngờ Tuệ Ngộ Hòa Thượng trên thân đột nhiên tản mát ra lưu ly hào quang, sau một lát liền tắt lụi, ngay sau đó có hỏa diễm từ trong thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa kia từ trong ra ngoài, đem hắn thân thể nhóm lửa, hắn liền ngồi ngay ngắn ở trong ngọn lửa. Đây là tự thiêu. Không, niết bàn. Hắn muốn tự hành kết thúc. Vô sinh đem pháp lực che phủ phương này thiên địa, thần thức quét khắp bốn phương tám hướng, sợ cái này Tuệ Ngộ Hòa Thượng lại nguyên thần bỏ chạy, cái kia hắn coi như thất bại trong gang tấc. Tuệ Ngộ thân thể này kiên cố, liệt diễm thiêu đốt lại rất khó hủy đi, hỏa diễm từ từ đem hắn tự thân luyện hóa. Liệt diễm bên trong đột nhiên dâng lên quang hoa, lơ lửng mà lên, muốn trôi hướng giữa không trung, vô sinh thấy thế đưa tay nhấn một cái, trong tay háo hạo dương kính đánh ra một đạo kim quang, đem đoàn kia quang hoa đánh tan, tiếp đó lại là một đạo kim quang rơi trên người Tuệ Ngộ, tiếp lấy cách không độ Phật pháp vào ngọn lửa này bên trong, một tay lăng không vẽ bùa, từng đạo Phật môn pháp chú rơi vào cái kia thân thể tàn phế bên trên. Hắn đây không phải tại tiên thi, mà là tại tiêu trừ thai hoàng ẩm. Sau cùng đem cái này một cỗ thi thể biến thành cho tàn, ở trong đó có mấy quả hạt châu, có một dạng bạch ngọc, có một dạng huyết ngọc, tựa như xá lợi một dạng, tản ra hào quang. Vô sinh đi đến bên cạnh, không dùng tay đi đụng vào, mà là lấy Phật kiếm độ ma toàn bộ chém vỡ, tiếp đó lấy Phật pháp đưa chúng nó đều hóa thành cho tàn. Đã từng thiên tài Phật tu, Lan Nhược Tự đại họa trong đầu tựa hồ cứ như vậy bị tiêu trừ. Vô sinh còn là có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Cái này không còn. Hắn vừa kỹ càng nhìn nhìn, xác nhận đồng thời không có cái gì lưu lại, mới thu hồi Tuệ Ngộ Hòa Thượng như ý đại ly khai. Một bước đạp không mà lên, một trận gió lên, hắn biến mất không thấy gì nữa. Đi ra ngoài không bao xa, hắn liền lập tức lặng lẽ quay trở lại đến, núp trong bóng tối, yên tĩnh nhìn chằm chằm cái kia than cho tàn. Một trận gió lên, thổi đến bốn phía đều là, trên mặt đất chỉ là còn lại một mảnh đốt cháy khét bùn đất. Biểu hiện ra nơi này tựa hồ phát sinh qua cái gì. Một trận đại chiến sau đó kể bên này một mảnh hỗn độn, lại hết sức yên tĩnh. Vô sinh một mực yên tĩnh trốn ở chỗ tối, hắn vẫn là thật không dám tin tưởng, cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng cứ như vậy bị hắn siêu độ. Dù sao mặc kệ là từ Lan Nhược Tự bên trong còn sót lại tin đồn, hay là đấu pháp bên trong nhìn thấy, không một không biểu hiện ra cái kia tuệ ngộ hòa thượng siêu phàm thoát tục, tuyệt đỉnh tuệ căn, dù là vô sinh tu hành chính là Phật môn tối cao thần thông, lại vẫn như cũng là kém chút bị hắn đả thương thần hồn, đoạt đi nhục thân, đây là tu vi đại giảm, mười không còn một tuệ ngộ. Năm đó có thể tại cái kia một đám cao tăng vây công phía dưới trốn tới, tiếp đó liền sống tạm hơn trăm năm, há có thể không có điểm bảo mệnh thủ đoạn. Hắn an vị tại cách đó không xa ngọn núi bên trên, yên tĩnh nhìn qua cái kia phiến địa phương. Nơi xa, trong một ngọn núi, thân chúng huyễn tượng mấy người lần lượt từ huyễn tượng bên trong thoát khỏi ra tới, đều sắc mặt khó coi. Thật là lợi hại thần thông, thật đáng sợ huyễn tượng. Hắn vì cái gì không bắt đầu liền sử dụng môn thần thông này? Khúc Đông Dương lòng còn sợ hãi đồng thời cũng rất là không hiểu. Như vừa bắt đầu bọn hắn thân chúng bực này huyễn tượng, nhất thời nửa khắc không cách nào từ trong đó thanh tỉnh, cái kia tất nhiên là mệnh tang nơi đây. Có lẽ là hắn chủ quan. Diệp Quỳnh Lâu nói. Ai, Vương Sinh đâu này? Hai người nhìn bốn phía, nhưng không thấy Vô Sinh tung tích. Không tốt, nhất định là hắn so với chúng ta sớm một bước từ cái kia huyễn tượng bên trong thanh tỉnh, theo đuổi cái kia ứng vọng. Cái kia hắn chẳng phải là gặp nguy hiểm. Hai người muốn rời khỏi, liền nhìn xem chưa tỉnh táo lại Đông Hải Vương cùng hai vị kia cung phụng, liếc nhau một cái. Ngươi lưu lại, ta theo đuổi. Nói xong, Khúc Đông Dương vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt đi xa. Qua không dài thời gian Đông Hải Vương cùng hai vị kia cung phụng cũng thanh tỉnh lại, sắc mặt đều khó coi. Diệp Quỳnh Lâu gặp bọn họ tỉnh lại, vội vã hướng Đông Hải Vương Tiêu Vũ cáo biệt, đi tìm Vô Sinh tung tích. Còn lại Đông Hải Vương cùng bên cạnh hắn hai vị cung phụng nhìn xem bốn phía bị hủy diệt sơn phong rừng cây, đập vào mắt một mảnh hỗn độn, toàn bộ núi đều bị hủy diệt. Hai vị tiên sinh, vừa rồi cái kia huyễn tượng thế nhưng là U Minh huyết hải. Bẩm vương gia, hẳn là. Trong đó một vị cung phụng nói. Chỉ là một điểm huyễn tượng liền nói chúng ta trói khóa trong đó, chân chính U Minh huyết hải nên là đáng sợ đến bực nào. Nghĩ không đến à, bản vương bên cạnh thế mà ẩn giấu dạng này một cái đáng sợ tà tu, còn bị tôn làm cung phụng, đây là bản vương biết người không rõ, còn tốt phát hiện kịp thời, chưa ủ thành đại họa. Vừa rồi bọn hắn hãm sâu huyễn tượng bên trong không thể tự thoát ra được, vào lúc này tùy tiện tới một cái tu sĩ có lẽ liền có thể muốn mạng bọn họ, một người như vậy ngay tại bên cạnh hắn, ở một nhiều năm, suy nghĩ kỹ một chút. Đông Hải Vương là xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật là đáng sợ. Diệp Quỳnh Lâu, Vương Sinh cùng vị kia tu sĩ chắc là theo đuổi cái kia ứng vọng, còn xin hai vị tiên sinh cũng đi hỗ trợ, cần phải diệt trừ cái kia tà tu, miễn cho hắn làm hại nhân gian. Chúng ta trước hộ tống Vương ra hồi phủ, lại đi theo đuổi cái kia tà tu. Hai vị cung phụng hộ tống Đông Hải Vương về tới Hải Lăng Thành. Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương cũng tìm được Vô Sinh cùng ứng vọng đấu pháp địa phương, cái này địa phương cách thật xa liền có thể nhìn đến. Dù sao đất nước núi lở, mảng lớn rừng, cây đổ rạp, xem xét chính là kịch liệt đấu pháp chi địa. Người đâu? Hai người giữa không trung bên trong nhìn bốn phía. Ở đằng kia, một phen tìm kiếm phía sau bọn hắn thấy được trốn ở cách đó không xa trên đỉnh núi trong bóng tối dò xét Vô Sinh. Chương 427, nghiền xương thành tro. Cái kia là làm gì đâu này? Hai người vừa định đi qua, đã thấy Vô Sinh hướng bọn hắn khoát khoát tay. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đạp không mà lên. Tiếp đó chuyển cái ngoặc đi tới Vô Sinh ẩn nút địa phương. Ba người nấp tại một khối cự thạch phía sau, Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương quan sát Vô Sinh. Vương huynh, ngươi đang làm gì đâu này? Cái kia ứng vọng đâu này? Hẳn là chết rồi. Vô Sinh nói. Hẳn là chết rồi. Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương nghe xong trên mặt đều lộ ra chấn kinh thần tình. Bọn hắn thế nhưng là tại trước đây không lâu cùng ứng vọng giao thủ qua, biết rõ đối phương tu vi cao thâm. Đặc biệt là cuối cùng thi triển đi ra cái kia thần thông, chỉ là trong nháy mắt liền để bọn hắn lâm vào huyễn tượng bên trong. Nếu như lúc kia đối phương động thủ công kích bọn hắn lời nói, chỉ sợ bọn họ là giữ nhiều lành ít, đáng sợ như vậy khó chơi một cái tu sĩ cứ thế mà chết đi. Hắn thi thể đâu này? Cái kia đây? Vô Sinh nói chuyện ngón tay phía trước. Làm sao? Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương hai người theo Vô Sinh ngón tay phương hướng nhìn lại, kết quả không thấy được có cái gì thi thể. Cái kia... Đốt cháy khét cái kia địa phương. Hai người đồng thời nhìn về phía nơi xa cái kia bị thiêu đến cháy đen đất đai. Bị đốt đi. Ừm, nghiền xương thành tro. Áp chế xương. Hai người nghe vậy giật nảy cả mình. Đáng sợ như vậy một cái tu sĩ thế mà thật bị giết chết rồi. Bọn hắn đồng thời nhìn qua Vô Sinh. Thế nào giết? Khúc Đông Dương nhịn không được hỏi. Cứ như vậy giết. Vô Sinh đầu cũng không đi vòng, nói đơn giản không thể lại đơn giản. Hắn khẳng định không thể đem cái kia kỹ càng quá trình nói cho bọn hắn hai người, cái gì Phật trưởng, Phật chỉ, Đại Nhật Như Lai Kim Thân, những này cũng đều nói là khó lường đồ vật. Hai người kia nghe vậy sửng sốt, đây coi như là cái gì trả lời? Ngươi không bị tổn thương. Làm sao lại, ngươi không có nhìn mặt ta sắc không thế nào xem được sao? Khúc Đông Dương nghe xong cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện Vô Sinh sắc mặt hồng nhuận, hai mắt có thần, bình thường không thể tại bình thường, cái kia có nửa phần sắc mặt không tốt xem ra. Cái này rõ ràng đang nói láo a. Vậy ngươi còn trốn ở chỗ này làm cái gì? Ta sợ hắn còn có cái khác cái gì thủ đoạn, chính là giả chết, không yên lòng. Vô Sinh nói thẳng, hắn là thật không yên lòng. Có không có nguyên thần bỏ chạy? Hẳn là không có. Vô Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, tiếp đó lắc đầu, đây cũng là hắn tại cùng Tuệ Ngộ Hòa Thượng đấu pháp thời gian đặc biệt chú ý địa phương. Vậy ngươi chuẩn bị ở chỗ này chờ bao lâu a? Khúc Đông Dương ngồi xổm xuống hỏi một câu. Trước chờ hắn cái 3 ngày 3 đêm lại nói. Vô Sinh không chút nghĩ ngợi. Ngươi thực sự là... Một thời gian, Khúc Đông Dương thế mà không biết nên như thế nào hình dung Vô Sinh. Ai, các ngươi có không có cái gì thần thông pháp thuật hoặc là pháp bảo, có thể xác nhận tên kia triệt để không còn. Vô Sinh quay đầu nhìn qua hai người. Cái này, ta không có. Diệp Quỳnh Lâu cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không có. Khúc Đông Dương lắc đầu. Bồi tiếp Vô Sinh ở chỗ này nhìn chằm chằm một lúc sau hai người cảm thấy không cần thiết ba người đều lưu tại nơi này. Cho dù hai người bọn họ có một bụng nghi vấn mong muốn hỏi Vô Sinh, nhưng nhìn hắn hiện tại cái này chuyên chú hình dạng, quyết định hay là tại chờ đợi đi, dù sao cái kia ứng vọng đã bị chém giết, đều nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt, cũng đủ thảm. Hai người bọn họ kỳ thật mới là thật bị thương, sắc mặt cũng không dễ nhìn, xa không có Vô Sinh một dạng sắc mặt hồng nhuận. Nếu là như thế, ngươi liền hiện tại nơi này trông coi, chúng ta đi trước. Tốt, sự tình lần này làm phiền các ngươi, về sau tất nhiên thâm tạ. Vô Sinh nghiêm mặt nói, nội tâm của hắn là phi thường cảm tạ cái này hai người, dù sao bọn hắn lẫn nhau ở giữa đồng thời không có rất thâm giao tình, thế nhưng hai người bọn họ lại bước lên lớn như thế phong hiểm đến giúp đỡ chính mình. Vô Sinh trước kia chỉ là hoài nghi cái này ứng vọng khả năng đang đánh Lan Nhược Tự chú ý, tuyệt đối không nghĩ tới hắn chính là Tuệ Ngộ Hòa Thượng đoạt xá chuyển sinh người, mà lại tu vi cao như thế. Lần này vì trợ giúp chính mình, Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương chẳng những hao phí pháp lực, còn dùng rơi mất mấy món trọng bảo, đồng thời bị thương. Điều này làm cho hắn rất là cảm động, một tiếng tạ ơn là xa xa không cách nào biểu đạt hắn giờ phút này lòng cảm kích, thế nhưng hắn hiện tại là thật không yên lòng. Hắn chung quy cảm giác cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng sẽ không cứ thế mà chết đi, hắn đến tại cái này nhìn chằm chằm. Hai người kia cáo từ ly khai, tại quay về trên đường Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương còn tại thảo luận chuyện này. Cái kia ứng vọng cứ như vậy bị giết. Tại đấu pháp quá trình hắn có thể di động dùng hai đạo kiếm ý. Đạo thứ nhất chính là sư phụ hắn cho hắn pháp kiếm, thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, vốn cho rằng kiếm này một chỗ liền có thể hàng phục cái kia ứng vọng, 10 phần chắc 9 sự tình lại bị đối phương thần kỳ hóa giải. Đây chính là nhân tiên pháp kiếm. Đạo thứ hai kiếm là hắn cái kia không đáng tin cậy sư thúc tặng cho dù so với hắn sư phụ cái kia một đạo kém một chút, nhưng cũng là nửa bước nhân tiên. Hai đạo kiếm đều không làm gì được cái kia ứng vọng hòa thượng, huống chi còn có Diệp Quỳnh Lâu cái kia cuốn hòa trụ, thiên trọng sân ý. Những này cộng lại đều không được, cái kia Vương Sinh dựa vào cái gì giết chết ứng vọng. Hỏng rồi. Khúc Đông Dương sắc mặt đại biến. Thế nào? Một bên Diệp Quỳnh Lâu giật nảy mình. Ngươi nói vừa rồi chúng ta nhìn đến cái kia có phải hay không căn bản cũng không phải là Vương Sinh, chính là cái kia ứng vọng biến thành, cố ý gạt chúng ta. Khúc Đông Dương nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong biến sắc, tiếp đó lắc đầu. Rất không có khả năng, nếu thật là ứng vọng, hắn liền sớm cái kia trốn mất. Tại sao phải ở nơi đó chờ lấy chúng ta đây? Có lẽ là hắn tại đoạt xá. Vậy chúng ta nhanh lên quay về nhìn xem. Diệp Quỳnh Lâu vừa nghĩ cũng không phải không có khả năng này, mấu chốt là cái kia ứng vọng thi triển thần thông quá mức kinh người, còn không biết ẩn giấu đi cái gì đáng sợ thủ đoạn không có thi triển đi ra đâu. Cứ như vậy, cái này hai người có nhanh chóng gấp ngược quay về, phát hiện Vô Sinh còn là nấp tại nơi đó, nhìn chằm chằm cái kia địa phương. Lần này hai người không có cùng hắn áp quá gần, mà là trước xa xa quan sát một phen. A, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Phát hiện cái này hai người đi mà quay lại, Vô Sinh sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ừm, ta còn có một vấn đề mong muốn hỏi một chút Vương Huynh. Khúc Đông Dương suy nghĩ một chút. Nói, chuyện gì? Ngươi nói, theo đuổi một cô nương trọng yếu nhất là cái gì? Vô Sinh quay đầu nhìn qua Khúc Đông Dương. Gia hỏa này đây là thế nào? Sẽ không phải là cùng ứng vọng đấu pháp thời gian làm bị thương đầu đi. Việc này đã nói với hắn rất nhiều lần, thế nào còn hỏi đâu này? Quấn quýt chặt lấy, không muốn mặt ta không phải đã nói rất nhiều lần sao? Ân, Khúc Đông Dương nghe xong gật gật đầu, hướng Diệp Quỳnh Lâu nháy nháy mắt. Chỉ bằng một câu nói kia hắn cảm thấy trước mắt cái này người 89 phần 10 là hắn bản tôn, bởi vì hắn cảm thấy cái kia ứng vọng không có khả năng nói ra lời như vậy đến, càng sẽ không nói như thế tự nhiên. Còn có chuyện gì? Không việc gì. Khúc Đông Dương lắc đầu. Diệp huynh đâu này? Vô Sinh có quay đầu nhìn qua Diệp Quỳnh Lâu. Ta cũng không còn. Hai người bọn họ liền bồi tiếp Vô Sinh hơn phân nửa canh giờ, trong lúc đó có Đức Quáng hỏi Vô Sinh một chút nhìn qua râu ria lời nói, Vô Sinh đều nhất nhất trả lời câu hỏi. Xác định Vô Sinh là bản thân, không có bị đoạt xá phía sau, cái này hai người mới yên tâm rời đi. Cái này hai tên gia hỏa, đây là thế nào, hỏi đều là chút chẳng biết tại sao vấn đề, sẽ không phải đều làm bị thương đầu đi. Hỏng rồi. Vô Sinh tâm lộp bộp lập tức. Bọn họ có phải hay không bị Tuệ Ngộ Hòa Thượng pháp thuật thần thông làm bị thương thần hồn? Hai người kia về sau sẽ không thay đổi thành đồ đần đi, nói như vậy ta coi như quá mắc nợ bọn hắn à. Vô Sinh quay đầu nhìn cái kia phiến đất khô cằn, tiếp đó lại nhìn sang Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương ly khai phương hướng. Ai nha, thật là phiền phức. Hắn một bước đạp không mà đi. Chương 428, bao thịt ngốc điểu. Hắn vừa mới ly khai, hai cái phi điểu bay tới, rơi trên mặt đất, tại cái kia đốt cháy khét địa phương nhảy nhót vài cái, sau đó rời đi, nhấc lên mấy điểm cho bụi. Thời gian ngắn ngủi liền đuổi kịp Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương hai người. A, Vương huynh, ngươi không phải tại cái kia nhìn chằm chằm sao? Gặp Vô Sinh đuổi theo, cái này hai người cũng rất giật mình. Đột nhiên nhớ tới mấy cái sự tình đến muốn hỏi một chút các ngươi. Vô Sinh một thời gian không biết nên nói thế nào. Chuyện gì a? Các ngươi có không có cảm giác được thân thể chỗ nào không thoải mái, ví dụ đầu váng mắt hoa, buồn nôn muốn nói các loại. Vô Sinh hỏi cái này vấn đề thời gian nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Nhìn kỹ bọn hắn sắc mặt là không thế nào đẹp mắt, trong lòng tỏa ra áy náy chi tình. Ừm, hơi có chút chóng đầu, đau đầu, buồn nôn sao, ngược lại là không có. Ta cũng thế. Cái này hai người cảm giác trên cơ bản là không sai biệt lắm, bọn hắn có dạng này không thoải mái là bởi vì Tuệ Ngộ Hòa Thượng kia hai thứ thần thông, một lần đoạt đi bọn hắn cảm giác, một lần để bọn hắn lâm vào U Minh huyết hải trong huyễn tưởng, để bọn hắn bị thương, vì thế cảm giác được thân thể không thoải mái. Cái kia, Vân Vi tiên tử thích ăn cái gì? Nho A. Khúc Đông Dương sững sờ, tiếp đó hồi đáp. Thư viện cái gì đồ ăn được hoan nghênh nhất? Vô Sinh quay đầu lại hỏi Diệp Quỳnh Lâu. Cái này sao, bánh bao thịt đi. Diệp Quỳnh Lâu cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Vương huynh vì cái gì đột nhiên là dạng này kỳ quái vấn đề? Hai người nghi hoặc nhìn qua Vô Sinh. Ừm, không việc gì, các ngươi trở lại thời gian cẩn thận chút, ta lại trở lại nhìn xem. Dứt lời Vô Sinh lại nhanh vội vàng quay trở lại, tiếp tục nấp tại chỗ tối. Nhìn chằm chằm cái kia phiến đốt cháy khét đất này. Lưu lại hai người lỗ mãng giữa không trung bên trong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vừa rồi Vương huynh đây là. Hắn có phải hay không bởi vì cùng ứng vọng đấu pháp bị thương, làm bị thương nơi này. Khúc Đông Dương chỉ đầu mình. Có lẽ là lo lắng chúng ta bị đoạt xá thụ thương đi. Diệp Quỳnh Lâu suy nghĩ một chút nói. Hắn sẽ hay không biến choáng váng. Khúc Đông Dương sờ xuống đi. Hẳn là sẽ không đi. Nếu không ta dẫn hắn trở về Thái Hòa Sơn. Để cho sư phụ cho hắn nhìn xem. Nghiêm trọng đến thế sao? Diệp Quỳnh Lâu nghe xong sướng sở. Thư viện bánh bao ăn thật ngon sao? Da mỏng nhân bánh nhiều, hương vị ngon, còn không đầy mỡ. Cái kia hôm khác đi nếm thử. Khúc Đông Dương nghe xong bập bập miệng. Hoan nên. Hai người ngươi một câu ta một câu hướng Hải Lăng Thành mà đi, ở nửa đường bên trên đụng phải không nhanh không chậm chạy tới vương phủ hai vị cung phụng. Hai vị này là phụng Đông Hải Vương mệnh lệnh mà đến, tương trợ bọn hắn. Chỉ là trước kia bọn hắn thấy được cái kia U Minh huyết hải đáng sợ, trong nháy mắt liền lầm vào huyễn tượng bên trong, đơn giản chính là khó lòng phòng bị, mà bọn hắn tại như thế thời gian ngắn bên trong lại không nghĩ đến cái gì phương pháp tốt đến khắc chế môn thần thông này. Nếu như gặp lại người kia, lại lâm vào cái này trong ảo cảnh, trong nháy mắt liền có thể muốn bọn hắn tính mệnh. Và lại nói, chuyện này vốn là cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều, cái kia ứng vọng là tại thoát đi, cái kia là đang liều mạng, bị hắn chạy cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Nếu là cứng rắn ngăn, tiêu hao pháp lực pháp bảo không nói. Tại thụ thương kia liền càng không có lời. Vì thế bọn hắn từ vương phủ một đường mà đến, từ từ chậm rãi ung dung. Hai vị tiên sinh. Nhìn thấy Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương, hai người này dừng bước. Hai vị đây là. Vương gia chi mệnh đến đây tương trợ hai vị. Làm phiền hai vị, cái kia ứng vọng liền quay trở lại Hải Lăng Thành phương hướng. Chúng ta cũng tại tìm kiếm hắn tung tích. Khúc Đông Dương nghiêm mặt nói. A, hỏng rồi. Hai người sắc mặt đại biến, thẳng đến Hải Lăng Thành mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền không còn tung tích. Nếu như bị hắn đi nơi khác còn dễ nói, Đông Hải Vương thế nhưng là tại Hải Lăng Thành, người khác an nguy bọn hắn có thể không quan tâm, Đông Hải Vương an nguy bọn hắn nhất định phải coi trọng. Ngươi đây là? Diệp Quỳnh Lâu không hiểu nhìn qua Khúc Đông Dương. Xem bọn hắn hai người chậm gì gì hình dạng, liền cùng đêm hôm khuya khoắt đi ra tản bộ một dạng, chúng ta đây là tại giúp Đông Hải Vương phủ, giúp Hải Lăng Thành, bọn hắn hẳn là sốt ruột mới đúng. Khúc Đông Dương hơi có chút sinh khí. Hai vị kia cung phụng vội vội vàng vàng trở lại Vương phủ, nói cho Đông Hải Vương, một thời gian Đông Hải Vương phủ như lâm đại địch. Khúc Đông Dương cùng Diệp Quỳnh Lâu hai người lại là tìm tĩnh lặng địa phương tu dưỡng chữa thương. Vô Sinh về tới cái kia trên núi hoang, nghĩ đến vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa phản ứng. Tạm thời nhìn không ra biến ngốc dấu hiệu, về sau khó mà nói. Trên núi hoang, hắn nấp tại sơn nham phía sau, nhìn chằm chằm chỗ kia địa phương, không nhúc nhích, tựa như lão tăng nhập định một dạng. Ao ào ào, một cái phi điểu rơi vào trên đầu của hắn, quạt vài cái cánh, mân mê cái mông, vừa định làm cái gì, nhảy một cái bị bắn đi ra, ngã trên núi đá, rơi trên mặt đất nửa ngày sau lên huỵch vài cái, lung lay đầu. Một đôi mắt rất là nghi hoặc. Nhảy mấy bước, tiếp đó bay tới, giữa không trung xoay vài vòng, liền muốn rơi vào Vô Sinh trên đầu. Trong nháy mắt lại bị bắn đi ra, giữa không trung bên trong vẽ rồi một đạo hình cung, rơi vào dưới núi cách đó không xa cái kia đốt cháy khét trên đất. Bập, ngã tại nơi đó, nửa ngày không có động tĩnh. Một hồi lâu mới lại lần nữa đứng lên, phẩy phẩy cánh, thả rồi một đống phân chim. Cái kia ngốc điểu tựa hồ đối với trên mặt đất cho cốt có một ít hứng thú, túi đầu mổ xuống, tiếp đó run rẩy cánh mong muốn bay đi. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái tay, đưa nó lập tức nắm. Đêm tối chậm rãi qua đi, sắc trời sáng lên. Chăm chú nhìn một đêm Vô Sinh phảng phất biến thành một khối núi đá, dính lấy hạt sương. Bên cạnh một cái ngốc điểu, dương cánh liền muốn bay đi, bay đến bất quá cao một trượng thời gian cũng rốt cuộc bay không cao, mặc kệ nó thế nào kích động cánh đều không được. Bất đắc dĩ đành phải trở xuống mặt đất. Đến buổi trưa sau đó, Khúc Đông Dương mang theo một cái hộp cơm, một cái vỏ rượu đi tới Vô Sinh bên cạnh. Có cái gì dị thường hay không? Hắn quan sát phía trước, tiếp đó nhẹ giọng hỏi một câu. Không có. Vô Sinh lắc đầu. Ta mang cho ngươi ăn chút gì? A, lấy ở đâu ngốc điểu? Khúc Đông Dương nhìn đến một bên chim nhỏ. Tối hôm qua tóm đến. Nghĩ không đến Vương Huynh còn có đam mê này, ưa thích chơi chim. Khúc Đông Dương đưa tay treo chọc cái kia chim nhỏ. Vô Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Đông Dương. Ngươi câu nói này có tì vết. A, con chim này là ta tối hôm qua bắt. Hắn ăn rồi cái kia tuệ. Ứng vọng cho cốt, ta muốn nhìn xem hắn có không có cái gì dị thường. Vậy sao, có cái gì dị thường a? Khúc Đông Dương nghe xong nhìn chằm chằm cái kia đần độn chim nhỏ, tiếp đó vươn tay, cái kia chim nhỏ bay đến hắn trong lòng bàn tay, một vểnh lên cái mông, bập một đống phân chim. Thả xong sau vừa định bay đi bị Khúc Đông Dương lập tức bắt lấy, đem trong tay phân chim tại nó lông vũ bên trên lau vội vàng. Từ tối hôm qua đến bây giờ nó hết thảy thả rồi 20 đống phân chim. Ừm. Khúc Đông Dương nhìn chằm chằm cái kia chim nhỏ. Cái kia cho cốt còn có thông tiện tác dụng. Còn có, từ tối hôm qua đến bây giờ, nó một mực không dừng lại tới qua, có nhảy lại bay, cùng uống thuốc một dạng. Nói như vậy cái kia cho cốt có độc đi. 89 phần 10, lúc đó không nghĩ tới một điểm này, hiện tại đã thổi đầy khắp núi đồi đều là, thu cũng không cách nào thu lại. Nhắc lên chuyện này đến, Vô Sinh cũng có chút hối hận, lúc đó thật hẳn là đem Tuệ Ngộ Hòa Thượng sau khi tọa hóa cho cốt thu sạch tập hợp lên. Đáng tiếc hiện tại là thật lúc này đã muộn. Không nói cái kia, ta mang cho ngươi chút đồ vật, ngươi ăn chút, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Nói chuyện, Khúc Đông Dương mở ra hộp cơm, bên trong là mấy cái tinh xảo thức nhắm, có món mặn, có món chay, nhìn qua không tệ. Bát Phương Lâu tay nghề. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là ra tới du ngoạn. Chương 429, Phong Ba Trụ. Tạ ơn. Vô Sinh chuyển thân bắt đầu ăn đồ vật, cái kia chim ngốc bay lên cũng muốn ăn chút, bị hắn một bàn tay đánh ra đi. Ăn cơm xong, Khúc Đông Dương lại bồi tiếp Vô Sinh uống nửa bình rượu. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh lại đem chủ đề cho tới cái kia ứng vọng trên thân. Ngươi có thể hay không nhìn ra ứng vọng rốt cuộc cái gì lai lịch? Hán Phật, Đạo, Ma Tam Tu, thế nhưng Phật môn thần thông nắm giữ nhiều nhất, khả năng trước kia là cái gì chùa miếu cao tăng, chẳng biết tại sao vào ma đạo. Còn tốt bị ngươi phát hiện. Khúc Đông Dương nói, trong lòng của hắn còn có chút nghi vấn thế nhưng không có hỏi. Ta đây cũng là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Kỳ thật ban đầu ta là bởi vì một người đến Hải Lăng Thành, bất quá không phải hắn, đến Hải Lăng Thành sau đó, phát hiện là ta muốn tìm người kia chính là Vương Phủ Quản gia Trần Thọ, tại nhà hắn bên ngoài trong lúc vô tình nghe được hắn lời nói, biết rõ sau lưng của hắn khả năng còn có người. Vô Sinh uống một ngụm rượu, không nghĩ tới chọc ra tới một lão quái vật như vậy, còn tốt có ngươi cùng Diệp Huynh hỗ trợ, nếu không chỉ bằng vào ta một người, cũng thật là ứng phó không được. Hắn nói tới đều là lời nói thật. Trước kia thật không nghĩ tới cái này ứng vọng sẽ là Tuệ Ngộ Hòa Thượng, còn có lớn như thế năng lực. Ai, lời này của ngươi liền khách khí, chúng ta là bằng hữu sao, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là, và lại nói đây cũng là trảm yêu trừ ma, khuôn phủ chính đạo. Tên kia xác thực giết không ít người. Vô Sinh nói, trước kia chỉ là nghe nói Phật môn thần thông huyền diệu, lần này xem như gặp được, đáng tiếc, năm đó diệt Phật, Phật môn tu sĩ gắt gao, trốn, cũng vì thế thành tiểu Tây vực vạn giảm Phật thổ. Cái kia địa phương cũng không có gì đặc biệt. Nâng lên Tây vực, Vô Sinh liền nghĩ đến Đại Quang Minh tự những cái kia hòa thượng. Ừm, ngươi đi qua. Đi qua, cũng đã gặp Đại Quang Minh tự. Thế nào? Một đám người xuất ra, mỗi ngày niệm kinh, lại không một chút lòng từ bi. Tượng Phật phía dưới, xương trắng chất đống. Khúc Đông Dương nghe xong ngốc tại đó một hồi lâu vừa mới lấy lại tinh thần. Đây chẳng phải là tà môn ma đạo. Ta xem là. Khúc Đông Dương ở chỗ này đại khái hai cái canh giờ, sau đó ly khai về tới Hải Lăng Thành. Lại qua một ngày, Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương cùng một chỗ tới. Vốn là bọn hắn là muốn tới đây thế chỗ Vô Sinh, để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Vô Sinh nguyện chuyển sắc cự tuyệt bọn hắn hảo ý, hắn ở chỗ này không đơn thuần là phòng ngừa Tuệ Ngộ có lưu hậu thủ. Hai ngày này thời gian hắn cũng tại tu hành. Cùng cái kia Tuệ Ngộ hòa thượng một trận chiến, kỳ thật hắn được lợi rất nhiều. Hai ngày này tại núi này bên trên, hắn nhìn như là lao tăng nhập định, kỳ thật một mực tại thể ngộ. Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương lúc rời đi sau đó đem cái kia chim nốc cũng cùng nhau mang đi. Nghe nói hai người bọn họ trở về sau đó, Đông Hải Vương đặc biệt mời bọn họ đi trong phủ một lượn, hỏi do chuyện này, vị này Đông Hải Vương hiện tại hay là kinh hồn táng đảm. Bởi vì đến bây giờ còn không tìm được Ứng Vọng thân ảnh, thế nào để cho hắn yên tâm đây? Cái kia Ứng Vọng hẳn là đã chết rồi. Nhìn xem vị này Đông Hải Vương ăn ngủ không yên hình dạng, Khúc Đông Dương cảm thấy có một ít không đành lòng, cùng hắn nói lời nói thật. Thế nào chết? Bị ba vị tiên sinh hợp lực chém giết. Hắn là chết tại Vương Sinh trong tay, đã hóa thành cho bụi. Ừm, rất tốt ta. Nghe được lời nói này, vị này Đông Hải Vương an tâm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không biết vị kia Vương tiên sinh hiện tại nơi nào à, các ngươi vì bản Vương lấy ra dạng này một cái mầm họa lớn, bản Vương phải thật tốt tạ ơn các ngươi đây. Hắn bây giờ tại một cái tĩnh lặng địa phương bế quan, không tiện bị người quấy rầy. Vậy thì chờ hắn xuất quan tại thật tốt thâm tạ. Đông Hải Vương thịnh tình mời phía dưới, cái này hai người ban đêm hôm ấy ngay tại Vương Phủ lưu lại dự tiệc. Vô Sinh tại ngọn núi kia bên trên giữ ba ngày ba đêm thời gian, không có phát hiện cái gì dị thường sau đó vừa mới chuẩn bị ly khai, trước lúc rời đi hắn chuyển đến rồi cự thạch phong bế cái kia địa phương. Hắn không có trở về Hải Lăng Thành, mà là tìm một cái tĩnh lặng địa phương, yên tĩnh cảm ngộ. Cùng cái kia Tuệ Ngộ hòa thượng một trận chiến, hơi có chút cảm ngộ, cái này mấy ngày xuống tới lại có chút thu hoạch, yêu cầu tinh tế thể ngộ một phen. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh núi bên trong, đục núi thành hang động, tự phong trong đó. Tuệ Ngộ hòa thượng cái kia xâm nhập thức hải chi pháp để cho hắn thật là có chút nghĩ mà sợ, cũng không phải là luyện xong đại nhật như lai pháp thân chính là cái gì còn không sợ, huống chi hắn hiện tại cũng chỉ là học được, liền tiểu thành cũng không tính, bất quá hắn cũng xem như tìm được ứng đối phương pháp, vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt tu hành một phen, ngày sau nếu như là gặp lại như thế pháp thuật thần thông cũng không trở thành trở tay không kịp, không cách nào ứng đối. Trong sơn động, Vô Sinh trên thân Phật quang lưu chuyển. Trong thức hải, đại nhật như lai pháp tướng kim thân kim quang chói mắt, cái kia Phật quang như nhảy lên hỏa diễm. Vô Sinh thân thể bên ngoài Phật quang cũng dần dần có một ít biến hóa, nhìn kỹ phía dưới, cũng giống như nhảy lên hoặc ngọn lửa một dạng. Rắc rắc, liên tục không ngừng thanh thúy tiếng vang, sơn động bốn phía trên vách đá không ngừng xuất hiện vết rách. Sơn động bên ngoài, hắn cùng Ứng Vọng đại chiến địa phương. A, người đâu, đi nơi nào? Trong tay xách theo gà quay và rượu ngon Khúc Đông Dương bốn phía tìm một vòng, kết quả cũng không phát hiện Vô Sinh tung tích. Ai, hảo ý tới cho ngươi đưa tới Mỹ tiểu Mỹ thực. Giúp lớn như thế bề buộn cũng không tốt tốt cảm tạ một phen, quên đi, hay là chính ta ăn đi. Hải Lăng Thành bên trong. Không thấy. Đông Hải Vương nghe nói Vô Sinh đã liên tục mấy ngày chưa hề xuất hiện tại Hải Lăng Thành sau đó, nhướng mày. Vương gia, hắn đến Hải Lăng Thành bên trong, sẽ hay không chính là vì cái kia Ứng Vọng mà đến. Đông Hải Vương bên cạnh, một cái bề ngoài xấu xí nam tử trung niên, lại là cái kia Bát Phương Lâu đại trưởng quỹ. Mặc kệ hắn đến mục đích là cái gì, lại là vì bản vương tiêu trừ một cái to lớn thai hoàng ẩm, cái kia Trần Thọ còn nói những gì. Cái kia Ứng Vọng dạy hắn một môn tà pháp, chính là thị huyết ma công, hắn hiện tại mỗi ngày đều phải dẫn máu hiệu, ta đã kiểm tra thân thể của hắn, cái kia công pháp rất là tà môn. Vương gia, van cầu ngài, mau cứu ta. Bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trong Vương phủ một căn phòng bên trong, Trần Thọ bị xích sắt khóa lại, toàn thân xích hồng như máu, hai mắt trợn trừng, cả người tựa như từ huyết thủy bên trong vớt ra tới một dạng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nóng rực, mười phần khát vọng uống máu, loại này đáng sợ dục vọng đã thôn phệ hắn lý trí. Hắn muốn tránh thoát trói lại hắn xích sát, không nghĩ tới càng dễ rùa tiện càng phát ra buộc chặt. Cái này tà pháp đúng lúc phá giải. Bẩm vương gia, hắn tu hành thời gian ngược lại là còn thấp, có thể phá giải, chỉ là hắn một thân tu vi sợ là muốn phế rơi mất. Phế đi liền phế đi, làm lại tại bắt đầu tu hành cũng được, rốt cuộc là trong phủ lão nhân, ngươi đi làm đi. Đông Hải vương phất phất tay. Vâng vương gia. Đúng rồi, lại đi điều tra thêm cái kia vương sinh ngọn nguồn. Đúng. Bát Phương lâu đại trưởng quỹ lui ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại có Đông Hải vương một người, vị này vương gia nhìn qua bên ngoài, sắc mặt âm trầm bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Hải Lăng thành bên ngoài, một tòa không biết tên núi bên trong, tự phong trong sơn động vô sinh tại sau 7 ngày vừa mới từ từ tỉnh lại, mở to mắt, hai đoàn kim sắc hỏa diễm nhảy lên vài cái tiêu trừ không thấy, giơ tay lên vung lên, một đạo kim quang, phong tại cửa động núi đá lập tức vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ. Tuệ Ngộ Hòa thượng, thụ giáo. Chương 430, ngoài ý liệu. Lần này một trận chiến, hắn tại trên tu hành thu hoạch không nhỏ, lại có một chút tiến cảnh, đây đều là bái Tuệ Ngộ Hòa thượng ban tặng. Sau khi xuất quan, vô sinh đầu tiên là về tới Hải Lăng Thành, chuẩn bị tìm Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương thật tốt cảm tạ một phen. Lần này nhiều chuyện thiệt thòi cái này hai người hỗ trợ, riêng lấy hắn lực lượng một người thật đúng là không cách nào ứng phó cái kia Tuệ Ngộ Hòa thượng. Thế nhưng là hắn đến trong thành tìm một vòng, lại phát hiện cái này hai người đều đã ly khai, chỉ là lưu lại một phong thư tại hắn thường xuyên ở tiểu viện bên trong, nói rõ sư môn có triệu, nhất định phải mau trở về sau có cơ hội lại gặp nhau. Lại thiếu hai người này một cái thiên đại nhân tình. Vô sinh nghĩ thầm. Hắn không muốn nợ ân tình người ta, đặc biệt là loại này không tốt lắm trả. Bát Phương lâu đại trưởng quỹ nghe được vô sinh trở về sau đó tự mình đến trong tiểu viện. Bắt chuyện sau đó biết được cái này mấy ngày vô sinh tại Hải Lăng thành bên ngoài núi bên trong bế quan cũng không đi cái khác địa phương sau đó. Hắn tiện hỏi dò vô sinh sau này có phải hay không sẽ ở lâu Hải Lăng thành bên trong. Vô sinh biểu thị tạm thời sẽ lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Thế nhưng chưa chắc sẽ dài lâu lưu tại nơi này, lời nói cũng không nói chết. Tuệ Ngộ Hòa thượng nguy cơ là giải trừ, thế nhưng Lan Nhược tự nguy hiểm cho như cũ tại, hắn suy nghĩ, cái này Đông Hải Vương rốt cuộc là một vị vương gia, có hay không có thể từ hắn nơi này thăm dò được một chút thần hỏa tin tức. Sau đó nghe được tin tức Đông Hải Vương đặc biệt mời vô sinh đi hắn trong phủ một lần, trả thiết tiến khoản đãi. Vô sinh không có từ chối, đi Đông Hải Vương phủ, tại trong lúc đó, vị này Đông Hải Vương lại hỏi ứng vọng. Vô sinh có thể nói đều nói. Đông Hải Vương nghe xong nói cảm ơn liên tục, vô sinh tắc thì nói thẳng không dám không dám. Hai người đều là mỗi người có tâm tư riêng, bữa cơm này ăn cũng không thế nào thoải mái. Vô sinh ly khai vương phủ sau đó, Đông Hải Vương một người đứng ở trong sân, thời gian ngắn ngủi, một người tới đến bên cạnh hắn. Vương gia, vừa rồi lời nói tiên sinh đều nghe rõ ràng. Nghe rõ ràng. Cảm thấy thế nào? Cụ thuộc hạ suy đoán, cái kia ứng vọng trước kia hẳn là Phật môn tu sĩ. Chẳng biết tại sao vào ma đạo, Trần Thọ cũng giao đến, ứng vọng từng đề cập với hắn, Phật môn xá lợi tử có thể cái kêu huyết tà sông đỉnh, nghĩ đến là chính ứng vọng muốn đi Phật môn xá lợi tử để mà trấn áp ma tính. Đông Hải Vương gật gật đầu. Trần Thọ gọi là Đinh Cửu An đi tìm cái kia xá lợi tử đúng không? Vâng, vẫn là đánh lấy vương gia danh hảo. Không tìm được. Không có, Đinh Cửu An tìm một cái tán tu đi Kim Hoa thành bên ngoài núi sâu bên trong một tòa lùi bại chùa miếu, gọi là Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự. Đông Hải Vương âm thanh nhẹ lẩm bẩm cái tên này. Bản Vương chưa từng nghe qua. Giấu ở núi sâu bên trong, đã sớm tàn phá không chịu nổi, cũng không phải cái gì nổi danh đại tự. Cái kia học cứu một dạng nam tử nói. Sai người đi xem một chút. Đã phái người tới, hai ngày nữa liền có thể mang về tin tức. Đông Hải Vương gật gật đầu. Ly khai vương phủ sau đó, vô sinh trước quay về tiểu viện, ban đêm hôm ấy, lại ra Hải Lăng Thành, chạy về Lan Nhược Tự. Hơn nửa đêm, trên núi tự nhiên là im ắng. Thế nhưng là Lan Nhược Tự bên trong vẫn sáng đèn, vô sinh tới gần xem xét, phát hiện đèn sáng là Không Hư Hòa Thượng thiền phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng bên trong nhìn lại, Không Hư Hòa Thượng đang tại ôm một quyển sách nhìn đến cực kỳ nhập thần. Khu khu khu, hư hư. Vô sinh ho khan vài tiếng, tiếp đó đẩy cửa ra. Sư phụ, đã trễ thế này còn chưa ngủ, lại đọc sách ra. Vô sinh a, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tiến đến phải gõ cửa. Không Hư Hòa Thượng đem sách thu lại quay đầu nhìn qua vô sinh. Thế nào đột nhiên trở về rồi? Có chuyện quan trọng. Ta tại Hải Lăng Thành đụng phải Tuệ Ngộ Hòa Thượng. Cái gì? Không Hư Hòa Thượng lập tức từ trên giường nhảy xuống, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện như vậy. Vô sinh lập tức đem chính mình đoạn này thời gian tại Hải Lăng Thành gặp được kinh lịch sự tình tỉ mỉ cùng mình sư phụ nói một lần. Theo như lời ngươi nói, không sai được, chính là hắn, nghĩ không đến hắn thế mà tại Hải Lăng Thành, trở thành một vị vương gia cung phụng. Không Hư Hòa Thượng trầm mặc thật lâu. Ngươi xác định hắn không có nguyên thần bỏ chạy. Theo ta chỗ xem là không có, chỉ là ta không xác định hắn có phải hay không chỉ có cái này một bộ chân thân. Dù sao hắn sở tu môn kia thần thông quá mức quỷ dị. Thông qua cùng hắn đấu pháp quá trình, hắn biết rõ vị này Tuệ Ngộ Hòa Thượng hẳn là tại đoạt xá, tổn thương người thần hồn loại này thần thông thuật pháp phương diện có rất đào tạo sâu nghệ, hắn còn kém một điểm liền nói, lúc trước Vô Sinh cũng nghĩ qua, có lẽ vị này Tuệ Ngộ Hòa Thượng không chỉ một bộ nhục thân, dù sao cũng là sống hơn 100 năm lão hồ ly, sao có thể không có điểm át chủ bài. Mà lại hắn đã ngộ đến túc mệnh thông, môn thần thông này sau khi tu luyện thành có thể hiểu đi qua, gặp tương lai, lần này đấu pháp cũng không biết hắn có hay không đã sớm dự báo, mà lại có ứng đối chi pháp. Vô Sinh nói tiếp, đây cũng là hai ngày này hắn nghĩ lại sau đó lo lắng địa phương, Phật môn sáu thần thông đều có huyền diệu, cái này túc mệnh thông thế nhưng là không thể so với quan thiên các bí pháp kém, có thể biết tự thân chi số mệnh. Mặc kệ hắn có phải hay không cũng chỉ có cái này một bộ nhục thân, lần này hoặc là hắn là thật hồn phi phách tán, hoặc là tổn thương cực nặng, tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong là sẽ không lại tới này chúng ta phiền toái. Không Hư Hòa Thượng nói, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng tiêu tán không thấy. Lần này, ngươi thế nhưng là thay Lan Nhược tự lý giải một cái họa lớn trong lòng đây. Làm tốt. Vô Sinh cũng cười, cảm thấy trên thân dễ dàng không ít. Đã có năm đó ta mấy phần phong thái rồi. Không Hư Hòa Thượng câu nói này để cho Vô Sinh sắc mặt âm trầm mấy phần. Cũng thật là lao không muốn mặt ta. Đúng rồi, ta chỗ này còn có hắn như ý đại, chúng ta mở ra nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối đi. Vô Sinh lấy ra từ Tuệ Ngộ Hòa Thượng chỗ đó được đến như ý đại, mong muốn mở ra, Không Hư Hòa Thượng lại là giật nảy mình. Không được, không thể tại trong chùa mở ra. Hắn vội vàng ngăn cản. Cái này bên trong còn không biết có gì có thể sợ đồ đâu. Vậy thì chờ ngày mai, đến Hậu Sơn mở ra nhìn xem. Vô Sinh suy nghĩ một chút. Ừm. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Một đêm này, Vô Sinh không có tu hành, thế nhưng ngủ đến cũng không thế nào an ổn. Trong giấc mộng, hắn mơ tới một cái hòa thượng, một thân huyết sắc, phía sau là ba đầu sáu tay La Sát Vương pháp thân, chính là Tuệ Ngộ. Cái này hòa thượng không cùng hắn đấu pháp, thế mà tại đó cùng hắn nói Phật pháp. Một cái tà tu hòa thượng còn không biết xấu hổ cùng hắn nói Phật pháp, Vô Sinh nghe cũng không nghe, trực tiếp cho hắn siêu độ. Đi Linh Sơn cùng Phật tổ luận Phật đi, xem hắn lao nhân ra phản ứng gì. Sáng sớm ngày thứ hai lên, biết rõ Vô Sinh trở về, Vô Não cố ý xào chút thức ăn biểu thị chúc mừng. Lúc ăn cơm sau đó hắn lại đem Hải Lăng Thành chuyện phát sinh nói cùng Không Không Sư Bá cùng Vô Não Sư Huynh nghe. Tốt, tốt, rất tốt. Không Không Sư Bá nghe xong liên tiếp nói ba cái tốt, một gương mặt mo cười nở hoa, tiếp đó liền ăn rồi ba cái bánh bao lớn, thịt. Lan Nhược tự Hậu Sơn, im ắng. Không Hư, Vô Sinh, sư đồ hai người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trong tay nho nhỏ như ý đại. Bốn phía bị Vô Sinh dùng Phật môn pháp chú bố trí ba tầng, vì phòng ngừa khả năng sản sinh ngoài ý muốn. Sư phụ, ta đã đang chuẩn bị tốt rồi. Vô Sinh sắc mặt ngưng trọng. Mở. Không Hư Hòa Thượng cũng là như lâm đại địch. Vô Sinh thôi động pháp lực, rất là thuận lợi mở ra như ý túi vải, để cho hắn đều đổi tới 10 phần ngoài ý muốn. Không có vang động trời âm thanh, không có thao thiên tà khí, yên lặng vô cùng. A, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Sau cùng, bọn hắn từ bên trong liền lấy ra mấy thứ đồ vật, hai bình đan dược này Vô Sinh gặp qua, chính là Trường Sinh Quán bên trong chữa thương đan dược, còn có một bản không trọn vẹn cổ tịch, Vô Sinh thô sơ giản lược lật xem một lượt, nhìn qua hẳn là một bản tu hành bí tịch, thế nhưng ngắt đầu bỏ đuôi, thiếu thốn lợi hại, còn có một cái bảo vật chính là một cái kỳ lạ quyển trục, nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó động vật da lông chế tác mà thành, mặt trên vẽ lấy một bộ kỳ lạ địa. Đồ, đây là nơi nào a? Vô Sinh nhìn xem cái này một bức lít nha lít nhít địa đồ. Đây là Tây Côn Lôn, đây là Bắc Cương Đại Tuyết Sơn. Không Hư Hòa Thượng chỉ bản đồ bên trên. Trên đó bức họa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tựa hồ là tại biến hóa bên trong. Vô Sinh lại lấy ra một kiện đồ vật, còn chưa lấy ra, liền có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thấu xương âm hàn. Đây là. Hắn lấy ra một khối huyết ngọc một dạng đồ vật, trên đó có mấy đạo pháp chú. La Sát Vương nhục thân, không sai được. Cái này đồ vật Vô Sinh tại quen thuộc bất quá, hẳn là năm đó Tuệ Ngộ Hòa Thượng từ Lan Nhược tự trốn tới thời gian mang ra. Cái này đồ vật, đợi chút nữa ta hủy đi nó. Còn lại còn có mấy món pháp khí, cũng không lợi hại gì bảo vật, ngoại trừ cái kia La Sát xương bên ngoài, cái này như ý đại bên trong đồng thời sao có cái gì đặc biệt đồ vật. Chương 431, Ngũ Hành Bảo Châu. Cái này xong rồi. Điểm ấy đồ vật vượt ra khỏi Vô Sinh đoán trước, nghĩ như thế nào cái này Tuệ Ngộ Hòa Thượng không phải chỉ có ngần ấy vốn liếng a? Có lẽ hắn còn có cái khác tàng bảo địa điểm. Không Hư Hòa Thượng trầm tư chốc lát sau nói. Hắn cũng không tin vị này thiên tư tung hành, kém chút lấy lực lượng một người hủy đi ngàn năm truyền thừa Lan Nhược Tự Tuệ Ngộ Hòa Thượng chỉ có ngần ấy gia sản. Tại trở về chùa dặm đường bên trên, Vô Sinh cùng Không Hư Hòa Thượng nói chuyện đàm luận ý nghĩ của mình. Hắn dự định tiếp tục tại Hải Lăng Thành Đông Hải Vương bên kia ngây ngốc một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến thần hỏa tin tức, dù sao cái kia là đường triều vương gia, biết rõ tin tức khẳng định là muốn so bọn hắn nhiều. Cũng tốt, Lan Nhược Tự bên này tạm thời cũng không có chuyện gì mời, ngươi ở nơi đó nói không chừng sẽ có ý nghĩ không đến thu hoạch. Ta mỗi 3 ngày sẽ một lần trở về. Lấy Vô Sinh thần túc thông thần thông, qua lại mấy ngàn dặm nơi cũng bất quá nửa ngày thời gian mà thôi. Cũng tốt. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Xuống núi nhập thế tu hành cũng là một sự rèn luyện, đối ngươi tu vi để thằng có chỗ tốt. À đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái bảo bối, sư phụ ngươi xem một chút là cái gì. Vô Sinh lấy ra một chuỗi hạt châu 5 màu, trên đó 5 viên chia làm vàng, lục, đen, hồng, vàng 5 loại màu sắc, chính là Tuệ Ngộ Hòa Thượng thất lạc chuỗi kia bảo vật, có thể diễn hóa ra cùng loại với ngũ hành đại độn thần thông. Không Hư Hòa Thượng nhận lấy nhìn kỹ một chút, sờ sờ. Tiếp đó liền muốn thu vào chính mình trong tay áo. Sư phụ, ngươi làm gì đâu này? Ta cái này ở chỗ này đây. Vô Sinh cho hắn một phát bắt được. Vô Sinh A, sâu này hạt châu cùng vi sư hữu duyên. Cái gì thành hữu duyên A? Mau nói đây là cái gì đồ vật? Đây là ngũ hành bảo châu, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, chính là từ ngũ hành linh vật bên trong ngưng kết mà thành bảo vật trải qua luyện hóa mà thành, thôi động lên có thể thi triển ngũ hành độn thuật, cũng có thể phá giải ngũ hành thần thông. Không Hư êm hay nói, đối bảo vật này thế mà 10 phần lý giải. Nghe lấy không tệ a, thật không tệ, chỉ là cái này quang hoa có chút tối nhạt, không bằng đặt ở vi sư nơi này, để cho vi sư giúp ngươi quận 2 ngày. Ngươi có thể kéo đến đi, thả ngươi cái này nếu không trở lại, ngươi vẫn là quận chính ngươi đầu chọc đi. Vô Sinh nói lời này một tay lấy chuỗi hạt châu kia cho đoạt lại, cái kia trong tay nhìn kỹ một chút, tiếp đó đeo ở trên cổ tay. Khoan hay nói, phù hợp. Ai, Không Hư Hòa Thượng thở dài. Lắc đầu. Cái này pháp bảo đặt ở ngươi nơi này, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Sư phụ, lời này của ngươi ta thành không nguyện ý nghe, thả ta vậy làm sao thành? Thành xong ngươi câu nói này, cái này pháp bảo ta về sau nhất định tế luyện cẩn thận một phen, luyện thành ngũ sắc thần quang, thiên hạ pháp bảo không có gì không soát, đến lúc đó sợ ngươi nhảy một cái. Vô Sinh linh cơ khẽ động nghĩ đến tiếng tăm lừng lẫy ngũ thải thần quang. Không có gì không soát. Ngươi nghĩ rất tốt, cái này bảo châu tuy tốt, trung quy là từ cái khác linh vật thai ngén mà thành ngày sau đồ vật, chỉ có thể miễn cưỡng có thể tính cả ngũ hành tinh hoa, đối phó một dạng pháp bảo cùng thần thông ngược lại là có thể, đối phó những cái kia cao thâm thần thông cùng trọng bảo coi như kém chút ít. Cái kia cũng không tệ, không có việc gì thời gian còn có thể cuộn cuộn. Không Hư đưa tay sờ lấy đầu trọc. Tiểu tử ngươi vận khí không phải bình thường tốt, đến chỗ nào đều có thể nhặt được bảo bối. Vốn là còn một thanh kim kiếm, để cho ta đưa cho Khúc Đông Dương. Cái gì kim kiếm? Không Hư Hòa Thượng nghe xong vội vàng hỏi. Chính là một thanh toàn thân đều là kim hoàng sắc bảo kiếm, tiện tay một hồi chính là kim quang vạn đạo, lay động người mắt mở không ra. Cái thanh kia kim kiếm rõ ràng cũng là kiện bảo vật, cũng không phải là hắn tìm tới, mà là hắn nhắc nhở Khúc Đông Dương, nói đại khái địa điểm, chính Khúc Đông Dương đi tìm. Cái kia là kim quang kiếm, ngươi sao có thể tặng người đây? Quá bại gia a. Không Hư trên mặt lộ ra mấy phần ảo não thân sắc. Chắc không được hắn cái này như ý đại bên trong không có gì bảo vật hợp lấy đều lấy ra dùng. Người ta thế nhưng là giúp đại ân, lại nói cái kia kim quang kiếm cho dù tốt cũng tốt không qua ta trên thân trôi này Phật kiếm đi. Cái kia là tự nhiên, ngươi cái này Phật kiếm chính là lấy tiên thiên canh kim, hợp 3 Phật lực lượng rèn đúc mà thành, Phật môn trí bảo, Tây vực đại quang minh tự đám kia hòa thượng thật là một đám đồ ăn hại, loại bảo vật này ngay tại nhà mình ngay dưới mắt cũng có thể bị ngoại nhân nhặt đi. Không phải. Sư phụ ngươi rốt cuộc là đứng tại một bên nào? Chỉ là biểu đạt một cái cảm khái mà thôi. Không Hư cười nói. Vô Sinh đồng thời không có gấp trở về Hải Lăng Thành, mà là lại tại trong chùa ở một tối. Đêm đó, bầu trời âm trầm, đưa tay không thấy được 5 ngón. Trong chùa đến rồi một vị khách không mời mà đến. Toàn thân áo đen, lặng lẽ không một tiếng động, tựa như một con chim lớn bay xuống tiến vào Lan Nhược Tự bên trong. Hắn ở phía trước là tại cái này trong chùa 4 phía dạo qua một vòng. Người nào? Đột nhiên nghe được cái thanh âm trầm thấp. Không tốt, bị phát hiện rồi. Ta lưu ý ngươi rất lâu. Thanh âm hắn tại trong đêm tối này 10 phần rõ ràng. Không thể a, ta vừa tới a. Người áo đen kia nghe xong sững sờ. Chẳng lẽ là lại đến trên đường thành bị phát hiện rồi? Một thời gian, trên người hắn mồ hôi lạnh đều đi ra. Ngươi xem ngươi, ta thế nào? Người áo đen kia vội vàng bốn phía đảo mắt, rất nhanh tại chân tường vừa nhìn đến một người mặc tăng bào gầy còm lão hòa thượng đối cái này một tôn kim cương tượng Phật nói chuyện. Ngực băng lộ vú, tượng nói cái gì? Người áo đen kia đợi ở một bên, yên tĩnh nhìn xem cái kia lão hòa thượng. Ngươi còn trừng mắt, không phục có phải hay không? Cái kia lão hòa thượng đi lên nhảy bật lên liền cho cái kia kim cương tượng Phật hai lỗ thai ánh sáng. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Lão hòa thượng chuyển thân sải bước về tới chính mình trong thiền phòng, đóng cửa lại, ngã đầu liền ngủ. Người áo đen kia sửng sốt một hồi lâu, tiếp đó đi qua đi tới bên ngoài thiền phòng, ở bên ngoài áp tai nghe, rất nhanh liền nghe được liên miên tiếng ấy. Dạ du chứng. Hắn tiếp tục tại cái này chùa miếu bên trong đi dạo, tiếp xuống lại tìm đến rồi không hư hòa thượng thiền phòng, đại hòa thượng tại bên trong ngủ say sưa vô cùng. Hai cái. Hắn lại tới vô não hòa thượng bên ngoài thiền phòng, bên trong hô hấp chậm chậm có nhịp. Cái này hòa thượng có tu vi tại người. Từ đầu đến cuối hắn cũng không phát hiện có người lặng lẽ không một tiếng động cùng sau lưng hắn, vừa rồi nghe phía bên ngoài rừng bên trong có chi chi tiếng vang, vô sinh liền biết rõ có khách tới. Cuối cùng hắn đi tới vô sinh thiền phòng bên ngoài, trở về phòng nằm ở trên giường vô sinh đã sớm mở mắt. Cũng có người, khí tức cân xứng, sợ cũng là có chút tu vi. Dò xét một cái. Suy nghĩ một chút, người kia lặng lẽ xốc lên cửa sổ, thân hóa một đạo khói xanh tiến nhập vô sinh trong thiền phòng. Giơ tay lên một chỉ, một đạo thanh quang bay ra ngoài, rơi trên người vô sinh run rẩy một cái, tiếp lấy không còn động tĩnh. Người kia sững sờ, sau đó đi đến vô sinh bên cạnh, nhìn kỹ một chút. Không có chết liền tốt. Hắn tại vô sinh trong phòng dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, tiếp đó chuyển thân ly khai, ra thiền phòng. Hắn chân trước vừa đi, vô sinh theo sát lấy từ trên giường đứng lên, đi theo phía sau hắn, nhìn xem người kia tiến vào chùa miếu đại điện bên trong. Đại điện này bên trong ngược lại là sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia tượng Phật. Lại tại đại điện bên trong cẩn thận tìm tòi một phen. Đây là... Hắn trong góc tìm được hai cây xương gà. Hừ hừ, hắn cười lạnh hai tiếng. Ra đại điện, tại tự viện góc nhỏ bên trong thấy được một đống lông gà. Mấy cái này hòa thượng, quả nhiên không thế nào nghiêm chỉnh. Hắn ra chùa miếu, vây quanh bên ngoài chùa lại dạo qua một vòng. Vô sinh liền không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn. Đây là tới tìm cái gì đồ vật sao? Hắn không xác định người này là tới làm cái gì, là một mình hắn đâu, hay là có giúp đỡ, vì thế không có gấp xuất thủ. Người kia đi tới bụi cỏ hủ ảng tháp lâm bên trong dạo qua một vòng. Xem ra chính là cái tàn phá chùa miếu, không có gì đặc thù địa phương, mấy cái kia hòa thượng cũng không có gì cao thâm tu vi, có thể đi trở về cùng tiên sinh báo cáo kết quả. Hắn âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Lời này thanh âm tuy nhỏ lại bị vô sinh nghe được. Tiên sinh, cái gì tiên sinh? Người kia lại bốn phía nhìn nhìn, tiếp đó nhảy một cái cao mấy trượng, giữa không trung bên trong cuốn lên một ngọn gió hướng dưới núi mà đi, trong rừng có chi chi tiếng kêu. Vô sinh một bước đi tới chùa miếu bên trong, không hư cùng vô nào đã đi tới chùa miếu bên trong, bọn hắn cũng đã nhận ra người kia, đều không hiện thân. Đều đã nhận ra, không có một cái đèn cạn dầu, còn may là cùng mình một đám. Vô sinh thấy thế thở dài. Ta theo sau nhìn xem, hắn là lai lịch thế nào. Trên đường cẩn thận. Không hư hòa thượng dặn dò một câu. Vô sinh đạp không mà lên, thời gian ngắn ngủi liền đuổi kịp người áo đen kia, hắn giữa không trung bên trong đổi lại một thân trang phục, đã thấy người kia một đường không ngừng, thẳng hướng lấy đông bắc phương hướng mà đi. Chương 432, cầu Phật. Người này đi đường suốt đêm, rừng cũng không ngừng, sau cùng lại là về tới Hải Lăng Thành bên trong, tiến nhập Bát Phương Lâu. Đông Hải Vương phủ người. Vô sinh cẩn thận một suy tư liền đại khái đoán được nguyên do trong đó. Hẳn là cái kia Trần Thọ tu hành công pháp tà môn sự tình bại lộ, bị hỏi thăm về đến, liên quan đến Lan Nhược Tự. Đông Hải Vương lại không yên lòng, vì thế phái người tiến đến Lan Nhược Tự tìm hiểu. Còn tốt, chính mình tối hôm qua gấp động thủ. Hiện tại vô sinh cực kỳ may mắn, trong Lan Nhược Tự không có gấp cầm xuống người này, nếu không sẽ chỉ dẫn tới Đông Hải Vương sâu hơn nghi kỵ. Để cho người này trở về ngược lại càng tốt hơn một chút, giải trừ bọn hắn đối Lan Nhược Tự hoài nghi. Trở về chính mình tiểu viện lộ diện. Vô sinh có về tới Lan Nhược Tự bên trong, đem sự tình nói cho rồi không hư bọn hắn miễn cho bọn hắn lo lắng. Cùng ngày vô sinh liền lại về tới Hải Lăng Thành bên trong, Hải Lăng Thành hiếm thấy lộ ra vài tia tia ánh nắng, cực kỳ hiếm thấy. Vô sinh trở lại cái tiểu viện kia bên trong, cũng không lâu lắm, vệ minh liền tới bái phỏng, hỏi hắn nhưng còn có cái gì nhu cầu, cùng vô sinh hàn huyên một hồi liền rời đi, qua không bao lâu, Bát Phương Lâu đại trưởng quỹ Hoắc Tiên Sinh cũng tới. Trận thế này, 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến. Vô sinh còn thật là có chút không sợ người khác làm phiền, trực tiếp cùng cái kia Hoắc tiên sinh nói rõ chính mình không thích dạng này, yêu cầu tĩnh tu một đoạn thời gian, mà hậu quả nhưng an tĩnh rất nhiều. Cả tòa Hải Lăng Thành đều cực kỳ an bình. Vô Sinh cách mỗi 3 ngày thời gian liền sẽ trở về Lan Nhược Tự một lượt. Kim Hoa Thành tình huống nhưng còn xa không có Hải Lăng Thành như thế an bình. Vô Sinh lần thứ 2 trở lại thời gian liền đụng phải trong làng người, nói tới Kim Hoa Thành trong đêm náo quỷ, ban đêm hôm ấy liền đi Kim Hoa Thành một lượt, đem cái kia ác quỷ siêu độ, nói tới ác quỷ, bất quá là cái uổng mạng người, trong lòng có oán khí, thật lâu không tán, lại thêm tế thiên sau đó, thiên địa biến đổi lớn, lệ khí tăng thêm, vì vậy mà trở thành ác quỷ, dứt khoát cũng không tạo thành quá lớn hậu. Quá xấu. Nghe Không Hư Hòa Thượng nói, mấy ngày nay, lên núi đến thắp hương người rõ ràng nhiều. Dưới núi Ninh Gia thôn nhân đều có chút bất an, bởi vì gần nhất bên ngoài ra quái sự nhiều lắm, bọn hắn cũng không quá dám ra cửa. Thế đạo này, càng ngày càng loạn. Ngay tại Vô Sinh chuẩn bị ly khai Lan Nhược Tự thời gian, dưới núi Ninh Gia thôn nhân lại tới mấy người, bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng có thể dưới chân núi xây một tòa Phật đường, dùng để phù hộ trong làng người. Phật đường. Vấn đề này để cho Lan Nhược Tự bên trong người gặp khó khăn. Hiện tại triều đình đối Phật môn thái độ mặc dù không nói được là đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng cái này đại tấn triều bên trong vẫn là không người nào dám quang minh chính đại bái Phật. Kỳ thật Ninh Gia thôn trong nhà cùng phụng tượng Phật chuyện này nếu như bị triều đình người biết rõ, có thể sẽ cho bọn hắn mang đến không nhỏ phiền phức. Nếu như quang minh chính đại kiến thiết một tòa Phật đường, cung phụng tượng Phật, cái kia có một ít quá mức nguy hiểm. Không Không Phương Trượng nói rõ với bọn họ lợi hại trong đó quan hệ. Các vị đại sư, chuyện này chúng ta cũng nghĩ qua. Chúng ta muốn ở trong thôn trong bóng tối xây một tòa Phật đường, không ở ngoài sáng, chỉ là hy vọng có thể phù hộ thôn nhỏ. Địa phương chúng ta đều chọn tốt. Người trong thôn này thái độ ngược lại là đầy kiên quyết, từ lúc từng nhà cung phụng tượng Phật sau đó, toàn bộ Ninh Gia thôn đều an bình rất nhiều, không hướng ra phía ngoài như vậy cả ngày ra quái sự, hiện tại bọn hắn trong làng người đều là thật tâm cung phụng tượng Phật. Tha cho chúng ta suy nghĩ lại một chút. Không Không Phương Trượng vẫn là không gật đầu. Vấn đề này nếu như không suy nghĩ chú đáo, có thể sẽ đồng thời cho Lan Nhược Tự cùng Ninh Gia thôn nhân mang đến phiền phức. Ai, quấy rầy các vị đại sư thanh tu. Mấy cái thôn dân xuống núi sau đó, Vô Sinh mấy người bọn hắn liền ghé vào cùng một chỗ thương lượng chuyện này. Sư huynh, việc này ngài xem. Tại tình ta là cực kỳ nguyện ý bọn hắn xây Phật đường, lễ Phật đồ cái an tâm, khuyên người hướng thiện không phải chuyện gì xấu. Thế nhưng rất có thể cho bọn hắn mang đến đại tai nạn. Không Không Hòa Thượng nói ra chính mình lo lắng. Vì thế chuyện này nhất định phải thận trọng. Ta ý tứ, hoán một chút. Không Hư Hòa Thượng nghe xong gật gật đầu, hắn cũng là ý nghĩ này. Liên tại bọn hắn thương lượng chuyện này thời gian, dưới núi Ninh Gia thôn đột nhiên đến rồi một người, thần sắc có một ít bối rối, đến trong làng sau đó liền trực tiếp chạy một hộ nhân ra mà đi. Chỉ chốc lát sau công phu sau đó, này lại nhân ra bên trong ra tới một nam tử, xem biểu tình kia rất không cao hứng, hướng trong thôn bối phận tối cao lão nhân kia trong nhà đi. Trong phòng, nghe xong nam tử mà nói, lão nhân ra sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Trên núi sự tình không thể nói cho ngoại nhân, các vị đại sư đều cố ý đã thông báo. Thế nào hết lần này tới lần khác ngươi cái kia bà nương xảy ra sự cố. Nam nhân nghe xong cũng không lên tiếng, tựa như cái làm sai chuyện hài tử, túi đầu. Để cho hắn trở lại. Cái miệng này nhỏ không thể mở, nhà ai còn không cái bằng hữu thân thích, nếu như hôm nay nhà ra, vậy sau này làm sao bây giờ? Đặc biệt là hiện tại, bên ngoài như thế loạn. Ai? Ta cái này trở lại nói. Nam tử đứng dậy vội vã về tới trong nhà mặt tâm trầm. Vợ hắn thì là nước mắt lượn quanh nhìn xem từ nhà mẹ người tới, đồng dạng sầu mi khổ kiểm nhà mình đại ca. Từ xưa chính là gả đi nữ nhi vẩy ra ngoài nước, trong nhà lão nhân liền thừa một khẩu khí rồi, nàng cũng không thể mặc kệ không hỏi đi. Gặp nhà mình nam nhân trở về, vội vàng tiến lên. Thúc công đồng ý. Đồng ý. Trong làng quy củ ngươi cũng quên, trước đó vài ngày làm sao nói. Nam tử kia cũng có chút sốt ruột. Dù sao cũng là nhà mình nhạc phụ, cho dù nói ngày bình thường xem thường chính mình, nói mình không có tiền đồ, nhưng đến ngọn nguồn là trưởng bối. Cái kia có thể làm sao bây giờ đâu này? Nữ tử nghe xong gấp đến độ nước mắt nước chảy xiết. Muội tế, cha ta hiện tại chờ lấy cứu mạng đâu, cái kia bệnh lang chung hắn không được xem, ngươi là không biết, trong làng có thể phạm là lên ngọn núi kia người trở về đều sống không quá 10 ngày, cha ta hắn. Ai, cái kia từ ngoại lai hán tử gấp đến độ thở dài, hai tay bụng mặt. Nếu không phải thực sự không có biện pháp hắn là không nguyện ý đến muội muội trong nhà. Nhà này nam chủ nhân ngồi ở chỗ đó cũng không lên tiếng. Thôn nhỏ định ra quy củ, bên ngoài bây giờ rất loạn, hắn biết rõ. Trong làng lại không phát sinh cái đại sự gì. Đều nói đây là bọn hắn mời đến tượng Phật tại phù hộ bọn hắn. Cái này trước đó vài ngày còn thương lượng xây một cái Phật đường, trong làng vài đại gia tử đều cực kỳ duy trì chuyện này, có thể cũng sợ cho thôn nhỏ, cho trên núi các đại sư rước lấy phiền phức, trong làng bái Phật sự tình nghiêm cấm truyền ra ngoài. Sớm đi thời gian cũng có người đến nghe qua, đều bị ngăn cản trở lại. Thế đạo này nếu là loạn, cầu quan quan mặc kệ, vậy chỉ có thể cầu thần Phật phù hộ. Còn tốt, bọn hắn bên này trong núi cái kia từ trước đến giờ không thế nào linh nghiệm Phật đột nhiên trở nên linh nghiệm rất nhiều, điều này làm cho bọn hắn cực kỳ mừng rỡ, cũng rất cẩn thận. Ngươi thật giống như đột nhiên đạt được một kiện bảo bối, cực kỳ bảo trọng, rất sợ mất đi nó, cũng sợ người khác ngấp nghé. Dù sao từ hoàng đế đến đại quan lại đến địa phương đối Phật môn thái độ cái kia là thế nhân đều biết. Chuyện này nếu như truyền đi mà nói, sẽ chọc cho đến phiền phức, đại phiền toái, sẽ chết người. Trong phòng rất nặng nề ngột ngạt, chỉ có than thở cùng thấp giọng gào khóc. Nam tử có một ít bực bội liền đi ra cửa thở ra ra khẩu khí. Tiểu muội, thực sự không được thì thôi, ta cái này trở lại cho cha ta chuẩn bị hậu sự đi. Nam tử đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Đại ca ngươi chờ chút. Nữ tử cắn răng một cái, đi bùng trong, thời gian ngắn ngủi lấy ra một cái bao đến, cẩn thận từng ly từng tí giao cho đại ca, còn nhìn nhìn bên ngoài, nhà mình nam nhân. Đại ca ngươi đem cái này mang về chân tâm thật ý cung phụng, vạn không thể bị người khác biết rõ. Ta đây không thể nhận, ngươi cho ta cái kia muội tế không phải cùng ngươi không xong đâu này. Nam tử giúp đỡ thử một lần liền biết rõ đây là cái gì đồ vật, chính là hắn lần này tới mục đích, một tôn khai quang tượng Phật, hắn từng nghe chính mình muội tử nói qua, đây là nàng thật vất vả cầu đến, linh nghiệm vô cùng. Trước cứu cha đi. Ngươi nhanh lên trở lại. Nữ tử đẩy đại ca ly khai, trong sân cùng nhà mình nam nhân lên tiếng chào hỏi. Nam tử kia cũng không có lưu chính mình đại cứu tử cũng không có lưu tại trong nhà ăn bữa cơm. Đưa tiễn đại ca, nữ tử túi đầu trở về nhà nhỏ. Nam tử kia suy nghĩ nửa ngày vào nhà an ủi thê tử vài câu. Hai người thương lượng ngày mai đi nữ tử nhà mẹ nhìn xem. Nữ tử kia thừa dịp nhà mình nam nhân không có chú ý đi thôn nhỏ thợ đá bên kia, một lần nữa thỉnh một tôn tượng Phật. Trong phòng, nam nhân kia đứng tại vắng vẻ trước bàn thờ Phật ở lại một hồi, ai, thở dài một tiếng. Nhà mình người vợ làm cái gì, hắn cũng có thể đoán được, chỉ là không nói toạc đi. Chương 433, một tay diệu pháp một tay mỹ nhân. Cũng không lâu lắm công phu, nữ tử kia liền dùng trong bao chứa lấy một tôn tượng Phật trở về, thừa dịp nhà mình nam nhân không có chú ý, đem một lần nữa thả lại đến bàn thờ Phật bên trong, nhìn qua cùng lấy trước kia tôn tượng Phật không khác nhau chút nào, chỉ là chưa từng mời Lan Nhược Tự đại sư khai quang. Lại nói nam tử kia ly khai Ninh gia thôn vội vội vàng vàng về đến nhà. Sắc trời đã tối, trong phòng có một ít âm u, vào phòng đến, giường bệnh bên trên, một vị lao nhân khô gầy như tuổi, sắc mặt xanh đen, như gió mưa bên trong đèn đuốc, lúc nào cũng có thể tắt lụi. Giường bệnh bên cạnh một người mặc vải thô y phục nữ tử tại chiếu khán lao nhân, trên mặt che không được vẻ u sầu. Gặp nhà mình nam nhân trở về, vội vàng tiến lên. Như thế nào a? Vội vàng tìm địa phương, đem cái này cùng bái. Nam tử kia cẩn thận từng ly từng tí từ trong bao quần áo nói cái kia tượng Phật lấy ra ngoài. Đây là, tượng Phật. Nữ tử sững sờ. Lang Trung không phải đã nói rồi sao, cha đến không phải bình thường bệnh, là đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Ta đi tiểu muội ra đem tôn này tượng Phật thỉnh tới, đừng đi ra ngoài nói lung tung a. Ai? Nữ tử gật gật đầu. Nàng còn tưởng rằng chính mình nam nhân đi Kim Hoa Thành, đi trường sinh quán cầu hộ thân phủ nữa nha, lại không muốn mời đến như thế một tôn Phật. Nữ tử do dự một hồi tiếp đó hai tay tiếp nhận tượng Phật, nhắc tới cũng kỳ, nàng tiếp nhận tượng Phật trong nháy mắt cảm giác chính mình tựa hồ chẳng phải lạnh. Nàng cũng không nhớ ra được là lúc nào bắt đầu, chính mình luôn luôn cảm giác rất lạnh, cho dù ở bếp lò bên cạnh trông coi đống lửa cũng là cảm thấy lạnh. Nàng vừa kỹ càng đánh giá một phen trong tay tượng Phật. Tôn này Phật nhìn xem tốt tuấn tú a. Nàng đem tôn này Phật cung tại khoảng cách lão nhân khá gần địa phương. Tại ở gần lão nhân thời gian, cái kia tượng Phật tựa hồ hơi hơi lóe lên một cái. Ân. Nữ tử rủi rủi con mắt, nhìn lại cái kia tượng Phật, bình thường. Kỳ quái, vừa rồi tựa như là sáng lên một cái. Tượng Phật bày ra tốt sau đó, nam tử lục tung tìm ra hai đoạn không đồng đều hương đốt lên cắm ở một cái chén bên trong. Phật tổ phù hộ lão nhân có thể sống qua cửa này. Phu thê thắp hương khấu đầu lạy tạ, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhìn như thành kính, nội tâm lại như thế nào muốn nhưng không được mà biết. Đến trong đêm, lão nhân khí tức yếu ớt, mê man. Nam tử sắp sửa phía trước vẫn là không yên lòng, nhìn kỹ một chút, giúp lão nhân đắp chăn xong mới có thể phòng mình nghỉ ngơi. Đêm dần khuya, lão nhân trên thân đột nhiên hiện ra từng đạo hắc khí, liền tựa như trong gió phiêu tán sợi tóc, rất là quỷ dị. Hắc khí kia từ lão nhân trên thân bay ra sau đó toàn bộ trong phòng nhiệt độ lập tức thấp xuống rất nhiều. Cách đó không xa tôn này tượng Phật đột nhiên phát sáng lên, tản ra hơi hơi quang mang. Trong đó phân ra một đạo rơi vào hắc khí bên trên, lập tức hắc khí bị lập tức đánh tan rơi mất hơn nửa, còn lại huyễn hóa thành một cái đầu người, mở cái miệng rộng tựa hồ kêu rên một tiếng, tiếp đó lập tức có rút lại tiến vào lão nhân trong thân thể. Lão nhân trên thân che kín đánh đầy vải đinh chăn mền lập tức bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, tiếp đó lại hạ xuống. Sáng sớm ngày thứ hai sớm rời giường nam tử lên, sau đó chuyện làm thứ nhất chính là đi tới lão nhân bên giường, túi đầu xem xét, phát hiện trên mặt lão nhân cái kia không rõ xanh đen chi khí đã biến mất không thấy, lão nhân hô hấp tựa hồ cũng so hôm qua có sức lực nhiều. Thật đúng là có tác dụng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cung phụng tượng Phật, nội tâm rất là kinh ngạc, còn không ăn cơm liền ra khỏi nhà, đi bằng hữu thân thích nhà mượn tới vài nén hương, cung cung kính kính lễ bái, còn để cho mình người vợ làm mấy cái cống đồ ăn bày ở thật tượng phía trước. Cái này lập tức là thật thành kính. Ở ngoài ngàn dặm Hải Lăng thành, trên bầu trời, mấy sợi ánh nắng xuyên thấu nặng nề tầng mây chiếu ở trên tường thành. Hiếm thấy a. Vô Sinh nhìn xem đã lâu ánh nắng hơi có chút cảm khái, lúc nào cái này ánh nắng ấm áp cũng thành vật hi hãn. Trở lại tiểu viện, Tiểu Diệp nói cho hắn biết vừa mới có vị gọi là Khúc Đông Dương tiên sinh tới tìm hắn, muốn mời hắn đi uống rượu. Nói nếu như Vô Sinh trở về sớm nói liền nói cho hắn biết một tiếng, đối phương tại Bát Phương lâu chờ hắn. Vô Sinh nghe xong lập tức đi Bát Phương lâu, lần trước mời Khúc Đông Dương cùng Diệp Quỳnh lâu hỗ trợ sự tình còn chưa từng biểu thị cảm tạ, đang muốn tìm hắn đâu, không muốn chính hắn lại đến rồi. Khi hắn đến Bát Phương lâu thời gian, Khúc Đông Dương chính một người uống rượu giải sầu, nhìn qua không thế nào vui vẻ. Thế nào đây là? Đến, theo giúp ta uống rượu. Vân Vi tiên tử lại cho ngươi ra vấn đề khó khăn gì? Vô Sinh vừa ngồi xuống không bao lâu lập tức có người tới mời bọn họ đi trên lầu ngồi. Hai người thẳng lên lầu 4, đứng cao nhìn xa, cực kỳ bao la. Ngươi cái này đãi ngộ không tầm thường đây. Trở thành Bát Phương lâu quý khách, ngươi đây là chuẩn bị lưu tại Hải Lăng thành. Khúc Đông Dương giật mình nói. Lại nói, trước tiên nói một chút ngươi sự tình đi. Vân Vi rất tốt. Chẳng phải trước đó ta mời nàng đi Thái Hòa Sơn làm khách, nàng đều đáp ứng. Đây là chuyện tốt ta. Cái này chứng minh hắn đã bắt đầu tiếp nhận ngươi, ngươi nên cao hứng mới đúng a. Vô Sinh nghe xong vẫn rất có một ít vì Khúc Đông Dương cao hứng. Thế nhưng là, sư phụ ta hắn Khúc Đông Dương thở dài, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Làm sao vậy, Thiên Tĩnh đạo nhân phản đối giữa các ngươi kết giao. Sư phụ lời nói không có nói rõ, chỉ nói là Thái Hòa Sơn gần đây một đoạn thời gian tốt nhất đừng gặp khách. Đây là trong lời nói có hàm ý à, không biết cái này Vân Vi tiên tử ở nơi nào tu hành à. Vô Sinh cũng không biết Khúc Đông Dương sư phụ vì cái gì làm như thế, chắc hẳn tất nhiên có hắn đạo lý. Thương Sơn. Địa phương là xa một chút, thế nhưng là đối tu hành giả tới nói, đây coi là không là cái gì nha. Vân Vi sở tại môn phái gần nhất xảy ra chút vấn đề, đời trước trưởng giáo tại trước đây không lâu về coi tiền, trước khi Lâm Trung chỉ định trưởng giáo không thể phục chúng, bên trong bắt đầu phân tranh. Minh Bạch A. Vô Sinh nhẹ gật đầu. Đây là nội loạn à, cái này điểm mấu chốt bên trên, Vân Vi nếu như lên Thái Hòa Sơn, cái kia có thể sẽ để cho có vài người sản sinh hiểu lầm, có phải hay không Thái Hòa Sơn lẫn vào đến Thương Sơn việc nhà. Vậy đại khái cũng là Thiên Tĩnh đạo nhân nói cái kia lời nói thâm ý. Vậy liền chờ một chút thôi, không phải là Vân Vi chính tiên tử có ý nghĩ gì chứ. Ta nhìn nàng không có, thế nhưng sư phụ nàng có. Ngươi nói cái kia tự quỷ. Hắn muốn làm trưởng giáo. Hắn. Luyện thêm 300 năm cũng làm không được. Khúc Đông Dương miệng hơi hơi một vểnh lên, hiển nhiên đối Vân Vi sư phụ cũng không thế nào chào đón. Là hắn sư huynh, cũng chính là Vân Vi sư bá. Việc này chính ngươi suy nghĩ, hiện tại cái này thiên hạ loạn như vậy, giống như là các ngươi Thái Hòa Sơn loại này nổi danh phương ngoại chi địa đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến, tận lực không gây phiền toái trên thân, ta muốn Thiên Tĩnh đạo nhân cũng là ý tứ này, nguyên do trong đó ngươi muốn cùng Vân Vi tiên tử giải thích rõ ràng. Ta là sợ nàng không cao hứng. Khúc Đông Dương lại rót một chén rượu. Trên thân hoàn toàn không có ngày đó cùng cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng thời điểm giao thủ hăng hái, thật là đáp lại câu nói kia, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nữ nhân ma, là phải dùng dỗ, đến, ta sẽ dạy mấy chiêu. Tốt lắm, tốt lắm. Khúc Đông Dương nghe xong con mắt lóe sáng đứng lên, vội vàng vì Vô Sinh rót một chén rượu, tiếp đó rửa thai lắng nghe. Vô Sinh một bên nói, Khúc Đông Dương một bên gật đầu, nghe cái kia nghiêm túc. So với hắn sư phụ chuyển cho hắn vô thượng diệu pháp thời gian còn phải nghiêm túc mấy phần. Ai, thu như thế cái đồ đệ, ta đánh giá cái này Thiên Tĩnh đạo nhân không ít quan tâm đi. Vô Sinh nghĩ thầm. Vô Sinh nói đồ vật, đó cũng đều là độc môn bí quyết, người bình thường đều không nói cho hắn. Trải qua hắn phen này giảng giải sau đó, Khúc Đông Dương trên thân đổi phế cùng ưu sầu quét sạch, trên thân lại khôi phục đã từng khí thế. Ai nha, Vương Huynh, thật là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm A. Xem ra ta lần này chuyên đến nhà bái phỏng là đến đúng rồi. có một câu nói ta không biết có nên nói hay không. Vương huynh mời nói. Giống Diệp huynh một dạng thiên tư bất phàm, thâm thụ Thiên Tĩnh đạo nhân coi trọng, lại không trong núi hảo hảo tu hành, mà là một lòng suy nghĩ như nhặt được đến mỹ nhân ưu ái, ôm mỹ nhân về, thích hợp sao? Vương huynh có chỗ không biết, ta tại trên tu hành thiên phú cực cao, sư phụ dạy ta thuật pháp thần thông ta trên cơ bản đều đã nắm giữ, thuật pháp thần thông nhất thời rơi xuống có thể bổ khuyết thêm, cùng mỹ nhân ở giữa duyên phận nếu là bỏ lỡ, coi như khó lại nối tiếp à. Tu hành ta muốn vậy, mỹ nhân cũng ta muốn vậy, hai cái ta đều muốn. Khúc Đông Dương làm một cái hai tay nắm quyền động tác. Hắn phen này chẳng biết xấu hổ thêm mù nói nhảm ngôn luận để cho Vô Sinh nhìn mà than thở, một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Bội phục, bội phục. Hắn nghe vậy ủi một bái. Nếu là về sau hắn có dạng này đệ tử, khẳng định là đi lên trước một trận tát hai đem hắn đánh thành đầu heo, sau đó đem hắn treo ngược trên Kim Đỉnh Sơn, phơi hắn cái ba ngày ba đêm, để cho hắn thật tốt thanh tỉnh một cái. Chương 434, nhất tiễn song điêu. Không dám, không dám. Khúc Đông Dương vội vàng khoát tay. Mong rằng Vương huynh vui lòng chỉ giáo a. Hai người bưng chén rượu lên nhẹ nhàng đụng một cái, nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Nhân tài a. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hai người tựa hồ là càng trò chuyện càng ăn ý. Vương huynh sẽ không phải dự định chân tâm thật ý giúp cái kia Đông Hải Vương đi. Xem trước một chút lại nói. Vô Sinh cười nói. Hoàng gia phân tranh, vẫn là không nên tham dự tốt. Vô Sinh đã cảm ơn Khúc Đông Dương hảo tâm nhắc nhở cùng khuyên cáo, thế nhưng hắn lưu tại Đông Hải Vương bên cạnh tự nhiên là có hắn mục đích. Khúc Đông Dương đưa tay dính một điểm rượu, tiếp đó hư không vẽ lên một đạo phù, một đạo pháp lực lấy hai người bọn họ làm trung tâm khuyết tán ra. Đạo phù này ngăn cách bốn phía đối bọn hắn hai người dò xét. Vương huynh cũng biết, Đông Hải Vương ngấp nghé hoàng vị. Khúc Đông Dương trong mắt men say lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong veo như nước. Hơi có nghe thấy, không đơn thuần là vị này Đông Hải Vương, mặt khác mấy vị kia cũng không thế nào sống yên ổn đi. Vô Sinh cười cười. Có cái kia hoàng tử không nghĩ tới làm hoàng đế, tựa như là binh sĩ đều nghĩ qua làm tướng quân một dạng. Cái kia trên vạn người, thống ngự Cửu Châu ngai vàng sức hấp dẫn cũng không phải bình thường lớn a. Hoàng vị tranh đoạt cho tới bây giờ đều là đao quang kiếm ảnh, năm đó không phải là vì tranh một cái hoàng vị, hai đại chỗ tu hành liên lụy trong đó, kết quả thành tựu hôm nay Trường Sinh Quán, Nạp Đại Phật Môn từ đây tại Đại Tấn Mai danh nhận tích, trốn xa Tây Vực, so sánh với bọn họ, chỉ là một người thật tính không được cái gì. Đông Hải Vương muốn mượn Đông Hải Thủy Tộc thế lực, mà Đông Hải Thủy Tộc cũng có chính mình dự định. Bọn hắn còn muốn lấy lần thứ hai nhất thống Thủy Tộc đi. Vô Sinh suy đoán nói, chính là... Từ xưa đến nay thiên hạ thủy tộc lấy Đông Hải vi tôn, chỉ là những năm gần đây Đông Hải chỉ là còn có lưu một cái danh tiếng mà thôi, thiên hạ thủy tộc làm theo ý mình, trên cơ bản không người nghe hắn Đông Hải điều khiển. Trước kia Đông Hải vì cái gì có thể thống ngự thiên hạ thủy tộc đâu này? Một thiên hạ thủy tộc từ trước đến giờ là Đông Hải thực lực cường đại nhất, cả hai trước kia Đông Hải Long Cung bên trong có một kiện khó lường pháp bảo, có thể hiệu lệnh thiên hạ thủy tộc. Khúc Đông Dương uống một hớp nhỏ rượu. Sẽ không phải là bảo bối này không thấy đi. Ngươi đoán không sai, món kia danh xưng có thể hiệu lệnh thiên hạ thủy tộc chí bảo tin đồn thật là mất đi, còn như thế nào ném, đi cái gì địa phương, vậy liền không được biết rồi, đây là Đông Hải bí mật, nghe nói những năm gần đây, Đông Hải thủy tộc không ít phái người ra Đông Hải tìm kiếm khắp nơi cái kia bảo bối tung tích. Còn có dạng này bảo bối, có thể khắc chế thiên hạ thủy tộc. Nghe đến đó Vô Sinh liền để ý. Nếu như mình có cơ hội tìm được, ngược lại là có thể thật tốt mà khuyên nhủ một chút những cái kia cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì giao lòng. Hắn đối những này thủy tộc liền không có ấn tượng tốt. Mặc kệ mấy vị này vương gia thế nào dày vò, mấu chốt vẫn là phải xem trong hoàng cung vị kia. Theo ta nói à, bọn hắn đây là trắng dày vò. Ngươi cũng biết, vị kia hoàng đế đã bước ra một bước kia, tại nhân tiên bên trên A. Khúc Đông Dương có chút cảm khái nói. Nhân tiên bên trên A, bao nhiêu tu sĩ cầu nhân tiên còn không thể thành. Hắn thế mà đi ra một bước kia, đã vượt qua chính mình sư phụ. Ở trên núi, sư phụ đã từng nói. Cái này thiên hạ đã đến một bước kia có lẽ chỉ có phu tử cùng Thục Sơn kiếm thánh, liền quan thiên các chủ đều chưa hẳn có thể làm. Mượn Cửu Châu vạn dân khí vận cùng nguyện lực cưỡng ép phá cảnh, hắn có thể dễ chịu. Đương nhiên không dễ chịu, cho nên trong kinh thành đã không để ý tới triều chính một tháng có thừa, thế nhưng chung quy là phá cảnh. Khúc Đông Dương biết rõ tin tức hiển nhiên là muốn so Vô Sinh nhiều lại tỉ mỉ xác thực. Hắn dù sao cũng là đại tấn triều hoàng đế, nghỉ ngơi cái 3 năm 5 năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tu vi nâng cao một bước. Ngàn năm không già, tại tấm kia long ỷ bên trên lại ngồi lên ngàn năm. Hắn chịu, hắn những cái kia con trai có thể chịu không được. Vô Sinh cười cười. Cho nên mới không kịp chờ đợi đi, chỉ là đáng thương Lê Dân Bách tính đi theo gặp nạn. Từ xưa đế vương là vô tính nhất, nói cái gì yêu dân như con, phần lớn đều là nói một chút lừa gạt bách tính mà thôi, trên thực tế tâm ngoan thủ lạt vô cùng. Giết cha giết huynh loại chuyện này cũng dám làm, còn có chuyện gì làm không được. Ai, ngươi biết không, Đông Hải Vương nghĩ đến cưới Đông Hải Long Vương tiểu nữ nhi. Khúc Đông Dương nhỏ giọng nói. Vậy sao, còn có việc này, cái kia Đông Hải Long nữ xinh đẹp không? Tục truyền nghe nàng hóa hình sau đó, thịnh thế mỹ nhan, khuynh thành chi sắc. Cái này Đông Hải Vương thật là sẽ nghĩ a. Đông Hải Long Vương đồng ý. Còn không có, cái kia lão Long Vương đối vậy tiểu nữ mà bảo bối cực kỳ, mà lại nghe nói cái kia Long nữ không chỉ là có khuynh thành mỹ mạo, càng là thiên tư bất phàm. Đông Hải Vương đây là muốn làm Long Kỵ Sĩ a? Vô Sinh lẩm bẩm. Vương huynh ngươi nói cái gì? Cái gì Long Kỵ Sĩ? À, không có gì, Vương gia cưới Long nữ, mạnh mẽ liên hợp, nhất tiễn song điều, một cục đá hạ ba con chim, đánh cho một tay tính toán thật hay a. Mấy cái này các vương gia có cưới yêu nữ, có cưới vu nữ, coi trọng bất quá là các nàng thế lực sau lưng mà thôi. Cái này hai người tại Bát Phương lâu hàn huyên hơn một cái canh giờ vừa mới ly khai. Khúc Đông Dương tại Hải Lăng Thành lưu lại hai ngày, tiếp đó cáo từ ly khai. Một ngày này buổi sáng, Vô Sinh đang tại trong phòng xem vẽ tu hành, có người tới bái phỏng, chính là trong vương phủ một tên quản gia cầm vương gia bái thiếp, nói tới mời hắn đi vương phủ một lần. Đến trong vương phủ, Bát Phương lâu đại trưởng quỹ cũng tại. Ngồi xuống về sau, hàn huyên mấy câu, liền mời Vô Sinh dự tiệc. Đến trong vương phủ mới biết rõ nguyên lai cái này Đông Hải Vương mời Vô Sinh tới là có việc mong muốn mời hắn hỗ trợ. Lâm An Tô gia lão gia tử mừng thọ, Đông Hải Vương có việc không thể đi tới, phái thế tử tiến đến chúc thọ, muốn mời Vô Sinh chiếu khán thế tử. Nói ngắn gọn chính là làm hộ vệ. Lâm An Tô gia, thế nhưng là cái kia đời đời trấn thủ tiền đường Giang Tô gia. Đúng vậy. Thật là đúng dịp a. Vô Sinh nghĩ thầm. Rất lâu trước đó, vì phòng bị Thủy Hoài Thiên, hắn đã từng xuống núi, mong muốn cầu được chế phục giao long chi pháp, liền đã từng đi cái kia tiền đường, ý đồ tìm kiếm cái kia hàng long thùng, cũng vì thế đi qua cái kia Tô gia, còn cùng Tô gia người từng có xung đột, đồng thời từ Tô gia nơi đó được một viên độc đan, nếu không có cái kia độc đan, có lẽ hắn liền chết tại cái kia Bát Phương thần tướng trong tay. Nói như thế, kỳ thật hắn còn thiếu Tô gia một cái đại nhân tình. Thiên sinh có thể có khó xử. Đông Hải Vương gặp Vô Sinh cũng không đáp lại liền cho rằng hắn không muốn tiến đến. Không có, lúc nào xuất phát? Hai ngày sau đó. Tốt. Đây là Vô Sinh gật đầu đồng ý. Hai ngày sau đó Vô Sinh gặp được Đông Hải Vương thế tử, hơn 20 tuổi, tám thước dáng người, nghi biểu bất phàm, xem mặt lại cùng Đông Hải Vương có 7 phần giống nhau. Vị này thế tử đối Vô Sinh lại hết sức cung kính, đồng thời không có chút ngạo khí. Ngoại trừ Vô Sinh bên ngoài còn mang theo mấy cái thị vệ tùy tùng, một đoàn người từ Hải Lăng Thành xuất phát, cùng ngày đã đến Lâm An. Đoạn đường này không tính thái bình, gặp được hai nhóm không có mắt phỉ đồ, đều bị mấy người thị vệ kia nhẹ nhóm giải quyết, căn bản không cần Vô Sinh xuất thủ. Đến Lâm An, lần thứ hai vào Tô Phủ, tiếp đãi bọn hắn là một cái có một ít nho nhã nam tử trung niên, Tô gia thế hệ này gia chủ Tô Hòa. Vô Sinh đã từng gặp qua hắn. Đông Hải Vương thế tử địa vị tôn sùng, tự nhiên thu đến ưu đãi, Vô Sinh đi theo một bên. Tô lão gia tử thọ yến là tại ngày thứ hai tổ chức, cùng ngày, Đông Hải Vương thế tử ngay tại Tô phủ an bài tốt đình viện ở lại, Vô Sinh cũng ở trong đó ở lại. Vị này Đông Hải Vương thế tử tại ban đêm hôm ấy đặc biệt bái phỏng Vô Sinh, muốn hướng Vô Sinh thỉnh giáo tu hành chi đạo. Nguyên lai vị này Đông Hải Vương thế tử cũng tu kiếm đạo, mà lại đối Thục Sơn kiếm pháp 10 phần hướng tới. Lấy thế tử thân phận tôn quý, nếu hướng tới Thục Sơn kiếm pháp, vì cái gì không đi Thục Sơn học kiếm? Chính là vì ta là thế tử mới không cách nào đi Thục Sơn học kiếm. Thế tử trong tươi cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Thục Sơn đối đệ tử tuyển chọn rất là nghiêm ngặt, cái này hơn trăm năm qua chưa hề nhận qua hoàng gia đệ tử, đây cũng là bất thành văn quy định, trên đời không chỉ là Thục Sơn, Côn Lôn cũng là như thế, thế tử thân phận trong mắt bọn hắn không tính là gì, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng hoàng quyền dính vào quan hệ. Chương 435, Chín Tháp Chân Sông. Hoàng gia tử đệ thật là cao cao tại thượng. Thế nhưng là trên thế giới này vẫn còn có chút người có thể đợi nhàn nhìn tới. Vị này thế tử nghe nói trước mắt vị này chính là kiếm đạo cao nhân, tham thiên cảnh đại tu sĩ, một thanh pháp kiếm có thể cùng cái kia Đông Hải thiếu long quân đánh ngang tay, sớm đã có kết giao tâm tư, chỉ là ngày bình thường không có duyên gặp một lần, lần này hiếm thấy có cơ hội này tự nhiên là không muốn bỏ qua. Hắn chỗ đó biết rõ Vô Sinh chủ tu chính là Phật môn thần thông, tại kiếm một đạo sở học đều là một chút cơ duyên được đến. Bất quá trò chuyện ngược lại là cũng có chút chính mình kiến giải, dù sao hắn sở ngộ, sở học kiếm pháp đều là cực kỳ cao thâm, đương thế đỉnh tiêm. Vị này Đông Hải Vương thế tử trong phòng của hắn ở một cái nhiều canh giờ vừa mới cáo từ ly khai, còn có chút không bỏ, tại trong vương phủ có thể dạng này cùng hắn tán gẫu đại tu sĩ thật sự là không nhiều, mấy vị kia cung phụng ngày bình thường đều tại tinh tu, hiếm thấy một kiếm, mà lại bọn hắn cũng không phải là kiếm tu, có thể cho đến hắn kiếm ý có hạn. Ngày thứ hai thời gian, tới này Tô phủ vì Tô lão gia tử chúc thọ không ít người, đều là Lâm An thành quan to hiền quý, bọn hắn nhìn thấy thế tử sau đó đều đến đây bái kiến, đây là lễ tiết, vị này thế tử nhất nhất hoàn lễ, xử sự vô cùng thỏa đáng. Bọn hắn vào lúc ban đêm tham gia Tô lão gia tử thọ yến, Tô lão gia tử là một cái 150 tuổi lão nhân, nhìn qua tinh thần quắc thước, 6-70 tuổi bộ dáng. Tại cái này thọ yến bên trên, Vô Sinh trong bóng tối lấy pháp nhãn quan sát, Tô gia người trên thân đều có nhàn nhạt tường quang bao lại. Nghĩ đến là bọn hắn đời đời thủ hộ tiền đường giang, bảo hộ hai bên bờ bách tính đứng dưới công đức. Tới tham gia thọ yến không ít người, thậm chí liền Đông Hải cùng tiền đường giang thủy tộc đều phái người đưa tới lễ vật, lấy đó ăn mừng. Ban đêm hôm ấy bọn hắn tại một chỗ biệt viện ở lại, một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Vô Sinh sáng sớm đi ra ngoài, đi tới tiền đường giang bờ, nhìn qua vẩn đục nước sông. Trong nước mấy chiếc ô đồng thuyền phiêu đãng ở trên mặt nước. Đây là Tô gia an bài tuần sông người, ngày đêm không ngừng, mưa gió không dứt, vì chính là thủ hộ tiền đường giang. Hôm nay nhìn lại cái này tiền đường giang Vô Sinh tâm cảnh không giống ngày xưa, ngẫm lại ngày đó, lại là không nên, còn tốt chưa hề đúc thành sai lầm lớn. Tiên sinh đang nhìn cái gì? Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại là một cái người quen. Tô Thành, lần trước đối với hắn cực kỳ không thân thiện vị kia, mục đích lại là vì thủ hộ nơi này. Nghe nói mấy trăm năm qua cái này 300 dặm tiền đường không có lũ lụt chi nhiễu, Tô gia cư công chí vị a. Không dám tham công, thủ hộ phương này tiền đường giang chính là Tô gia lịch đại tổ hấn, không có làm trái. Tô Thành nghiêm mặt nói. Nghe được trong phủ người hầu nói thế tử bên cạnh vị kia tu sĩ đi tới tiền đường giang, hắn liền vội vàng theo tới, cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đạo hưu gặp qua tiền đường Long Quân sao? Nhìn qua dậy sóng nước sông, Vô Sinh đột nhiên nhớ tới vị kia hóa rồng bất quá hơn 30 năm tiền đường Long Quân. Từng nhìn về nơi xa qua. Thế nào? Mây mù lượn lờ bên trong, nhìn không rõ ràng. Chân Long. Coi là Chân Long. Tô Thành nghe xong nao nao, tiếp đó gật gật đầu. Nói chuyện phía mấy câu sau đó, Tô Thành liền cáo từ ly khai, đi ra ngoài không bao xa, hắn dừng bước, quay đầu nhìn qua đứng tại bờ sông đạo thân ảnh kia. Người này, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Đông Hải Vương Thế Tử tại Lâm An ngây người 2 ngày sau đó ly khai, 2 ngày này Tô gia tiếp đãi cực kỳ chú đáo, Lâm An thành bên trong cũng 10 phần gió êm sóng lặng, chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Sau khi bọn hắn rời đi, người vừa tới Hải Lăng thành không bao lâu liền nhận được tin dữ, Tô lão gia tử bị giết. Tử trạng cực kỳ thảm, chẳng những thần hồn bị hủy diệt, mà lại huyết dịch khắp người đều bị rút khô sạch. Tô gia tức giận, Lâm An thành kinh hãi. Đông Hải Vương nghe vậy tức giận, tự thân dẫn người đi tới Lâm An. Phải biết rõ Tô gia lão gia tử thế nhưng là đã từng có chức quan tại người, xem như trong triều đình người, Tô Hòa hiện tại cũng là quan thân. Vô Sinh nghe được tin tức sau đó cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Lúc này mới vừa mới qua thọ thần sinh nhật, tiếp lấy liền xảy ra chuyện, làm sao lại khéo như vậy? Nói lời thật lòng, hắn đối cái kia vì lao ra tử ấn tượng không tệ, không nghĩ tới thế mà chết thảm. Sẽ là ai làm đâu này? Ngay tại cùng ngày, Diệp Quỳnh Lâu đột nhiên đi tới Hải Lăng Thành, bái phỏng Vô Sinh. Hắn cũng là vì Tô lão gia tử bị hại một chuyện mà đến, nguyên lai Tô gia cùng Thái Thương Thư Viện quan hệ vô cùng tốt, mà Diệp Quỳnh Lâu lại tại phụ cận, nghe được tin tức sau đó trước tiên liền chạy tới Lâm An. Hắn đang điều tra Tô lão gia tử nguyên nhân cái chết, nghe nói Vô Sinh cùng đi Đông Hải Vương Thế Tử đi cho lão gia tử chúc thọ. Liền chuyên đến tìm hắn. Đặc khác địa phương, ta còn thực sự không có phát hiện. Vô Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngoại trừ thọ yến cùng ngày, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Tô lão gia tử, cũng không chút cùng tham gia thọ yến người tiếp xúc qua. Nghe nói trên người hắn huyết dịch hút khô, lão gia tử có thể có cái gì cựu ra sao? Vâng, lão gia tử tử trạng cực thảm, hắn đã sớm tại vài thập niên trước liền đem Tô gia tất cả sự vụ giao cho mấy cái nhi tử quản lý, nói cựu ra khẳng định là có. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ, cũng là ghét ác như cửu người, không ít xử lý những cái kia tà tu tổn hại. Ngươi tra được cái gì sao? Tạm thời còn không có. Diệp Quỳnh Lâu lắc đầu. Bất quá chuyện này ta sẽ tra đến cùng, đây cũng là trong thư viện phu tử ý tứ, Tô gia đời đời chấn thủ tiền đường giang, bảo hộ hai bên bờ bách tính, không nên kết quả như thế. Đối với chuyện này, Diệp Quỳnh Lâu rất tức tối. Ta khả năng giúp đỡ cái gì bận bịu sao? Hiện tại còn không có, nếu có yêu cầu lại phiền phức Vương huynh. Không phiền phức, có thể có chỗ cần chỉ cần nói một tiếng liền có thể. Vô Sinh nói. Diệp Quỳnh Lâu không tại Hải Lăng Thành lưu lại, từ Vô Sinh tiểu viện rời đi về sau liền lại về tới Lâm An Thành, nhưng không ngờ ngày thứ hai thời gian hắn lại tới Hải Lăng Thành, cùng Vô Sinh tại trong tiểu viện thương lượng một hồi lâu, màn đêm buông xuống, hai người bọn họ cùng một chỗ đến Lâm An Thành. Tiền đường giang bên cạnh, Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động nút từ một nơi bí mật gần đó, bên cạnh hắn còn có một người, ánh mắt rất sáng. Ngươi thế nào cũng tới, không có trở về Thái Hòa Sơn. Chúng ta đã đến Thái Hòa Sơn hạ, nhận được hắn tin tức sau đó liền vội vã chạy tới, loại chuyện này sao có thể thiếu đi ta đây. Bên cạnh hắn người này chính là Khúc Đông Dương. Mây đen gió lớn, xem ra hôm nay đêm tối sẽ không thái bình. Khúc Đông Dương ngẩng đầu nhìn sang bầu trời. Nguyên lai Tô lão gia tử máu còn có cái kia tác dụng, khó trách đem hắn trên thân máu thả không có chút nào thừa. Nguyên lai, hôm nay Diệp Quỳnh Lâu vội vã tìm Vô Sinh, bởi vì hắn vừa mới biết rõ một tin tức, nếu muốn hủy đi tiền đường giang bên trong trấn Hà Tháp, phải dùng Tô gia người máu, mà muốn lấy ra hàng Long Thung, nhất định phải hủy đi trấn tại trong sông chín tòa trấn Hà Tháp. Cái này vào biển một đoạn tiền đường giang bên trong, không đơn thuần là một cái hàng Long Thung đơn giản như vậy, cái kia là một tòa đại trận, Vô Sinh cũng là hiện tại mới biết rõ. Hắn từng tại đáy sông nhìn đến trấn Hà Tháp cũng không phải là chỉ có một tòa, mà là hết thảy 9 tòa, mỗi 2 tòa ở giữa cách xa nhau cái này 9 dặm, định tại sông kia ở dưới đáy, cùng hàng Long Thung cùng nhau trấn trụ nơi này thủy mạch. Diệp Quỳnh Lâu là lo lắng có người lấy Tô lão gia tử mắt đỏ chính là hủy đi trấn Hà Tháp, tiến một bước lấy ra hàng Long Thung, đã thông tiền đường giang đến Đông Hải thủy mạch, như thế chi mưu đồ hiển nhiên không phải một người có thể làm được, hắn cũng sợ chính mình cùng Tô gia ứng phó không được. Liền đem Vô Sinh cùng Khúc Đông Dương đều mời đi theo hỗ trợ. Hủy đi trấn Hà Tháp yêu cầu Tô gia người máu, vậy tại sao không đối Tô gia mấy cái kia hải tử ra tay, mà hướng về phía Tô lão gia tử đi? Theo ta được biết, cái này Tô lão gia tử cho dù tuổi tác đã cao, thế nhưng tu vi cũng cao, có thể là tham thiên cảnh. Vô Sinh hiếu kỳ nói, Tô gia người đinh thịnh vượng, Tô gia ba huynh đệ đều lấy thành gia lập nghiệp, cũng có dòng dõi, mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói. Đối phó một đứa bé đều so đối phó một cái đại tu sĩ dễ dàng nhiều. Nghe nói năm đó là nửa bước tham thiên, mà lại những năm gần đây vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Phải giết một cái tham thiên cảnh đại tu sĩ cũng không dễ dàng à, huống chi còn phải lặng lẽ không một tiếng động giết. Khúc Đông Dương sờ lên cằm tại cùng Vô Sinh phân tích chuyện này. Hoặc là nhân tiên cảnh đại tu sĩ, dùng tuyệt đối tu vi áp chế, hoặc là lợi hại pháp bảo, hoặc là đáng sợ độc dược. Cái kia vì cái gì nhất định phải đối Tô lão gia tử động thủ đâu này? Cái này ta cũng cực kỳ nghi hoặc, bất quá chúng ta không ngại đổi cái mạch suy nghĩ, ai có xuất thủ động cơ, Tô lão gia tử chết, trấn Hà Tháp bị phá mất ai có thể được lợi. Chương 436, lần đầu nghe thấy tiểu long nữ. Kia khẳng định là Đông Hải, chỉ cần cái kia tiền đường giang bên trong trấn Hà Tháp cùng hàng Long Thung bị hủy diệt, thủy mạch thông suốt, Đông Hải thủy tộc liền có thể theo bờ sông mà lên. Từ trên danh nghĩa trưởng khống biến thành trên thực tế trưởng khống tiền đường giang. Khúc Đông Dương không chút nghĩ ngợi nói. Nói cách khác Đông Hải thủy tộc hiểm nghi lớn nhất đi. Đương nhiên, bất quá vì tẩy thoát hiểm nghi, chuyện xảy ra sau đó, Đông Hải Long Vương phái một vị Long Tử đến đây. Khúc Đông Dương sợ lên cảm. Đông Hải thủy tộc sẽ còn quan tâm Tô gia cái nhìn cùng thái độ sao? Vô Sinh nghe xong không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn có thể không quan tâm Tô gia, thế nhưng quan tâm Đông Hải Vương. Mấy cái này phá sự cũng thật là phức tạp a. Vô Sinh nghe xong rất là cảm khái. Bất chi bất giác, đêm dần khuya, tiền đường giang nước kéo dài không dứt chảy xuôi. Trên mặt sông như cũ phiêu đãng vài chiếc thuyền con. Đột nhiên trong nước một tiếng ầm vang tiếng vang, nước sông đột nhiên cuồn cuộn lợi hại. Ừm. Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu liếc nhau một cái, thanh âm này đến từ thượng du. Hai người vội vàng chạy tới, chỉ nhìn tới bơi mấy chục dặm địa phương, hai đạo nhân ảnh đấu cùng một chỗ. Một đạo chui vào vẩn đục trong nước sông, muốn chạy trốn lại bị một đạo xiềng xích vững vàng khóa lại. Bị túm lên tới thời gian người đã chết rồi. Tiền đường giang nước sông dị thường vẩn đục. Đứng tại bờ sông Tô Thành cùng với khác sắc mặt người rất khó coi. Có người vội vàng xuống nước xem xét, phát hiện một tòa trấn Hà Tháp đã bị phá hết. Xuất thủ thật là nhanh chóng a. Khúc Đông Dương thở dài. Cái này trấn Hà Tháp bị hủy diệt không thể lại yên ổn ngồi một chút sao? Năm đó bố trí trận pháp này ít nhất chính là nhân tiên cảnh giới đại năng. Hiện tại Tô gia cũng không có cái này bản sự. Khúc Đông Dương lắc đầu. Hai người đứng tại bờ sông, nhìn xem đục ngầu nước sông. Nếu không, chúng ta đi xuống xem một chút. Vô Sinh chỉ vào lao nhanh tiền đường giang. Quên đi, Tô gia người khẳng định tại phía dưới đâu. Chúng ta vào lúc này đi qua không thích hợp, vẫn là chờ Diệp Quỳnh Lâu bên kia tin tức đi. Một đêm này, lại không động tĩnh. Ngày thứ hai ban ngày, ba người lần thứ hai tụ họp, Diệp Quỳnh Lâu sắc mặt rất khó coi. Có đầu mối. Đêm qua ở trên sông phát hiện người chết chính là một giới tán tu, không phải thủy tộc yêu quái. Có thể lý giải, làm chuyện xấu sao, đương nhiên phải trước tiên nghĩ chuyện xảy ra sau đó thế nào phủi sạch quan hệ. Cái kia Trấn Hà Tháp có Tô gia máu cũng không dễ dàng như vậy hủy đi đi. Vô Sinh nhớ tới lần trước chính mình tiềm nhập tiền đường ra ngọn nguồn thời gian nhìn đến cái kia Trấn Hà Tháp. Trầm ở trong nước không biết đã bao nhiêu năm, thân tháp như cũ rất sạch sẽ. Nhìn xem cũng không phải là phàm vật. Cái kia là tự nhiên, cái này Trấn Hà Tháp bản thân liền là bảo vật, phải hủy đi nó, ngoại trừ Tô gia huyết mạch còn phải dùng lợi hại pháp bảo hoặc là cao thâm tu vi. Đông Hải Vương không có làm những gì sao? Vô Sinh hỏi một câu. Hắn đã từ Giang Ninh điều động võ ứng vệ, còn có Lâm An Phủ Nha cùng nhau điều tra xử lý. Ba người bọn họ tại Lâm An Thành ở lại ba ngày thời gian, Khúc Đông Dương cùng Diệp Quỳnh Lâu trong bóng tối điều tra Tô Lão gia tử bị giết sự tình, Vô Sinh thì là chủ yếu ở tại tiền đường Giang Phụ cận nhìn chằm chằm. Kết quả trong ba ngày này là gió êm sóng lặng, một chút việc cũng không có phát sinh. Trong thời gian này Vô Sinh theo thường lệ trả lời Lan Nhược Tự một lượt, đem chuyện này nói cho rồi Không Hư Hòa Thượng, muốn nghe xem chính mình vị này cơ trí sư phụ cái nhìn. Không Hư Hòa Thượng nghe xong Vô Sinh lời nói, cuộn một hồi đầu trọc. Tim người không thể dò được a. Cuối cùng hắn lại nói lên một câu nói như vậy đến. Sư phụ, ngài có ý tứ gì, nói chuyện giấu đầu lộ đuôi. Nói rõ một chút. Nói rõ một chút chính là ta cũng không biết. Ta ngươi. Vô Sinh nghe xong thô tục kém chút ra tới. Sư phụ ngươi xuất gia không phải không nguyên nhân, khẳng định là ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi đi. Rất nhiều chuyện đều là cực kỳ để cho người ta ra ngoài ý định, mặc kệ là nguyên nhân hay là kết quả. Nói nhăng nói cuội, ngươi liền giao động đi, khác ngày nào đó chính mình quậy a. Ngươi phải lưu ý mới quen bằng hữu, đừng ngốc hồ hồ cái gì đều nói với người ta, đi ra ngoài bên ngoài tâm phòng bị người không thể không. Biết rõ, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Vô Sinh nói. Đối với Khúc Đông Dương cùng Diệp Quỳnh Lâu hai vị này bằng hữu hắn hay là có chỗ giữ lại. Ngươi gặp qua cái kia Tô lão đầu thi thể? Không có, thế nào? Mong muốn vô thanh vô tức giết chết một cái tham thiên cảnh tu sĩ cũng không phải chuyện dễ dàng, hắn trên thi thể có lẽ sẽ lưu lại đầu mối gì. Có manh mối lời nói Tô gia người đã sớm phát hiện đi. Vậy cũng không nhất định, luận câu cá bắt tôm, Lâm An Tô gia không nói, khác cả Không Hư Hòa Thượng lắc đầu. Nhân gia chấn thủ tiên đường. Thế nào đến ngươi nơi này liền thành câu cá bắt tôm rồi. Phải hủy đi cái kia 9 tòa Trấn Hà Tháp tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành, càng về sau càng khó, người giật dây khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa, Vô Sinh à. Sư phụ, chén trà không có nước, thế nào một điểm nhãn lực kình không có đâu. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, mặc niệm mấy lần lục tự chân ngôn, đè xuống trong lòng lửa. Hắn tốt xấu là sư phụ, không thể động thủ, không thể động thủ. Vô Sinh đứng lên rót đầy cho hắn nước. Suy nghĩ lần sau mang một ít cái gì đồ vật trở về, thừa dịp hắn không chú ý, cho hắn dưới đến trong nước trà cho hắn dưới đến trong nước trà để cho hắn thật tốt thư thản một chút. Sư phụ, ngươi nói long nữ xinh đẹp không? Long nữ chỗ đó long nữ? Không Hư Hòa Thượng sững sờ. Đông Hải tiểu long nữ a. Đẹp đẽ, đương nhiên đẹp đẽ, ngươi lại câu được. Nói đến long nữ, Không Hư Hòa Thượng ánh mắt lập tức phát sáng lên. Sư phụ, ngươi chú ý một chút dùng từ, cái gì gọi là thông đồng? Ngươi năm đó Trạng Nguyên không phải là nhờ quan hệ đi cửa sau mới thi đậu đi. Nói mỏ, thi Trạng Nguyên thế nào nhờ quan hệ? Cực kỳ nghiêm. Nói một chút long nữ sự tình. Sư phụ, thế nào nhắc lên nữ nhân ánh mắt ngươi liền tỏa sáng đâu? Ngươi có phải hay không xem Hoàng Thúc xảy ra sự cố rồi? Nói chính sự đâu? Vô Sinh nói Đông Hải Vương muốn cưới long nữ sự tình nói cho rồi Không Hư Hòa Thượng. Những này hoàng tử, một cái so một cái khôn khéo à, nếu là hắn có thể lấy được Đông Hải Long Vương nữ nhi bà bối. Kia thật là sẽ như hổ thêm cánh. Ta nghe nói cái kia lão Long Vương đối nữ nhi này rất quý bối. Cái kia là tự nhiên, tiểu nữ nhi sao, thương yêu nhất. Ta nếu là có cái nữ nhi cũng sẽ bảo bối cực kỳ, mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp. Nói đến đây, Vô Sinh phát hiện chính mình cái này sư phụ trên mặt xuất hiện hiếm thấy nhu tình. Khu khu, ừ. Sư phụ ngươi một cái người xuất ra suy nghĩ gì nữ nhi, chuyển động phàm tâm A. A-di Đà Phật, động liền động đi, cũng không phải một lần. Không Hư Hòa Thượng toàn vẹn không thèm để ý. Dựa vào đấy. Chờ một chút, sư phụ ngươi sẽ không phải thật là có cái nữ nhi đi. Vô Sinh đột nhiên suy nghĩ tới, hô to một tiếng. Xuyệt xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, chớ bị người nghe được. Không Hư Hòa Thượng đưa tay liền muốn che Vô Sinh miệng, đồng thời hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Sợ bị ai nghe được. Chúng ta Lan Nhược Tự tổng cộng cứ như vậy 4 người, sư phụ ngươi điểm này phá sự, ngoại trừ ta ai không biết. Cái gì gọi là phá sự, chú ý chọn từ. Đi sư phụ, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi ở bên ngoài có mấy cái nhân tình. Nói hiệu nói vượng, cái gì mấy cái? Không Hư Hòa Thượng trừng mắt. Ừm, ta biết rõ, liền một cái đúng hay không? Nghĩ không đến sư phụ ngươi còn cực kỳ si tình a. Cái gì si tình, vi sư chính là người xuất gia, tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh. Sư phụ ngươi sờ sờ bộ ngực mình, ngươi xem ngươi cái này mí mắt nhảy. Vô Sinh chỉ Không Hư Hòa Thượng ánh mắt. Còn nhảy sao? Không Hư Hòa Thượng đưa thay sờ sờ chính mình mí mắt. Nói chính đề, Lâm An Tiền Đường Giang sự tình hiện tại hẳn là chỉ là mới bắt đầu, phía sau còn sẽ có càng lớn sự tình phát sinh, ngươi phải liên lụy trong đó, bảo vệ mình an toàn hàng đầu, một điểm này ngươi vô luận lúc nào đều phải nhớ kỹ. Không Hư Hòa Thượng đem chủ đề chuyển hướng dẫn về tới Tiền Đường Giang bên trên. Ta biết rõ, ta cực kỳ tiếc mệnh sư phụ. Vô Sinh cười cười. Đông Hải Vương ngươi phải cẩn thận, người hoàng gia không có một cái đơn giản. Ân, Vô Sinh gật gật đầu. Chương 437, Hộ Sông. Cùng mình sư phụ hàn huyên một hồi lâu, Vô Sinh lại vấn an rồi Không Không Phương Trượng. Mấy ngày không thấy, Không Không Hòa Thượng tựa hồ lại gầy, thế nhưng ánh mắt ngược lại là loe sáng, nhìn qua tinh thần không tệ. Sư bá, ngươi tựa hồ lại gầy một chút. Còn tốt. Không Không Hòa Thượng từ thiện cười cười, giống một cái hòa ái lao ra ra. Vô Não sư huynh không có tu hành mà là tại trong thiền phòng đọc kinh sách, xem bộ dáng kia rất là nghiêm túc. Tại Lan Nhược Tự bên trong nếm qua một bữa sau đó, Vô Sinh liền lại về tới Hải Lăng Thành. Trở lại Hải Lăng Thành ngày thứ hai liền nhận được tin tức, Tô lão gia tử nguyên nhân cái chết đã tra ra một điểm mặt mày đến. Hắn tại trước khi chết bị một kiện rất lợi hại pháp bảo chế trụ, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Cái gì pháp bảo, lợi hại như vậy? Võ Ưng vệ cao thủ đã kiểm tra Tô lão gia tử thân thể sau đó hoài nghi là Ngũ Thải Thiên La. Đùa cái gì? Vô Sinh sững sờ. Ngũ Thải Thiên La chính là một kiện rất lợi hại pháp bảo, ta cũng chỉ là nghe nói, cái kia pháp bảo thành năm màu chi sắc. Lúc đầu như là một đóa mây màu, bày ra sau đó tựa như một cái lưới lớn, bị bao phủ người toàn thân bất lực, pháp lực cũng cùng nhau khóa lại, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Tà môn như vậy, cái này pháp bảo tại trong tay ai? Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương đều trầm mặc. Nghe nói Ngũ Thải Thiên La tại Quan Thiên Các. Cuối cùng Khúc Đông Dương mở miệng nói. Quan Thiên Các. Vô Sinh sững sờ, hắn ngửi thấy một luồng nồng đậm âm như vị đạo. Đông Hải Vương đã phái người đi Quan Thiên Các xác nhận tin tức. Chuyện này chọc ra tới thế lực cũng thật là không ít ta. Ba người này trong đêm liền canh giữ ở Tiền Đường Giang bên cạnh, trong bóng tối mai phục tại hai bên người cũng không tại số ít. Ta nếu là màn này phía sau người, khẳng định sẽ chờ hai ngày đang hành động, mà lại chưa hẳn nhất định phải chờ ở đêm tối, ban ngày cũng được, ngược lại là càng thêm xuất kỳ bất ý. Vô Sinh nhìn chằm chằm sóng lớn cuồn cuộn nước sông nói. Có đạo lý. Khúc Đông Dương gật gật đầu. Hai ngày này, Tô Gia đã tại Tiền Đường Giang bên trong bày ra pháp trận. Chỉ cần có người tiến vào trong nước bọn hắn liền sẽ phát giác được. Một đêm này rất yên tĩnh, yên lặng có một ít nhàm chán. Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết âm trầm lợi hại, tiếp đó bắt đầu mưa, ngày đông trời mưa có chút lớn. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dày đặc mây đen. Cái này mưa, dưới có vấn đề. Mây hẳn là đến từ Đông Hải phương hướng. Khúc Đông Dương hướng phía đông quan sát. Trời mưa là lại lớn lại nhanh, gió cũng lớn, bất quá nửa ngày thời gian. Tiền Đường Giang nước sông trở nên chảy xiết không ít. Đây là chuẩn bị thừa cơ sinh sự sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia Đông Hải chẳng phải là không đánh đã khai. Mưa to bên trong một người vào Lâm An Thành, từ Quan Thiên Các mang về tin tức. Ngũ Thải Thiên La tại một năm trước liền bị người mượn đi, mượn bảo người chính là đương triều thừa tướng. Thừa tướng. Nghe được tin tức này người đều ngây ra một lúc. Lần này nên làm cái gì, lại phái người đi kinh thành xác nhận. Nghe nói Đông Hải Vương nghe được chuyện này sau đó sắc mặt rất là khó coi a. Vì cái gì, Quan Thiên Các cũng có thể đi, thừa tướng trong nhà không thể đi. Cái kia so Quan Thiên Các cánh cửa còn khó hơn tiến vào. Hay là nói giữa bọn hắn có mâu thuẫn a? Vô Sinh không hiểu hỏi. Sắc thực có mâu thuẫn, nghe nói thừa tướng từng tại trước mặt Hoàng thượng nói Đông Hải Vương có sai lầm kính cẩn. Lời này từ một vị đương triều thừa tướng miệng bên trong nói ra, phân lượng có thể là không nhẹ. Diệp Quỳnh Lâu đối vị này Đông Hải Vương sự tình biết rõ không ít. Cái này manh mối đến cái này liền đoạn mất thôi. Ba người thương lượng một chút, thay phiên tại cái này bờ sông nhìn chằm chằm, những người khác cách cũng không xa, nếu thật là có chuyện gì, rất nhanh liền có thể chạy tới. Vô Sinh ngay tại bờ sông trên một ngọn núi tìm cái tĩnh lặng địa phương, tiếp tục xem bức tranh, lần này xem là bộ kia chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng giống như bức tranh, một mảnh lửa lấy nửa bầu trời. Tại lửa này bên trong, Vô Sinh lờ mờ thấy được một thanh kiếm, một kiếm này thúc giục ra cái này tràn đầy thiên hỏa, một kiếm này đốt đi cái này một mảnh bầu trời. Chính xem bức họa này nhập thần đâu, đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, đất rung núi chuyển, hắn vội vàng thu hồi bức tranh, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tiền Đường Giang bên trong, nhấc lên cao ba trượng sóng lớn. Vô Sinh một bước đi tới trên sông mưa gió rất lớn, thổi đến người mắt mở không ra. Chỉ gặp đem lên trồi lên mấy cỗ thi thể, mấy người mặc quần áo đều là giống nhau, đều là Tô gia tuần sông người. Tô Thành sắc mặt rất khó nhìn. Lại có một chỗ Trấn Hà Tháp bị hủy diệt. Bay một tiếng, trong nước đột nhiên một đạo hắc ảnh bay ra, chui vào trong mưa trong nháy mắt không thấy. Giữa không trung một đạo hỏa quang, bóng đen kia bị từ gió mưa bên trong đập phá ra tới, lại tiếp tục rơi vào tiền đường giang bên trong, nhấc lên sóng nước. Lập tức có người đi theo nhảy vào trong nước, sau một lát có xích sắt hai cây từ trong nước bay ra, bị trên sông người níu lại. Xoạt một thanh âm vang lên, một đạo hắc ảnh bị từ trong nước túm ra, một thân màu đen giáp trụ, hai đạo khóa câu trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn, một cánh tay tể lấy bả vai ra đứt gãy, máu tươi chảy cái không dứt. Tô Thành trong tay một đạo đen nhánh xích sắt từ trong tay háo bay ra, phá vỡ mưa gió tiếp đó đem cái kia còn tại dãy rủa người kia một mực khóa lại. Đúng lúc này, mây mưa bên trong đột nhiên bay tới một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, thẳng đến bị xích sắt khóa lại người kia. Tại khoảng cách người kia bất quá 10 trượng thời điểm bị một đạo thiết xích ngăn cản, tiếp đó giữa không trung bên trong nổ tung. Phương viên một dặm bên trong mưa gió trong nháy mắt bị lay động trống rỗng. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia mây mưa bên trong không chỉ một người. Một tiếng ầm vang, giữa không trung tiếng sấm giống như tiếng vang. Có hỏa quang tại trong mây đen sáng lên. Nơi này xin nhờ các ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Quỳnh Lâu đã vụt lên từ mặt đất, xông vào mây mưa bên trong. Bờ sông Vô Sinh nhìn qua cái kia bị khóa lại nam tử giáp đen, trên người có nồng đậm yêu khí xuyên thấu qua cái kia tàn phá giáp trụ phát ra. Là cái yêu quái. Đột nhiên một đạo bạch quang từ cái kia một đám Tô gia tuần sông nhân phương hướng phi ra, thẳng đến cái kia hắc giáp người, lại tại nửa đường bị mây mù khóa lại. Nồng đậm mưa sương giữa không trung bên trong huyện hóa thành một cái rùa đen đem cái kia hắc giáp người bảo vệ. Khúc Đông Dương xuất thủ. Tô gia người phản ứng nhanh chóng, tuần sông người bên trong một người muốn chạy trốn bị mấy người ngăn cản. Hắn vung tay lên, một đạo màu tuyết trắng quang huy, dính vào người chỉ nghe một tiếng hét thảm tiếp lấy rơi trên mặt đất liền không còn động tĩnh. Khoảnh khắc công phu Tô gia tuần sông người ngã xuống bốn cái, người kia hóa thành một đạo bạch quang liền muốn bỏ chạy. Một đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, chém ra mưa gió, rơi vào người kia trên thân, phá hết trên người hắn bạch quang, đem hắn chém xuống trên mặt đất. Người kia đội ở trên đầu mũ rộng vành bị phá ra, mặc trên người tuần sông người y sam máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt hắn ảm đạm, đỏ lên ánh mắt nhìn chằm chằm ngăn cản chính mình Vô Sinh. Bập bập, máu theo y sam không ngừng nhỏ xuống, giống như là đoạn mất dây hạt châu. Rất nhanh liền liên thành dây. Rắc rắc một tiếng vang dọn, trên người hắn tựa hồ là cái gì đồ vật đứt gãy, tiếp đó một khối tựa như bạch cốt giống như đồ vật rơi xuống đất. Bốn phía Tô gia người rất nhanh liền vây quanh, đem hắn ngăn ở giữa. Khu khu khu, hắn ho khan vài tiếng, lạnh lùng nhìn qua bốn phía mấy người này. Tô gia tuần sông người hắn không sợ, giơ tay lên liền có thể thu thập bọn họ, để cho hắn kiêng kỵ là đứng tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn qua hắn cái kia người. Một kiếm phá mở hắn pháp khí hộ thân. Đem hắn trực tiếp chém bị thương, cực kỳ sắc bén kiếm. Xem ra hôm nay là không tiện rời đi a. Chương 438, Mê Hồn Linh. Hắn thân thể đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy liền có đếm không hết bạch quang từ trên thân bay ra ngoài, tinh mịn như mưa, bay ra hướng bốn phương tám hướng. Bốn phía tuần sông người hoặc tránh né, hoặc dùng pháp bảo ngăn cản, hình thành vây kín tư thế trong nháy mắt bị phá ra. Người kia mượn cơ hội lần thứ hai bỏ chạy, như cũng là một đạo kiếm từ phía trên chém xuống. Rắc rắc một tiếng, người kia trên thân tản mát ra một đạo bạch quang, cái kia bạch quang một phân thành hai, một đạo rơi xuống đất, một đạo hướng lên trời. Tiếp lấy lại là một đạo kiếm hồng ngăn cản phóng lên tận trời bạch quang. Người kia trên thân đột nhiên xuất hiện một tôn pháp tướng, chính là một tôn toàn thân bạch cốt khô lâu, dữ tợn đáng sợ, xé rách giữa không trung màn mưa, thẳng đến giữa không trung cầm kiếm Vô Sinh mà đến. Giữa không trung một đạo dài mười mấy trượng cầu vồng để ngang gió mưa bên trong, lập tức cắt đứt mưa gió, chặt đứt cái kia bạch cốt khô lâu. Giữa không trung ý muốn chạy trốn tu sĩ máu rơi vãi gió mưa bên trong, tiếp đó từ không trung rơi xuống, từ ngực một tiếng, nện ở trong nước mưa. Trên thân một đạo vết kiếm ngay ngực cắt qua, cơ hồ đem hắn một phân thành hai, máu tươi ngăn không được chảy. Người hắn đã trực tiếp ngất đi. Có lời gì nhanh lên hỏi đi, hắn sống không được bao lâu. Vô Sinh đối một bên chạy tới Tô gia người nói. Một kiếm này hắn đã thu lại mấy phần pháp lực, dù sao cũng là thuộc sơn kiếm thánh tự tay vẽ xuống kiếm, hay là quá mạnh. Cái này tà tu vi lại không đủ, cái kia bạch cốt khô lâu cho dù nhìn xem lợi hại, kỳ thực chỉ có mấy phần tương tự, nhìn xem nhập môn, vừa rồi một kiếm kia đã chặt đứt hắn sinh cơ. Hắn có thể chống bao lâu liền xem bản thân hắn tạo hóa. Tô Thành tới, đầu tiên là hướng Vô Sinh vừa chắp tay biểu thị cảm tạ, dư thừa lời nói cũng không nói, bây giờ không phải là thời điểm, hắn trực tiếp hướng cái kia trọng thương hôn mê người trong miệng lấp một viên dược hoàn, tiếp đó chỉ huy mấy người đem người mang đi. Vân không bên trong. Một người từ gió mưa bên trong hạ xuống, rơi trên mặt đất, đạp nát mảng lớn đá xanh. Rơi xuống đất Diệp Quỳnh Lâu nhìn chằm chằm trong mây, sắc mặt hơi trắng bệnh, bả vai tới gần nơi ngực một cái lỗ máu, ngón cái giống như lớn nhỏ, còn tại chảy máu, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh trường sam, hắn mày nhăn lại. Làm sao vậy, thụ thương rồi? Khúc Đông Dương vội vàng gần đến bên cạnh lo lắng hỏi. Trong tay người kia có mê hồn linh. Mê hồn linh, đây không phải là Vu giáo bảo vật sao? Khúc Đông Dương giật mình nói. Tô Hỏa còn tại trong mây, bất quá hắn khả năng cũng tìm nói, đoán chừng muốn bị người kia chạy. Chúng ta đều không nghĩ tới trong tay hắn còn có món kia đồ vật. Diệp Quỳnh Lâu lông mày nhăn lại, sắc mặt rất là ngưng trọng. Gió mưa bên trong, tiền đường giang nước so hôm qua càng thêm đục ngầu. Chỉ chốc lát công phu sau đó, Tô Hỏa từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm một cái màu vàng xanh gậy sắt, trên đó có phức tạp phù văn. Tối hôm nay đa tạ các vị xuất thủ tương trợ, chỉ là Tô Mỗ còn có chuyện yêu cầu xử lý, ngày khác sẽ làm thâm tạ. Diệp tiên sinh như không chê mời đến Tô phủ dưỡng thương đi. Vậy liền làm phiền. Tối nay sự tình để cho Tô Hỏa rất là nổi nóng, tuần sông người bên trong lại có đối phương nội ứng, mà lại không chỉ một cái. Cái kia Tô ra đâu này? Hắn một thời gian liên tưởng đến rất nhiều. Diệp Quỳnh Lâu đi Tô ra dưỡng thương, hắn lần này tổn thương rất nặng, sinh bị thương đến rồi tâm mạch, liền xem như có thư viện linh dược chữa thương cũng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Từ Tô ra sau khi đi ra, Vô Sinh cùng Khúc Đông Dương liền đi bọn hắn tại Lâm An thành Lâm thời chỗ ở, một cái lâm giang tiểu viện. Vài món thức ăn, một bình rượu ngon, hai người đối ẩm. Tô ra bên trong quả nhiên có người làm nội ứng. Khúc Đông Dương uống một ngụm ít rượu. Rất bình thường, bị thu mua, hoặc là bị bức hiếp, Tô ra cho dù ở chỗ này thâm căn cố đế, có thể cũng không thể cam đoan mỗi người đều là trung thành tuyệt đối, dù sao cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có. Diệp Quỳnh Lâu lên nhất thời nửa khắc cũng tốt không được, hắn hẳn là sẽ thư viện chữa thương, mà không phải nơi này. Ngươi là lo lắng Tô phủ. Ừm. Tuần sông người có thể làm nội ứng, cái kia Tô phủ bên trong người cũng rất khó nói, bây giờ suy nghĩ một chút Tô lão gia tử lặng lẽ không một tiếng động bị giết, có không có khả năng cũng là bởi vì Tô gia bên trong có người tiếp ứng đâu này. Bất kể nói thế nào, lần này Tô gia bên trong sợ là muốn tiến hành một lần huyết tẩy, không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi địa. Khúc Đông Dương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bất quá một đêm thời gian, Tô gia liền thẩm vấn ra tin tức. Tiềm nhập trong nước cái kia yêu quái chính là mượn mưa gió tiến nhập tiền đường giang bên trong, cùng Tô gia tuần sông người nội ứng ngoại hợp phá hết trấn Hà Tháp, Tô gia thiết hạ trận pháp kỳ thật có phản ứng, lại bị cái kia hai cái tuần sông người giấu giếm không báo. Còn như bị Vô Sinh ngăn cản người kia, chính là đến diệt khẩu. Không hỏi ra chủ sử sau màn. Cơn mưa gió này trong bóng đêm một trận chiến, Vô Sinh lại biết rõ một kiện hết sức lợi hại pháp bảo, tên là Mê Hồn Linh, Tây Nam Vu giáo trọng bảo một trong, tiếng chuông một vang, thần hồn mê loạn, rơi mê hồn trận bên trong, không thể tự thoát ra được. Diệp Quỳnh Lâu chính là vì thế thụ thương. Vô Sinh nhớ ở trong lòng, có một ít pháp bảo sát thực lợi hại, do xoay sở không kịp gặp nhiều thua thiệt. Đông Hải Vương tại Lâm An ở lại mấy ngày sau đó liền về tới Hải Lăng Thành bên trong. Vô Sinh hai ngày này cũng chưa lại trở về Lan Nhược Tự, mà là ở tại Lâm An, ngoại trừ tu hành chính là truyền thụ Khúc Đông Dương đặc thù bí quyết. Một ngày này buổi chiều thời điểm, sắc trời đã tối xuống, Vệ Minh đột nhiên đi tới Lâm An Thành. Vội vã tìm được Vô Sinh, nói tới Đông Hải Vương Thế Tử gặp chuyện, mời hắn trở về Hải Lăng Thành. Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu, Khúc Đông Dương thương lượng sau đó liền cùng Vệ Minh về tới Hải Lăng Thành. Dù sao hắn là Bát Phương Lâu quý khách, còn mang theo một cái Đông Hải Vương hộ vệ tham tương nhàn xoa, về tình về lý đều muốn đi nhìn xem. Thế nhưng bọn hắn đều cảm thấy ở trong đó tựa hồ có mấy phần điệu hổ ly sơn vị đạo, hiện tại Diệp Quỳnh Lâu bị thương, Vô Sinh như rời đi, lập tức thiếu đi hai cái cường viện. Khúc Đông Dương khả năng một cây chẳng chống vững nhà, Tô gia lại có trong đám người thông ngoại địch, cái này lập tức hủy đi trấn Hà Tháp khả năng lớn hơn. Mà còn lại những người kia, Võ Ưng Vệ, Phủ Nha, thậm chí Trường Sinh Quán người chỉ sợ cũng sẽ không thực tình hỗ trợ, cái này mấy ngày Vô Sinh cũng nhìn ra được, những người này có thể đến cũng là hướng về phía Đông Hải Vương mặt mũi, chưa chắc sẽ chân tâm thật ý hỗ trợ, liền tính bọn hắn chịu rút, Tô gia cũng chưa chắc dám dùng. Tình người ấm lạnh, Tô gia chính mình biết rõ. Vô Sinh theo Vệ Minh về tới Hải Lăng Thành, gặp được thụ thương Thế Tử, chồng độc tiễn, mặt như dây vàng. Lần này Thế Tử là cưỡi Đông Hải Vương xe ngựa ra ngoài, trên nửa đường bị người hành thích, nói rõ người này có thể là hướng về phía Đông Hải Vương đến. Thế Tử gặp chuyện, cái này tại Hải Lăng Thành có thể là thiên đại sự tình. Một thời gian, Hải Lăng Thành giới nghiêm, toàn thành bài tra, thần hồn nát thần tính. Ngay tại ngày thứ hai, Lâm An truyền đến tin tức, tòa thứ ba trấn Hà Tháp bị hủy diệt. Tiền đường giang bên trong xuất hiện thủy yêu. Khúc Đông Dương cũng bị thương. Lần này sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Vô Sinh cùng Đông Hải Vương nói một tiếng tiếp đó đi Lâm An, Khúc Đông Dương thụ thương hắn hẳn là đi xem một chút. Kết quả khi hắn nhìn thấy Khúc Đông Dương thời điểm, đối phương đang tại ôm một con gà cánh miệng lớn gặm, đầy miệng dầu. Xem cái kia sắc mặt hồng nhuận hình dạng, nào có nửa phần thụ thương hình dạng. Đến rồi, ăn chút. Hắn chỉ trên bàn, nơi đó còn có một bàn chân gà, sắc trạch kim hoàng, mùi thơm nước mũi. Ngươi không phải thụ thương sao? Dạ, lừa bọn họ. Ngươi nào? Đương nhiên là chuẩn bị hủy đi Trấn Hà Tháp người đám người kia, còn có mấy cái kia Tô gia nội ứng. Khúc Đông Dương buông xuống chân gà, trà sắt năm tay. Đông Hải Vương thụ thương rồi. Không có, tổn thương là thế tử, hiện tại còn không tỉnh đâu. Ngươi rời đi về sau, ta thương lượng với Diệp Quỳnh Lâu một cái, cảm thấy hai người chúng ta đều thụ thương cũng tốt, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, nhìn xem rốt cuộc là ai ở phía sau nhảy lộc cộc. Chương 439, vài điểm lửa một đạo kiếm. Người đọc sách tâm nhãn chính là nhiều A. Vô Sinh nghe vậy không nhịn được cảm khái. Ngươi làm bộ thụ thương việc này còn có ai biết rõ? Chỉ chúng ta ba người. Có thu hoạch sao? Tạm thời không có. Khúc Đông Dương lắc đầu. Trấn Hà Tháp đã bị phá hủy ba tòa, bọn hắn hay là không có cái gì hữu dụng manh mối, quả nhiên là không có tra án phương diện này thiên phú. Đừng nhìn hiện tại Tô gia đến rồi không ít người, thế nhưng thực tình hỗ trợ một vài cái, xem náo nhiệt, trong bóng tối quấy rối ngược lại là có khả năng tồn tại. Khúc Đông Dương thở dài, âm mưu quỷ kế các loại nhất là đáng ghét. Vô Sinh tại Lâm An ở một bầu trời lại về tới Hải Lăng Thành. Đông Hải Vương Thế Tử đã tỉnh lại, tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng. Đông Hải Vương dưới cơn thịnh nộ lại không có điều tra ra bất luận cái gì manh mối. Cả tòa thành trì phía trên đều đè ép mây đen. Vô Sinh ở tại trong tiểu viện hiếm thấy thanh tịnh một lát. Hắn trong thư phòng nhìn xem bộ kia bức tranh có một ít nhập thần. Trong thoáng chốc, trong mắt của hắn xuất hiện một táng lửa, phảng phất từ cái kia trong tranh bay ra một dạng, hắn trong tầm mắt ngoại trừ lửa, mơ hồ có một đạo kiếm. Lửa từ kiếm sinh, kiếm bởi vì lửa thịnh. Cực nóng, đốt sạch hết thảy. Vô Sinh dần dần cảm nhận được bức tranh này bên trong ẩn chứa ý cảnh. Trước đây không lâu tại cùng Tuệ Ngộ Hòa Thượng đấu pháp thời điểm hắn ngộ đến Phật môn chi hỏa, nhưng cái kia thời gian chỉ là tại trong thức hải Phật quang huyền hóa thành kim diễm, thực tế pháp lực lại không cách nào thúc đẩy sinh trưởng. Ở trong đó quan khiếu hắn một mực tại suy tư, đoạn này thời gian đến một mực quan sát bức tranh này, hôm nay nhìn lại bức họa này, cái kia ẩn ẩn nhưng cái kia bị kẹt lại quan khiếu dường như có chỗ bưng lỏng. Đây chính là Không Hư Hòa Thượng nói tới xuống núi nhập thế tu hành cũng có thể được không ít cơ duyên. Đông Hải Vương Thế Tử thụ thương ngày thứ ba, có thánh chỉ từ kinh thành truyền đến, tuyên Đông Hải Vương trong vòng 3 ngày vào kinh thành diện thánh. Đông Hải Vương phủ bên trong, Đông Hải Vương trong thư phòng, rộng lớn trong phòng chỉ có 2 người, một cái là Đông Hải Vương, một cái khác thì là một cái học cứu giống như ăn mặc nam tử trung niên, hơn 40 tuổi niên kỷ, mặt như quan ngọc, lưu lại mấy sợi râu mép dài. Mặc trên người cũng không dễ thấy màu xám nhạt trường bào. Tiên sinh, theo ý ngươi lần này phụ hoàng gấp triệu chúng ta vào kinh không biết có chuyện gì. Vương gia trong cung thai mắt liền không được đến tin tức gì sao? Không có. Đông Hải Vương lắc đầu. Lần này thánh chỉ dưới 10 phần đột nhiên, trước đó ai cũng không có đạt được tin tức, bọn hắn thậm chí liền phụ hoàng bây giờ ở nơi nào đều không biết. Hiện tại thiên hạ bấp bênh, các nơi tai họa không ngừng, lại có ngoại địch xâm lấn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Thánh thượng có lẽ là phải mời chư vị vương gia tiến cảnh thương lượng đối sách. Nam tử kia suy nghĩ một chút. Vương gia thuật bói toán xuất thần nhập hóa, không ngại bói một quẻ. Bói qua. Quẻ tượng thế nào? Phi điểu rơi lồng giam, xòe cánh bay không thể vọt. Điềm đại hung. Đông Hải Vương trầm ngâm chốc lát sau nói. Ừm. Cái kia tiên sinh nghe nói sắc mặt cũng thay đổi. Nói như thế, vương gia vào kinh thành thành chuyện này phải thận trọng. Thánh thượng nếu chỉ đích danh yêu cầu trong vòng 3 ngày vào kinh thành. Vương gia không ngại kéo dài một chút, lại đợi thêm mấy ngày, lại để cho người nghe ngóng một phen, nhìn xem thánh thượng tuyên các vị vương gia vào kinh thành rốt cuộc là chuyện gì, mấy vị kia vương gia ứng đối ra sao, vương gia cũng thừa dịp cái này mấy ngày chuẩn bị một phen. Nam tử kia vuốt vuốt râu mép dài, tại gian phòng bên trong sau khi đi mấy bước nói. Thế nào kéo a? Thế tử không phải trúng độc sao, đến nay chưa hề tra ra hung thủ, vương gia cũng có thể trúng độc. Đông Hải Vương nghe xong không có trầm mặc không nói. Trong tay cầm một cái sinh sắn ngọc sư tử không ngừng mò làm. Vô Sinh sở tại tiểu viện bên trong. Đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi Tiểu Diệp đột nhiên phát hiện Vô Sinh sở tại phòng sách bên trong giống như có hỏa quang lấp lánh. Tưởng rằng gian phòng bên trong sẽ ra ngoài ý muốn. Vội vàng chạy tới, vừa định há miệng kêu to. Một luồng sóng nhiệt đống nhiên từ cái kia trong phòng vọt ra, đánh nát khung cửa sổ, xé rách màn tường, lập tức đưa nàng hất bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Nàng bị ngã đến choáng đầu hoa mắt. Dây rùa lấy đứng dậy hướng trong phòng nhìn lại, chỉ gặp trong phòng một mảnh lửa, cái bàn, cửa gỗ, thậm chí là giường chiếu đều đang thiêu đốt, duy chỉ có một người ngồi tại trong ngọn lửa, trong tay nhìn xem một bức họa xuất thần, phảng phất căn bản là không có phát giác được chính mình ở vào trong ngọn lửa ngay tại trước người hắn nhảy lên. Nghe được tiếng vang những người giúp việc kia cũng đều chạy tới, nhìn đến bắt lửa gian phòng muốn qua diệt sống, lại bị Tiểu Diệp ngăn cản. Nàng cho dù không phải tu hành người, không hiểu phương pháp tu hành, thế nhưng đang tiếp thụ huấn luyện thời điểm cũng đã được nghe nói một chút trên tu hành sự tình, hiện tại tình huống này, hẳn là vị công tử kia đang tại tu hành, mà lại có khả năng ở vào hiếm thấy cảm ngộ bên trong, không thể bị quấy rầy. Bị ngăn cản những người kia liền ở tại bên ngoài yên tĩnh nhìn xem trong phòng hỏa diễm đang thiêu đốt lại là từ đầu đến cuối không có thương tổn đến vô sinh nửa điểm. Cái bàn, giường chiếu, bình phong. Lửa cháy đồ dùng trong nhà đang nhanh chóng thiêu đốt lên, lửa càng đốt càng lớn. Vô sinh nhìn qua trong tay bức tranh, trong mắt có một mảnh lửa. Hắn thấy được lửa, thấy được trong lửa kiếm, mơ hồ thấy được một đạo vết tích, kiếm này từ nơi nào mà sinh, dừng ở nơi nào, trong thức hải, hắn đang không ngừng viết phòng theo đạo này kiếm. Từ mới đầu bối rối không có trật tự, đến dần dần có chạm đến quy luật. Một kiếm tiếp một kiếm. Đột nhiên, một kiếm chém ra, phá vỡ giữa không trung, tiếp đó có mảng lớn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Trong phòng, ngồi vô sinh đột nhiên giật giật, chỉ gặp hắn hai tay vung lên, pháp lực phát tán ra, bao phủ cả phòng, hắn có thể cảm nhận được mỗi một tia ngọn lửa đang nhảy nhót. Hai tay hợp lại, cả phòng hỏa diễm lập tức tắt lụi, một điểm tinh hỏa cũng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở bên ngoài những cái kia nhìn về phía mình dùng người, từ bọn hắn ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh, từ Tiểu Diệp ánh mắt bên trong thấy được quan tâm cùng lo lắng. Hù đến các ngươi. Vô sinh cười nói. Vừa rồi xem bức họa này, tâm có sở ngộ, tiếp đó liền bắt đầu vài điểm hỏa tinh, bay xuống ra ngoài, đốt lên căn phòng này, hiện tại đã thiêu hủy hơn nữa. Công tử không có việc gì liền tốt, ta lập tức gọi người tới thu thập. Cái kia Tiểu Diệp nghe xong cười cười. Không đổi, các ngươi lại đi xuống. Không nên quấy rầy ta. Vô sinh vung tay lên, ra hiệu bọn hắn đi xuống, sau đó tiếp tục xem bức tranh. Vừa rồi có rõ ràng cảm ngộ, cơ hội khó được, hắn quyết định tiếp tục xem bức tranh. Còn cái này tổn hại phong ốc, cháy hỏng đồ dùng trong nhà, cũng không vướng bận. Vâng, công tử. Tiểu Diệp lên tiếng, tiếp đó ra hiệu còn vây quanh ở phía ngoài phòng người hầu ly khai. Những người này không có mắt, đều an tĩnh ly khai, cái kia Tiểu Diệp quay đầu nhìn xem đang tại xem bức tranh nhập thần vô sinh. Cũng lặng lẽ không một tiếng động về tới gian phòng của mình bên trong. Chỉ bất quá nàng không có nghỉ ngơi, mà là xuyên thấu qua cửa sổ yên tĩnh nhìn qua cái kia trong phòng vô sinh. Có lẽ công tử sẽ có sự tình phân phó chính mình đâu. Vô sinh liền cái này ngồi xuống chính là một đêm thời gian. Sáng sớm, các vị người hầu đứng lên, chuẩn bị bắt đầu một ngày công việc, ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn chỗ phụng dưỡng vị công tử kia còn tại trong phòng kia, cầm trong tay một bức quyển trục nhìn đến nhập thần. Tiểu Diệp đã sớm ra tới để bọn hắn riêng phần mình trở lại, hơi có chút động tĩnh tiểu viện lại khôi phục yên tĩnh. Nàng hướng cái kia cháy hỏng gian phòng nhìn lại, lúc này bên trong có thể xem nhất thanh nhị sở, vô sinh ngồi tại đốt một dạng bàn gỗ phía trước, cả người phảng phất ngây dại một dạng. Cái kia phòng rách nát, cửa sổ cũng tiêu, cánh cửa cũng phá, duy chỉ có trên người một điểm bụi bặm không dính vào người, một luồng nhiệt lực từ trong phòng kia không ngừng dũng manh tiến ra, hơi tới gần cũng làm người ta cảm thấy nhiệt khí tới người, toàn thân khó chịu. Đến trưa thời điểm, đồng đồng đồng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nghe được thanh âm Tiểu Diệp vội vàng đi mở cửa. Cách, cửa bị mở ra, đứng ở bên ngoài lại là Vệ Minh. Chương 440, Đông Hải gặp tiên tử. Vệ tiên sinh, ngài tốt. Tiên sinh có đó không? Vệ Minh mang trên mặt nụ cười. Tại, chỉ là hắn tựa hồ tại tu hành. Tiểu Diệp nói. Ừm. Vệ Minh vô ý thức hướng tiểu viện nhìn một cái, thấy được cái kia bị đốt phá phong ốc. Cái này. Hắn sững sờ. Đây là có chuyện gì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Nô tỳ cũng không biết, chiều hôm qua thời điểm trong phòng đột nhiên bắt lửa, tiếp đó liền biến thành cái dạng này, công tử cũng không cho chúng ta quấy rầy hắn. Vệ Minh nghe xong gật gật đầu, thanh âm lại thấp mấy phần. Chờ công tử có rảnh thời điểm ngươi nói cho hắn biết một tiếng, ta có việc bái phỏng. Đúng. Có thể là vệ huynh ở bên ngoài, mời đến. Trong tiểu viện truyền đến vô sinh thanh âm. Cháy hỏng trong phòng. Vô sinh khẽ thở dài một cái, nhìn xem trong tay hỏa trụ, tiếp đó từ từ thu hồi. Vệ Minh nghe xong sắc mặt đại biến, vội vàng chạy chậm tiến vào vô sinh sở tại trong phòng. Vệ Minh có lỗi, vừa rồi có thể là quấy rầy đến tiên sinh tu hành. Hy vọng tiên sinh thứ tội. Vừa vào phòng, vệ Minh liền vội vàng hành lễ, nhận sai. Này, không có việc gì. Vô sinh cười khoát khoát tay, như thế câu nệ thái độ ngược lại để hắn có một ít không quá thích ứng. Vừa rồi cái kia tiếng đập cửa. Tiếng mở cửa thật là để cho hắn từ hiếm thấy cảm ngộ trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, thế nhưng nên ngộ được đã ngộ, lần này ngẫu nhiên thu hoạch đã cho hắn hết sức vui mừng, thậm chí có thể được xưng tụng vui mừng. Vấn đề này chính là cơ duyên, lúc nào đến, lúc nào đi, không cưỡng cầu được. Mời ngồi, Tiểu Diệp dâng trà. Ngẫu nhiên đốn ngộ, thu hoạch rất nhiều, Vô Sinh thật cao hứng. Tinh xảo chén trà, tốt nhất linh trà đặt ở đốt tàn phá không chịu nổi trên mặt bàn, thật sự là có một ít không hợp nhau. Vào phòng sau đó, Vệ Minh cẩn thận quan sát đến Vô Sinh sắc mặt, xác nhận hắn thật là không có sinh khí sau đó, âm thầm thở dài một hơi, treo lấy tâm lúc này mới để xuống. Tìm ta có việc, là có chút sự tình, việc tư. Mời nói. Vệ Minh trầm ngâm một lát, nói rõ ý đồ đến, nguyên lai là về việc tu hành hơi nghi hoặc một chút, muốn mời Vô Sinh chỉ điểm một hai. Bọn hắn những này vì Bát Phương Lâu làm việc người, tu hành càng nhiều đều dựa vào người, Bát Phương Lâu dù sao cũng là vì Đông Hải Vương phục vụ, cũng không phải là một cái tu hành môn phái. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ đạt được trưởng quỹ chỉ điểm, có thể chung quy là 10 phần có hạn, chỉ là so với cái kia tán tu hơi mạnh hơn một chút. Bây giờ thì khác, bên cạnh có dạng này một cái tham thiên cảnh đại tu sĩ, cơ hội khó được a. Tu hành, nói tích lũy tháng ngày, kiên trì bền bỉ. Có thể một số thời khắc khả năng liền sẽ bị kẹt lại, khó tiến vào nửa phần. Qua cái này khảm, có thể sẽ nhìn đến không đồng dạng phong cảnh. Vào lúc này nếu có một vị lương sư chỉ điểm một hai, cái kia tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Những phương pháp kia tu hành môn phái vì cái gì truyền nhân ưu tú, có thâm hậu nội tình, cũng có lương sư chỉ điểm, để bọn hắn khởi điểm cao, mà lại ít đi rất nhiều đường quanh co. Vệ Minh hiện tại chính là gặp tu hành khảm, kẹp lại, hắn sở tu chính là phù chú chi thuật, lấy phù chú kinh mương thông thiên địa, ngự sử quỷ thần. Đạo này, Vô Sinh còn thật là có chỗ xem qua. Hắn tại Lan Nhược Tự phía dưới Phục Ma đại trận bên trong sở học mấy đạo Phật môn pháp chú chính là phụ chú, Phật đạo đều có phương diện này tu hành pháp môn. Vệ Minh chi nghi hoặc hắn ngược lại là có thể chỉ điểm một hai. Vô Sinh nói cũng không nhiều, cũng không có trình tự kết cấu hệ thống, chỉ là nói chính mình tu hành thể ngộ. Cái này đối Vệ Minh mà nói, đơn giản chính là tiếng trời, nghe được hắn như si như say, hắn tập trung tinh thần, sợ đã bỏ sót một chữ. Nghe Vô Sinh mấy câu nói, Vệ Minh rất có một loại thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Vệ Minh trịnh trọng không mình hành lễ. Tu hành, kỳ thật chú trọng thiên kiến bẻ phái. Rất nhiều chính thống tu sĩ xem thường bảng môn tà đạo, tán tu người không cách nào đạt được cái gọi là chính thống pháp môn. Giống như Vô Sinh một dạng chỉ điểm phương pháp tu hành, nói nhẹ chút có thể xưng là giải thích nghi hoặc, nói nặng một chút cơ hồ chính là chuyển pháp. Tiên sinh ngày sau có thể có chỗ đuổi, Vệ Minh tất nhiên toàn lực mà thành. Khách khí. Đây cũng là người ta ở giữa duyên phận đi. Vô Sinh cười cười. Ta cái này sắp xếp người cho tiên sinh thay đổi chỗ ở. Làm phiền ngươi. Vệ Minh rời đi về sau bất quá một chén trà thời gian liền có người tới, trực tiếp vì Vô Sinh an bài một cái càng thêm ưu tĩnh tiểu viện, bên trong bảy biện cùng bố trí cùng nơi này đều không khác mấy, còn hỏi hắn có hài lòng hay không, nếu như không hài lòng mà nói có thể lại thay đổi. Vô Sinh nhìn cảm thấy rất tốt, những cái kia nghe xong vừa mới ly khai. Ngày thứ hai. Bầu trời hiếm thấy lộ ra mấy phần khuôn mặt tươi cười, trong mây đen đã nứt ra một cái khe, có ánh nắng xuyên thấu qua khe hở rải xuống tới mặt đất. Hải Lăng Thành bên ngoài trên một ngọn núi, Vô Sinh đứng tại một khối sơn nham bên trên, gió nhẹ thổi lất phất trường bào, trên người hắn có kim sắc quang mang đang nhảy nhót, như là sung sướng ngọn lửa nhỏ. Đại Nhật Như Lai chân kinh pháp lực ở trên người lưu chuyển, lại có mấy phần bất động. Hắn ở nơi này vừa đứng chính là một ngày thời gian, gần đến trạng vạng tối thời điểm, đang chuẩn bị về thành bên trong. Lại ở giữa cái kia đông hải sóng lớn bên trong tựa hồ có một đạo nhân ảnh từ trong nước xông ra. Có yêu quái. Vô Sinh dừng bước, nhìn qua cái kia đông hải đi, đã thấy người kia đến nói bên bờ, đứng tại bờ biển chuyển thân hỏi nhìn qua quần cuộn sóng lớn. A, là nữ tử. Vô Sinh tập trung nhìn vào, lại phát hiện tới này chính là một nữ tử, người mặc một thân áo trắng như tuyết, mơ hồ có thể thấy được tư thái bất phàm. Ai? Nữ tử kia than nhẹ một tiếng, dường như có cái gì phiền lòng sự tình. Nàng nhìn qua Đông Hải, lại quay đầu nhìn về Hải Lăng Thành phương hướng. Lần này, Vô Sinh thấy rõ nàng dung nhan. Mày như lông chim trả, da trắng non nả. Mặt lót hoa đào cánh, hoàn trồng chất kim phượng kia. Giống như trong trăng hàng Nga tới nhân gian, cựu thiên tiên tử hạ phàm trần. Hai người ánh mắt giữa không trung bên trong gặp nhau. Người nào? Nữ tử kia một tiếng nhẹ a. Ai nha, bị phát hiện. Khu khu, ân, Vô Sinh từ chỗ tối đi ra. Vị này nữ. Yêu. Cô nương. Vô Sinh trải qua suy xét đổi lại mấy lần xưng hô. Cái kia thịnh thế mỹ nhan nữ tử một đôi mắt sáng thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Sinh. A, cái này ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Mặt có một ít nóng lên, sẽ không phải cái này mấy ngày nghỉ ngơi không tốt, phát sốt đi. tiểu nữ tử kính chào ân công. Nữ tử kia nhẹ nhàng bước liên tục, hướng Vô Sinh thi lễ. Ân công. Vô Sinh sững sờ. Cô nương là nhận lầm người đi. Sẽ không nhận sai, ân công có thể là từng tại một vị lao nhân trong tay cứu một đầu cá chép vàng. A, là có chuyện như vậy. Vô Sinh nhớ tới, cái kia vẫn là chính mình lần đầu tiên tới Lâm An Thành thời điểm, đụng phải một cái lao già quái dị, lao đầu kia đối với mình mười phần nhiệt tình, nhất định phải đem nữ nhi gả cho chính mình, thấy mình không đồng ý lại muốn mời mình uống canh cá, lúc đó chính là một đầu cá chép vàng, Vô Sinh gặp cái kia cá chép vàng rơi lệ đáng thương, liền thuyết phục lao nhân kia đem phóng sinh. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là đầu kia cá chép vàng đi. Tiểu nữ tử chính là, hôm đó ở trong biển hàm chơi, không nghĩ bị hắn bao bắt, suýt nữa ném rồi tính mệnh, nhờ có ân công cứu vừa mới thoát hiểm. Việc nhỏ, việc nhỏ. Vô Sinh cười khoát khoát tay. Nguyên lai là đầu Lý Ngư tính A. Hai người liếc nhau một cái, tiếp đó đều cúi đầu. Sóng biển cuồn cuộn, vướt đá ngầm, một thời gian bầu không khí có một ít vi diệu. Cô nương là yêu quái. Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, chỉ gặp nữ tử này trên thân lại có hào quang bao lại toàn thân, một mảnh điểm lành, không thấy chút nào huyết diễm. Ừm, xem như thế đi. Nữ tử gật gật đầu. Vừa rồi nghe cô nương than thở, có thể là có cái gì ưu sầu sự tình. Chương 441, Trâm Cải. Trong nhà có một số việc không quá vừa ý. Nữ tử kia trầm mặc sau một lát nói khẽ. Vậy ngươi đây là rời nhà trốn đi. Cũng không phải, chính là cảm thấy buồn bực đến sợ, ra tới hít thở không khí. Vô Sinh gật gật đầu, tiếp đó lâm vào không lời nào để nói cảnh giới. Hắn đã nhanh đến nói chuyện cảnh giới tối cao không nói chuyện có thể đàm luận. Ân công tại cái này bờ biển làm cái gì? Xem biển. Ân công có thể là tại tu hành. Ừm, xem như thế đi. Vô Sinh gật gật đầu. Mặt khác gần nhất có kiện sự tình rất là phiền phức, một thời gian không có gì đầu mối, đến bờ biển nhìn xem biển, thư giãn một tí tâm tình. Nữ tử kia ngẩng đầu quan sát Vô Sinh. Các ngươi trên bờ quy củ cũng không ít đi. Phải xem phương diện nào, một số thời khắc quy củ là thật nhiều. Vô Sinh không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề như vậy. Thủy tộc quy củ không nhiều sao? Cũng thật nhiều, đều đã quen thuộc. Nữ tử cười cười. Ô, trong Đông Hải đột nhiên truyền ra âm thanh kỳ quái, nghe tới tựa hồ là tiếng ốc biển âm thanh. Thanh âm này Vô Sinh cảm thấy mình tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Ân công, ta phải trở về, cái này mời nhận lấy, coi là tín vật. Về sau có cơ hội nhất định báo đáp ân cứu mạng. Nữ tử kia mang trên đầu một viên châm cải lấy xuống giao cho Vô Sinh trong tay, tiếp đó hành lễ, chuyển thân hóa thành một đạo bạch quang chui vào cái kia quần quận Đông Hải sóng lớn bên trong. Vô Sinh túi đầu nhìn xem trong tay châm cải, chính là một viên hình rồng, sinh động như thật. Hôm nay xem như nhân duyên tế hội, lại không biết về sau có thể hay không gặp lại. Vô Sinh đem cái kia châm cải cất kỹ, còn như báo ân sự tình hắn ngược lại là không có để ở trong lòng. Ngày đó giúp nàng tất cả đều là nhất thời ý nghĩ, không đành lòng, căn bản là không có nghĩ tới về sau để cho nàng báo đáp. Khi hắn về tới Hải Lăng Thành thời điểm, phát hiện Hải Lăng Thành lần thứ hai toàn thành giới nghiêm, thậm chí so với một lần trước thế tử thụ thương thời điểm còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khi hắn trở lại tiểu viện sau đó, Tiểu Diệp liền vội vội vàng tới, nói cho hắn biết một cái để cho người ta mười phần chấn kinh tin tức. Đông Hải Vương hôm nay tại Hải Lăng Thành bên trong gặp chuyện, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Gặp chuyện. Đông Hải Vương. Nghe được tin tức này sau đó Vô Sinh liền đi Đông Hải Vương phủ thăm viếng, về tình về lý hắn đều hẳn là đi xem một chút vị này vương gia. Khi hắn chạy tới thời điểm, toàn bộ vương phủ là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, trọng binh trấn giữ, thủ vệ nặng nề. Hắn tiến vào vương phủ sau đó đồng thời không thể nhìn thấy Đông Hải Vương, tiếp đại hắn chính là vương phủ đại quản gia, nói vương gia hiện tại đang tại chữa thương, không tiện gặp khách, mời hắn thứ lỗi, những lời khác cũng không nhiều lời. Vô Sinh hỏi đến có hay không tra được là ai hành thích vương gia. Cái kia đại quản gia chỉ là lắc đầu, nói là không biết. Đầu tiên là Đông Hải Vương Thế Tử, hiện tại lại là Đông Hải Vương, cách xa nhau bất quá mấy ngày thời gian, hai cha con đều nằm ở trên giường, thật là thật trùng hợp. Đây là một vị vương gia, đương kim thánh thượng thân nhi tử, tại chính mình đất phong gặp chuyện, đây là chuyện lớn. Nghe được tin tức này sau đó Diệp Quỳnh Lâu cũng mang bệnh tới thăm viếng, đồng dạng không có gặp Đông Hải Vương bản thân, từ vương phủ sau khi đi ra, hắn liền đi tới Vô Sinh tiểu viện. Trên thân thương lành. Nhìn thấy Đông Hải Vương rồi. Vô Sinh gặp hắn sắc mặt đã khá nhiều, biết rõ hắn thương cũng đã không có gì đáng ngại. Tốt không sai biệt lắm, không có gặp vương gia. Diệp Quỳnh Lâu lắc đầu. Lần này gặp chuyện, thật là xảo a, thế tử vừa mới gặp chuyện một vài bầu trời, thế mà dám can đảm lại đi đâm vương gia, sao mà cản rỡ a. Là thật trùng hợp. Diệp Quỳnh Lâu ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, hai người đối mặt, cười cười. Lâm An bên kia có đầu mối? Không có. Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Quỳnh Lâu liền lại cau mày. Đầu tiên là Lâm An Tô gia gặp đại nạn, tiền đường Giang Trấn Hà tháp một tòa tiếp một tòa bị hủy, tiếp lấy lại là Đông Hải Vương hai cha con gặp chuyện, ngươi nói cái này bên trong sẽ có hay không có cái gì liên quan a? Tô gia sự tình phía sau rốt cuộc ai là hậu trường chủ còn không rõ ràng lắm, thế nhưng Đông Hải Vương phu tử thụ thương chuyện này, 89 phần 10 chính là chính Đông Hải Vương muốn nhận. Nghe nói kinh thành hoàng đế hạ thánh chỉ, để cho các vị bên ngoài vương gia trong vòng 3 ngày vào kinh, tại cái này trong lúc mấu chốt Đông Hải Vương liền gặp chuyện, nào có trùng hợp như vậy. Diệp Quỳnh Lâu cũng không tại che giấu. Ta cũng cảm thấy bọn hắn hai người rất có thể đang diễn trò, bất quá hắn cũng thật là đủ hung ác, đem chính mình nhi tử đều liên lụy đi vào. Dạng này mới càng sẽ để cho người ta tin là thật. Diệp Quỳnh Lâu nói, liên vi không vào kinh, cái kia là chính hắn nhà, cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Cái kia là kinh thành, hoàng cung chính là hoàng đế hoàng cung, thiên hạ chính là đế vương thiên hạ. Lần này tế thiên sự tình ngươi có thể biết rõ. Có chỗ nghe thấy, nghe nói cái kia hoàng đế bày thật lớn một cái bầy a. Nhắc lên lần này tế thiên, Vô Sinh càng phát ra cảm thấy vị kia trong kinh thành đế vương dã tâm cực lớn, mà lại không có điểm mấu chốt. Đúng vậy à, mượn Cửu Châu vạn dân khí vận cùng nguyện lực, tiến thêm một bước, vấn đề này đến bây giờ cơ hồ đã không phải là bí mật gì, hắn có thể mượn Cửu Châu vạn dân khí vận, cái kia sẽ hay không mượn con trai mình khí vận đâu này. Các vị vương gia khí vận chỉ sợ hoàn toàn không phải phổ thông bách tính có thể so bì, nói không chừng trong đó liền cất giấu trời xanh yêu mến người. Tương lai hoàng đế đâu này? Diệp Quỳnh Lâu uống một ngụm trà, làm trơn nhất hầu. Diệp Quỳnh Lâu lời nói này tại Vô Sinh nghe tới thật là có chút làm người ta giật mình. Không thể nào, đây chính là con trai hắn a, thân sinh. Hổ dữ còn không ăn thịt con đâu. Không có gì không có khả năng, huống hồ đây chẳng qua là mượn khí vận, cũng không phải sống tạm bợ, sẽ không chết người. Nếu như là mất khí vận, đôi kia mấy vị kia vương gia tới nói chỉ sợ so giết bọn hắn càng làm cho bọn hắn khó chịu, mấy cái vương gia mỗi một cái đều là nhân tình, mà lại bên cạnh không thiếu một chút mưu sĩ trí giả. Chắc hẳn bọn hắn đều không trở về. Kiểu gì cũng sẽ tìm cớ kéo dài. Vậy đây là cái gì? Hoàng thượng hạ chỉ triệu bọn hắn vào kinh thành, không có một cái nghe, tạo phản sao? Liền xem như bệnh, bị thương, trúng độc, tóm lại có tốt một ngày kia, kéo được nhất thời, kéo không được một thế à, không phải sớm muộn muốn đi. Ngươi nói không sai, cuối cùng vẫn là muốn đi, có lẽ bọn hắn là đang bố trí những gì, đồng thời tại thăm dò trong kinh thành tin tức. Suy đoán lần này hoàng đế triệu bọn hắn vào kinh rốt cuộc là vì cái gì sự tình, mấy ngày thời gian đầy đủ có thể làm rất nhiều chuyện a. Đây là hoàng gia sự tình, cũng thật là phiền phức cực kỳ đâu. Vô Sinh cảm khái nói. Diệp Quỳnh Lâu không tại nơi này lưu lại quá thời gian dài, rất nhanh hắn có lên đường đi Lâm An, hay là đối Tô gia là không yên lòng. Về phần hắn vì cái gì đối Tô gia sự tình như thế để bụng, Vô Sinh đã từng khúc Đông Dương bắt quay qua, tựa như là sớm mấy năm Tô Hòa đối Diệp Quỳnh Lâu có ân ân huệ. Nếu như không phải hắn, Diệp Quỳnh Lâu khả năng liền vào không được thư viện, không có hiện tại lần này tu vi cùng thanh danh, mà Diệp Quỳnh Lâu là cái có ơn tất báo người, đối với lần này Tô gia sự tình quyết định phải một bang rốt cuộc. Ngày thứ hai, Vô Sinh lại đi một lượt Lâm An Thành, nơi này phía dưới lấy mưa nhỏ. Tiền đường giang nước hay là đục ngầu lợi hại. Khúc Đông Dương như cũ nấp tại Lâm Giang một chỗ trong viện giả bệnh, tại lầu hai bên trên có thể rõ ràng nhìn đến cách đó không xa nước sông. Ban ngày hắn là một cái thụ thương tu sĩ. Đêm tối hắn liền biến thành một người khác, tại Bắc Binh Lâm An Thành trong bóng tối tìm kiếm manh mối, ý đồ đẩy ra sương mù dày đặc, tìm tòi nghiên cứu phía sau trận tướng, nhưng mà cái này mấy ngày bận rộn cùng chủ tính lại là không thu hoạch được gì. Ngươi nói Tô gia cái này mấy trăm năm trông coi đoạn này tiền đường giang, như đồ gì a? Đối với Tô gia loại hành vi này, Vô Sinh bản thân liền hết sức tò mò. Chẳng lẽ bọn hắn chính là vì bảo hộ hai bên bờ bách tính, vì thế đời đời trấn thủ ở đây, mục đích cứ như vậy đơn thuần. Chương 442, Thủy tộc hai ba sự. Ngươi phải biết rõ cái này mấy trăm năm qua, lịch đại hoàng đế đều đối Tô gia đều rất là ưu đãi, cũng chính là vì thế, mấy trăm năm qua Tô gia vẫn là Lâm An thậm chí Dương Châu có danh vọng tộc, ta còn nghe nói, cái kia Trấn Hà Tháp cùng Hàng Long Thung ngoại trừ trấn trụ một đoạn này Giang Hà thủy mạch bên ngoài, còn hấp thụ một bộ phận trong nước sông linh khí, từ đáy sông phản hồi đến Tô gia trong nhà cổ. Khúc Đông Dương nói một chút Vô Sinh chưa từng nghe nói tới bí văn. Ừ, còn có việc này. Vô Sinh sững sờ. Nói như thế, Tô gia trấn thủ cái này tiền đường nhà mình nhưng thật ra là được thật thật tại tại chỗ tốt. Tin đồn, không đủ để tin, thế nhưng bất kể như thế nào, cái này mấy trăm đến bọn hắn thủ hộ tiền đường giang việc này lại là không giả. Ân, Vô Sinh gật gật đầu, riêng là từ một điểm này lên tới nói, Tô gia liền có rất lớn công đức. Khúc Đông Dương đột nhiên quan sát tỉ mỉ Vô Sinh hai mắt. Thế nào? Ngươi sẽ không phải là thật muốn vì Đông Hải Vương hiệu mệnh đi. Làm sao có thể, ta chỉ là cái khách qua đường, chỉ là ăn người ta, chủ nhân ra, cũng nên làm chút gì mới tốt. Vô Sinh cười nói. Hắn cùng Đông Hải Vương ở giữa đồng thời không có cái gì chân chính tình nghĩa, nói đến chút ngay thẳng bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta có một cái lớn gan suy đoán. Nói một chút. Việc này phía sau 89 phần 10 là Đông Hải Long tộc đang làm cho quỷ, bởi vì đã thông tiền đường Giang Thủy Mạch, bọn hắn liền có thể thu hoạch được đối tiền đường Giang thực tế trường khống. Làm gì khó khăn như vậy, nghe nói Đông Hải Long Vương tu vi cao thâm, đi thẳng đến cái kia tiền đường Giang bên trong, hàng phục cái kia tiền đường Long Quân, để cho hắn túi đầu nghe lệnh không được sao. Đối với chuyện này Vô Sinh một mực cực kỳ nghi hoặc, lấy Đông Hải thủy tộc thực lực, hàng phục tiền đường thủy tộc hẳn không phải là chuyện khó, cần gì phí như thế đại khổ tâm, nhất định phải hủy đi cái kia trấn Hà Tháp cùng hàng Long Thung đâu này. Nào có người muốn đơn giản như vậy, thiên hạ cửu châu, ngũ hồ tứ hải, sông lớn, thủy mạch sao mà nhiều. Dính liễu trong đó rất rộng, không đơn thuần là thủy tộc sự tình, trừ phi hắn Đông Hải Long Vương tu vi thông thiên triệt địa, tam giới không người có thể địch. Bây giờ thủy tộc là chia 5 xẻ 7, thế nhưng hắn Đông Hải chúng quy là trên danh nghĩa thủy tộc chi tôn, hay là chiếm đại nghĩa, nếu như vào lúc này dẫn đầu làm ra cưỡng chiếm thủy mạch sự tình, cái kia cái khác địa phương thủy tộc sẽ tranh nhau bắt trước. Tại sao nhất định phải công khai, ngầm lấy cũng có thể sao? Ngầm lấy sự á bọn hắn đoán chừng không làm thiếu, tứ hải thủy tộc qua lại chế hành. Không ai phục ai. Làm sao nghe được giống trong cung đình đấu a? Không sai biệt lắm, Đại Tấn cũng nhìn chằm chằm những này thủy tộc, nếu như bọn hắn gây sóng gió, vậy coi như là đại phiền toái. Có thêm một đạo thủy mạch tụ hợp vào Đông Hải, không thể nghi ngờ là tăng lên Đông Hải khí số, có thể để cho Đông Hải thủy tộc dài lâu được lợi, thế nhưng cái này mấy trăm năm qua bọn hắn một mực không có động thủ, hết lần này tới lần khác chờ đến Tô lão gia mừng thọ thời điểm mới động thủ, vì cái gì chọn ở thời điểm này đâu này? Khúc Đông Dương sờ lên cằm. Thế Thiên. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói ra hai chữ. Anh hùng sở kiến lược đồng A. Khúc Đông Dương nghe xong ánh mắt sáng lên, vỗ bàn tay một cái. Người suy nghĩ một chút, lần này kinh thành hoàng đế mượn danh nghĩa Tế Thiên danh tiếng, cướp đoạt cửu châu vạn dân một điểm khí vận cùng nguyện lực, cưỡng ép phá nhân tiên chi cảnh. Cái này tại tu sĩ bên trong cũng không phải là cái gì đại bí mật, nếu như hắn muốn tiến thêm một bước sẽ như thế nào, sẽ hay không tiếp tục dùng đồng dạng biện pháp. Cái kia hắn lần tiếp theo sẽ mượn hoặc là nói tới cướp đoạt chỗ đó khí vận đâu này. Vậy lần này Tế Thiên, ngũ hồ tứ hải, tất cả đại giang hà thủy tộc không bị đến ảnh hưởng. Ảnh hưởng không lớn, đại tấn tại tất cả hồ lớn, giang hà, bờ biển đều xếp đặt tế đàn, cũng muốn cướp đoạt một điểm thủy tộc khí vận, thế nhưng phần lớn đều bị các nơi thủy tộc nghĩ biện pháp ngăn lại, nghe nói những cái kia trường sinh quán đạo sĩ tại chỗ chết thảm. Vô Sinh nghe vậy sững sờ, những chuyện này hắn ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Những cái kia thủy tộc còn không phải cùng đại tấn triều trở mặt ta. Cái kia ngũ hồ tứ hải, sông lớn bên trong thủy tộc há có thể cứ tính như vậy. Ngươi cho rằng mấy ngày nay đến, thời tiết âm trầm, mấy chục ngày không thấy ánh nắng, mưa tuyết không ngừng chỉ là thiên tai, ở trong đó nhất định có khắp nơi thủy tộc trợ giúp. Khúc Đông Dương đưa tay chỉ bên ngoài âm trầm bầu trời. Vô Sinh nghe vậy khe khẽ thở dài, hắn trước kia cũng từng nghĩ tới phương diện này qua, quả là thế. Chỉ tiếc. Trước kia có Đông Hải thống ngự thiên hạ thủy tộc nhất hô bách tướng, hiện tại bọn hắn lại là từng người tự chiến, năm bẻ bảy mảng, nếu không phải như thế đương kim triều đình sao lại dám như thế lâu này. Các ngươi Thái Hòa Sơn có phải hay không cũng sợ hãi bị nhớ thương a? Vô Sinh đột nhiên hỏi. Nếu có thể đánh ngũ hồ tứ hải thiên hạ thủy tộc chú ý, cái kia cũng có thể đánh những cái kia danh sơn đại xuyên, phương ngoại chi địa chú ý dù sao những cái kia địa phương chính là nổi danh động thiên phúc địa, linh khí bất phàm lại khí số kéo dài. Đương nhiên cái này cửu châu bên trong chân chính không sợ bất quá như thế mấy chỗ, giống như là cái kia thuộc sơn Nga Mi, Côn Lôn, vị trí xa xôi, lại thực lực bản thân cường đại tự nhiên là không cần sợ. Khúc Đông Dương nhấp một hớp ít rượu. Thái Hòa Sơn tại Tấn Triều nội địa lại không có nơi hiểm yếu che chở. Khúc Đông Dương bưng chén rượu lựa chọn giữa không trung, nâng lên chuyện này, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là tại vi sư cánh cửa lo lắng. Giống các ngươi một dạng tu hành môn phái cũng không phải số ít, ta muốn cái kia Quan Thiên Các cũng là như thế đi. Giữa các ngươi liền không có suy nghĩ lẫn nhau ở giữa qua lại chiều ứng, hô bằng hỗ trợ các loại. Những chuyện này chính là trong núi các trưởng bối yêu cầu suy nghĩ, ta một cái hậu bối, mù thao nhiều như vậy tâm làm cái gì. Khúc Đông Dương cười khoát khoát tay, có thể ánh mắt bên trong lo lắng là không che giấu được. Về sau nếu là có cái gì yêu cầu ta bang bệ buộn, một mực nói một tiếng, chỉ cần đủ khả năng, không phải vì không phải làm bậy, ta tuyệt không chối từ. Vô Sinh nói, có ngươi câu nói này, đầy đủ a. Khúc Đông Dương vô Sinh bả vai. Ngươi có phải hay không còn không có địa phương tu hành à, không bằng cùng ta sẽ Thái Hỏa Sơn thế nào? Cảm ơn ngươi hảo ý, ta đều có ta tu hành đường. Vô Sinh nói, hắn không phải tán tu, cũng có chính mình môn phái, Lan Nhược tự cho dù tàn phá, nhưng cũng có thể che gió che mưa, ở tại trong đó để cho hắn tâm yên ổn. Chỉ là không đủ vì bên ngoài người nói vậy. Khúc Đông Dương vì Vô Sinh đến một chén rượu. Tiếp xuống làm sao bây giờ, ngươi lại trở về Đông Hải Vương Phủ. Mấy ngày nay không trở về. Vô Sinh lắc đầu. Chính hắn thiết lập văn cục, liền chính hắn diễn tiếp, mà lại Đông Hải Vương Phủ hiện tại là trọng binh nặng nghề, còn có khó sao nhiều cung phụng cao thủ, không thiếu ta một cái. Cái này mấy ngày buôn ba, Vô Sinh đột nhiên cảm thấy chính mình liền muốn tựa như là lục bình không dễ, nước chảy bèo trôi, lại như một con cờ, bị người tùy ý phát đến đẩy đi. Suy nghĩ kỹ một chút, hay là suy nghĩ nhiều lắm, hắn chỉ là nơi đây khách qua đường, như mây bay một dạng, huống hồ hắn không muốn làm con cờ. Diệp huynh giúp ta trừ cái kia ứng vọng, cũng xem như giúp Đông Hải Vương giải quyết rồi một cái họa lớn trong lòng, ta phải trước giúp các ngươi. Vô Sinh nói, Khúc Đông Dương, Diệp Quỳnh Lâu mới là đáng giá kết giao người, Đông Hải Vương sao, bất quá là lợi dụng hắn mà thôi. Ta luôn cảm thấy Tô gia sự tình bất quá là trận này phong bạo tiến đến phía trước mưa nhỏ. Vô Sinh đột nhiên nói một câu nói như vậy. Khúc Đông Dương rất tán thành gật gật đầu. Ngày thứ hai, vừa mới ra ngoài không bao lâu Khúc Đông Dương đột nhiên liền trở về, tìm được tại bờ sông trên núi Tĩnh Tu Vô Sinh. Diệp Quỳnh Lâu vừa mới chạy về Thái Thương Thư Viện, nói tới phu tử gấp triệu các đệ tử chạy về Thư Viện, cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Ta cũng nhận được trên núi gửi thư, để cho ta ba ngày chi nội vụ nhất định về núi, xem bộ dáng là phải có đại sự sắp sửa phát sinh, ngươi thì sao? Chương 443, cá trạch qua sông cũng dám cậy mạnh. Ta tới đây là bởi vì Diệp Quỳnh Lâu, hắn muốn giúp Tô gia, ta liền giúp hắn bệ bộn, các ngươi là bằng hữu ta, Tô gia không phải, nếu như là các ngươi đều ly khai, ta cũng chưa chắc sẽ lưu lại quá lâu thời gian. Vốn đến còn có trông cậy vào có thể từ Đông Hải Vương một chút hữu dụng tin tức, thế nhưng lấy hiện tại tình huống này đến xem, Đông Hải Vương giờ phút này chỉ sợ là có thiên đại phiền toái. Hắn thiếu Tô gia tình, đã giúp một lần. Kinh thành thánh chỉ xuống tới, Đông Hải Vương giả bệnh kháng chỉ bất tuân. Có thể cũng không thể một mực như thế kéo lấy, đoán chừng qua không được mấy ngày liền sẽ ly khai Hải Lăng Thành. Đến lúc đó đoán chừng chính mình cũng nên ly khai. Các ngươi sư môn như vậy vội vã triệu các ngươi trở lại, sẽ hay không cùng lần này hạ chỉ triệu các nơi phong vương hồi kinh có quan hệ đâu này. Cái này chỉ có trở về núi sau đó mới có thể biết rõ. Đêm đó, tiền đường giang thượng phong cao sóng gấp. Hai đạo nhân ảnh lặng lẽ không một tiếng động đi tới thượng du bờ sông, tiếp đó tiềm nhập trong nước, hai người ở trên sông thân hình biến hóa, một cái hóa thành một con cá lớn, một cái khác biến thành một đầu rắn nước, sau đó xuôi dòng mà xuống mấy chục dặm. Nước sông đục ngầu, mắt không thể thấy. Ung ngô cục, trong nước sông không ngừng bốc lên bọt nước. Cái này một cá, một rắn phân ở trên sông hai bên, hướng Đông Hải phương hướng du tẩu. Đột nhiên, trong nước một đạo hàn quang phá vỡ đục ngầu nước sông, chuẩn xác đâm trúng cái kia hóa thành cá lớn người, máu tươi vẩy ra, người kia hiện ra thân hình, muốn chạy trốn, lại bị cái kia xiềng xích khóa lại, tiếp đó từ đục ngầu trong nước sông bay tới một cái lưới lớn, bao lại người kia đem hắn một mực vây khốn. Tiền đường giang trên mặt nước, sóng lớn cuồn cuộn, mấy đầu ô đồng thuyền vây quanh ở một chỗ. Xoạt một thanh âm vang lên, trong nước bay ra một cái lưới lớn, trong lưới bọc lấy một người, thân bị thiết thương đánh xuyên, máu tươi chảy không ngừng. Dưới nước còn có một cái. Chỉ chốc lát công phu bên trong, mặt sông mặt khác một bên, đồng dạng một cái lưới lớn bọc lấy một người khác bay ra. Hai người này bị đã sớm tiềm phục tại nơi đây tuần sông người chế trụ. Đè xuống. Cái này hai người bị tuần sông người ép xuống thẩm vấn. Tiền đường giang phía dưới, thứ tư chỗ trấn Hà Tháp bên cạnh, một người tiềm phục tại phụ cận. Đột nhiên trong nước nổi lên một đạo quang hoa, ngay tại mấy trượng bên ngoài, trong nháy mắt đi tới trước người hắn, đâm thẳng trái tim của hắn, lại bị một cái đồ án ngăn trở. Ta chờ ngươi đã lâu. Cái này thủ tháp người vung tay bay ra một trưởng màu trắng bạc lưới, mới đầu bất quá tay khăn một dạng lớn nhỏ, gặp nước liền lớn, trong nháy mắt liền biến thành mấy trượng lưới lớn nhỏ, tại trong nước sông lập tức bao lại cái gì đồ vật. Cái này trong nước sông lại nghe được một tiếng vang kỳ quái, đục ngầu nước sông lập tức sôi trào lên. Ân. Canh giữ ở trấn Hà Tháp bên cạnh người chỉ cảm thấy đầu vù vù lập tức, thật giống như bị người cầm lang nha bổng đến rồi lập tức. Ngay sau đó một đạo hào quang bay về phía đầu hắn, lại lần nữa bị nổi lên thái cực đồ ngăn trở. Còn không hiện hình. Thủ tháp người bảo kiếm ra khỏi vỏ, sáng tối xen kẽ kiếm đem cái này nước sông một phân thành hai. Bay một tiếng, màu trắng bạc lưới lớn lập tức bắn ra, trong đó hiện ra một người, mặc trên người một kiện quỷ dị trường bào, tựa như hất lên một tầng vảy cá một dạng. Ở trong nước nhoáng lên tiếp lấy lại biến mất không thấy. Đây là trong nước lại bay tới một vệt ánh sáng, lơ lửng không cố định, theo nước sông trôi nổi. Thủ tháp người sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Trên mặt sông, gió lớn sóng cao. Trong bóng đêm, đột nhiên một người từ vân không bên trong bay xuống, như cú vọ một dạng, lặng lẽ không một tiếng động. Gần như đồng thời, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tiếp đó giữa không trung bên trong nổ tung, chiếu sáng lên bầu trời, chiếu sáng mặt sông. Tiếp lấy giữa không trung một đạo hỏa trụ hướng về phía bóng đen kia đập tới, giữa không trung người bỗng nhiên phất tay, một đạo quang hoa từ trong tay háo bay ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành một mặt năm màu dù che, ngăn lại cái kia từ trên trời giáng xuống lưu hỏa, có thể cũng chỉ là ngăn cản hai hơi thời gian, tiếp lấy liền bể nát, mà bóng đen kia đã rơi vào trong nước, thẳng hướng lấy cái kia trấn hà tháp mà đi. Nhưng mà, bất quá thời gian nháy mắt, lại có một đạo hắc ảnh từ trong nước bay ra, chính là vừa rồi rơi vào trong nước người, thân hình hắn có một ít chật vật, trường bào màu đen bên trên một đạo vết kiếm, phía dưới lộ ra đen nhánh giáp trụ, chưa đứng vững, bầu trời lưu hỏa đã đập xuống. Hắn vội vàng thi triển thần thông ngăn cản, nhưng không ngờ có một đạo kiếm quang từ trong nước vọt ra, lập tức đem cái kia nước sông tách ra, tiếp đó hướng về phía hắn mà đến. Động thủ. Hắn hô to một tiếng. Đinh đinh đương, đinh đinh đương. Trong gió đột nhiên nhớ tới Thanh Thúy Linh đang âm thanh, giữa không trung cầm trong tay hỏa trụ người thân hình dừng lại. Trong nước sông bay lên trời kiếm quang dừng lại. Mới vừa từ trong nước ra tới Vô Sinh đột nhiên cảm giác thần thức một mảnh đục ngầu, trong hai đều là này quỷ dị tiếng Trung, tiếp lấy trên thân tỏa ra ánh sáng, trong thức hải đại nhật như lai kim thân thoáng hiện, Phật quang như lửa. Trong nháy mắt, linh đài khôi phục thanh minh, kiếm hồng lại tiếp tục phóng lên tận trời. Một tiếng hét thảm, chưa tới kịp thoát đi người một cái cánh tay trực tiếp bị một kiếm chém rơi. Đinh linh linh, linh đang âm thanh càng kịch liệt hơn. Vô Sinh bỗng nhiên chuyển thân giơ kiếm chạm tại giữa không trung. Trong bóng tối cách xa một chỉ, thẳng hướng hư không bên trong. Ân, trong đêm tối rên lên một tiếng, một đạo nhân ảnh từ chỗ tối rơi ra ngoài. Làm sao có thể, mê hồn linh thế mà không có tác dụng. Ai, nhét đông vải quả nhiên không dùng. Vô Sinh từ lỗ thai bên trong lấy ra hai đoàn đông vải. Vừa rồi một nháy mắt, hắn thật là lấy này quỷ dị pháp bảo nói, thế nhưng cơ hồ là trong nháy mắt liền từ cái kia mê hồn âm thanh bên trong tỉnh táo lại. Cái này phải cảm tạ Tuệ Ngộ Hòa Thượng, nếu không phải trước kia cùng hắn cái kia một phen đấu pháp, đầu tiên là bị hắn đoạt đi nhìn, nghe, cảm giác, tiếp đó bị hắn lấy bí pháp xâm nhập trong thức hải, để cho hắn liền một mạch bị thương, hiểm tượng hoàn sinh, thế nhưng cũng làm cho hắn thâm thụ ma luyện, đại nhật như lai chân kinh cùng tu vi đều có tiến cảnh. Vì thế mới có thể từ cái này huyền âm thanh bên trong nhanh chóng tỉnh táo lại. Giữa không trung người bị Tô Hòa một gậy đánh rơi xuống. Núp trong bóng tối người kia muốn chạy trốn, Vô Sinh hư không nhấn một cái, người kia trong nháy mắt người khoác gông xiềng, không thể động đậy, sau đó một chỉ điểm tại trên người hắn, người kia rên lên một tiếng ngã trên mặt đất, cá chết một dạng. Trong nước trồi lên một cái thái cực đồ, tiếp đó bay ra hai người, đi đầu trên người một người hất lên màu trắng bạc vảy cá trường bào, muốn chạy trốn, bị ngăn ở giữa không trung Tô Hòa hai lần đánh rơi xuống đi, không rõ sống chết. Hô, chờ mấy ngày nay, cuối cùng là có chút thu hoạch. Khúc Đông Dương từ trong nước xuất hiện, thở phào một hơi. Cái này mấy ngày hắn ngoài sáng là tại dưỡng thương, vụ trộm lại vẫn đang ngó chừng tiền đường giang động tĩnh, nghe Tô gia liên quan tới mấy lần trước trấn Hà Tháp bị hủy diệt trải qua, cái này mấy ngày trong đêm hắn liền tiềm phục tại cái này trong nước, trấn Hà Tháp bên cạnh, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ, khả năng này là cái đần biện pháp, thế nhưng cũng là trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Quả nhiên, thật đúng là để cho hắn chờ đến, chỉ là cái này hai người tiềm nhập trong nước phương thức 10 phần đặc biệt, mà lại trên thân lại có ngân lân tị thủy giáp loại bảo vật này. Mặt khác tối nay còn nhờ vào có Vô Sinh ở một bên hỗ trợ. Lập tức bắt lấy bốn cái, thu hoạch tương đối khá, hẳn là có thể từ những nhân khẩu này bên trong hỏi ra những gì đến. Ngay lúc này đột nhiên trong nước truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy vẩn đục nước sông sôi trào, như là mở nồi giống như. Ầm ầm, cả đoạn sông lập tức ngăn nước, như là bị một đạo cự kiếm một chém hai đoạn. Lộ ra đáy sông lòng sông bùn cát, còn có một tòa sụp đổ thạch tháp, nhưng sau đó nước sông lập tức khép lại, lần thứ hai chạy về hướng đông không dứt. Chuyện gì xảy ra? Trấn Hà Tháp bị hủy diệt à? Mấy người lập tức ngây ngẩn. Chương 444, Hỏa Châu nuốt rồng. Trấn Hà Tháp bị hủy à? Trong nước còn có những người khác. Tô Hòa lập tức từ trên trời nện vào tiền đường giang bên trong, trước kia bị hắn trọng thương người muốn chạy trốn, lại bị Vô Sinh một kiếm chém rơi. Mặt khác cái kia dùng mê hồn linh người cũng muốn chạy trốn, Vô Sinh một bước đi tới bên cạnh, một chỉ đem hắn đè xuống đất, trên người đối phương bị một tầng xanh vàng sắc quang mang bảo vệ. Sau đó một trận linh âm lần thứ hai vang lên, tiếp đó tạo nên từng cơn sóng gợn, một đạo kiếm hồng sáng lên, phá vỡ cái kia linh âm. Đột nhiên một trận không lý do tim đập. Vô sinh một bước biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung một điểm ánh sáng, tốc độ cực nhanh rơi vào vô sinh vừa rồi đứng thẳng qua địa phương, mặt đất bị phá ra một cái lỗ thủng to, còn có nóng dực khí tức từ trong đó hiện ra. Tay kia cầm mê hồn linh tu sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Vô sinh ngẩng đầu nhìn giữa không trung, nguyên lai trong bóng tối còn có một người. Một trận gió lên, hắn biến mất không thấy gì nữa. Đi mau. Giữa không trung hai đạo nhân ảnh cấp tốc ly khai. Đột nhiên một đạo kiếm hồng để ngang phía trước hai người, đem giữa không trung chém thành hai nửa. Len ken, giữa không trung vang lên tiếng chuông, rơi xuống một mảnh thanh huy, cái này mê hồn linh tiếng vang so vừa rồi vang lên không ít, mà lại thẳng vào trong thần hồn. Ầm. Vô sinh một tiếng a, chấn động đến giữa không trung vang như tiếng sấm. Một người trong tay háo bay ra một đạo phù, giữa không trung bên trong hóa thành một đạo hỏa long, xoay quanh gào thét, thẳng đến vô sinh mà đi, đem hắn vây vào giữa. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cái kia chiếu đỏ lên nữa bên bầu trời hỏa long biến mất không thấy gì nữa, vô sinh lông tóc không tổn hao gì. Hỏa long vừa ra, hắn ẩn ẩn cảm thấy trên thân chuỗi kia ngũ hành bảo châu dường như có phản ứng, thế là lấy ra, không ngờ đạo này hỏa long bị trên tay hắn chuỗi kia ngũ hành châu bên trong hỏa châu toàn bộ hấp thu. Hai người kia chưa đi xa liền bị vô sinh đuổi kịp. Hắn đuổi theo tới. Thật nhanh. Một người trong đó quay người lại một đạo hỏa quang như một đạo dây nhỏ, lập tức bay vụt ra ngoài, thẳng đến vô sinh. Vô sinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp đó một đạo kiếm từ hai người này đỉnh đầu chém xuống đến. Cạch, giữa không trung một tiếng quái dị tiếng vang, tựa như gõ cái chiêng. Vô sinh thân hình dừng lại, tiếp lấy lại một đường hỏa quang hướng hắn bay tới. Bị hắn miễn cưỡng tránh thoát. Nguy hiểm thật. Vô sinh nhìn qua không trung, trừ hai người này bên ngoài, cái kia chỗ tối thế mà còn có một người. Đi mau. Hai người kia tiếp lấy cơ hội này liền muốn trốn xa, vô sinh lại là trốn vào không trung không biết tung tích. Đi nơi nào? Hai người kia vội vàng đề phòng, nhưng không thấy động tĩnh. Vô sinh giữa không trung bên trong tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra, mắt thấy một đạo kim quang đi xa. Hắn một bước đuổi theo, giật mình trong lòng, tiếp lấy lại là cạch một thanh âm vang lên, ngay sau đó là một tuyến lưu hỏa bay tới. Hắn giữa không trung bên trong vung tay háo, một vật ngăn lại cái kia đạo lưu hỏa, giữa không trung bên trong lập tức nổ tung, sán lạn như hoa, nóng rực bức người. Ba người kia giữa không trung bên trong tụ hợp, vô sinh xa xa nhìn một cái, cảm thấy mình tùy tiện đi lên cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, liền không có tiếp tục đuổi bọn hắn. Hô, cái kia ba nhân gian vô sinh không có tiếp tục đuổi tới lại là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là trốn ra được, vừa rồi nguy hiểm thật đâu. Vừa rồi người kia là lai lịch thế nào? Tu vi cao thâm như vậy, nếu như không phải ngươi tới kịp lúc, hai người chúng ta liền lưu tại Lâm An Thành. Đông Hải Vương phủ bên trên quý khách. Tô gia vốn là đủ khó chơi, một cái Diệp Quỳnh Lâu, một cái Khúc Đông Dương, hiện tại lại tăng thêm một vị, cái này cái cọc mua bán có thể có lời đâu. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, đã hủy đi bốn tòa, gần như hơn phân nửa. Đục ngầu tiền đường giang bên trong, Tô Hòa đứng tại lạnh lùng trong nước sông, mặt không biểu tình, trước mặt là vỡ vụn sụp đổ Trấn Hà Tháp. Đây là tòa thứ tư. Hắn bố trí một lần so một lần chu đáo chặt chẽ, lại là mỗi một lần đều bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Bành, nước sông nổ tung, hắn từ trong nước ra tới, rơi trên mặt đất. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Hắn trước đối vô sinh cùng Khúc Đông Dương chắp tay, sắc mặt hiền lành. Tô tiên sinh khách khí. Khúc Đông Dương chắp tay đáp lễ. Bị bắt mấy vị kia đều bị mang theo trở lại, tiền đường giang hay là quần quận chạy về hướng đông không dứt. Vô sinh cùng Khúc Đông Dương hai người đứng tại bờ sông, nhìn qua dậy sóng nước sông. Lại bị hủy rơi một tòa, kỳ quái, ta tại cái kia Trấn Hà Tháp phụ cận thiết hạ trận pháp, nếu là có đồ vật tới gần ta tự nhiên sẽ biết, hắn là thế nào tới gần đâu này. Khúc Đông Dương mười phần không hiểu. Thần thông, pháp bảo. Khúc Đông Dương hai tay ôm ngực, đưa tay sờ lên cằm. Pháp bảo sao, ta ngược lại là biết rõ có một món đồ như vậy, thế nhưng cái kia là phương ngoại côn lôn trí bảo, không có khả năng bị người cho mượn đến. Ngày đó Tây vực Đại Quang Minh tự phát hiện Phật Đà chuyển thế Phật tử, vì né tránh Trường Sinh Quán cùng Võ Ưng Vệ chặn đường, không phải liền là dùng đặc thù nào đó pháp trận thần thông, chớp mắt vạn giảm. Cái kia đến hai đầu đều có người mới được, chỉ dựa vào một phe là không được. Đó chính là do nội ứng đi. Mấy lần trước Trấn Hà Tháp bị hủy, Tô Gia đã đối nội thanh tra nhiều lần, thật là phát hiện một chút nội ứng, đều bị bọn hắn dùng thiết huyết thủ đoạn thanh trừ hết, theo đạo lý làm, cái này tuần sông người bên trong hiện tại hẳn là không có ngoại địch nội ứng. Từ tòa thứ hai Trấn Hà Tháp bị hủy thời điểm, Tô Gia liền phát hiện chính mình trưởng khống tuần sông người thậm chí Tô Gia bản gia có người thông đồng với địch, thế là bắt đầu tinh mịn mà nhanh chóng tra rõ. Ngay sau đó tòa thứ ba Trấn Hà Tháp bị hủy, bọn hắn phát hiện Tô Gia kỳ thật sớm đã bị thẩm thấu, trong đó thậm chí có Tô Gia bản gia người, điều này làm cho Tô gia người cầm lái Tô Hòa mười phần chấn kinh. Thế là Tô gia bên trong tiến hành một lần phi thường triệt để kiểm tra, thanh tẩy, đây là trăm năm qua chuyện chưa bao giờ có. Chẳng lẽ là còn có người ẩn tàng sâu hơn, không có bị lấy ra. Thật là bấp bênh a. Thiên tướng sáng thời điểm Vô Sinh về tới Hải Lăng thành tiểu viện, buổi sáng Vệ Minh đến đây bái phỏng, cho Vô Sinh mang theo chút ít lễ vật cũng mang đến một tin tức. Hải Lăng thành bên trong hôm qua đến rồi các vị khách nhân, là từ kinh thành đến, có hoàng gia ngự y, ngoài ra còn có một vị võ ương vệ phó thống lĩnh, Đông Hải Vương gặp chuyện không cách nào vào kinh thành, tin tức lại sớm truyền đến trong kinh thành đi. Kinh thành liền điều động những người này đến đây. Kỳ thật những người này đến hơi trễ, dù sao một vị vương gia gặp chuyện nói thế nào đều là một kiện đại sự, nên coi trọng đã sớm nên đến, mà không phải loại này khoan thai tới chậm. Ngự y phụ trách vì vương gia chữa bệnh, vị kia phó thống lĩnh tắc thì mang theo võ ương vệ tra rõ việc này. Nhân viên tương quan cùng nhau đều phải tiếp nhận điều tra, ở trong đó liền bao quát Vô Sinh. Một vị tham thiên cảnh đại tu sĩ, phổ thông võ ương vệ tự nhiên là không có tư cách hỏi dò. Vị kia võ ương vệ phó thống lĩnh tự mình đến tiểu viện bái phỏng. Người này gần 8 thước dáng người, một thân huyền y, gương mặt gầy cao, treo ngược mày, mắt cá, một bộ khổ tướng. Võ ương vệ Lương Đông Thái, đến đây bái phỏng đạo hữu. Vị này phó thống lĩnh ngược lại là cũng không mở cái gì kiểu cách nhà quan. Trên thực tế, đối với đại tu sĩ mà nói, tiểu cách nhà quan mặc kệ cái gì dùng. Mời ngồi. Vô Sinh cười nói. Tiểu Diệp bưng lên hai chén trà sau đó liền lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lương đại nhân đến nhất định là có chuyện đi. Vô Sinh đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Thật là có mấy món sự muốn thỉnh giáo. Mời nói. Ngày đó vương gia gặp chuyện thời điểm tiên sinh tại cái gì địa phương? Lâm An, Tiền Đường Giang phụ cận, cùng Thái Hòa Sơn khúc Đông Dương cùng một chỗ. Trợ giúp Tô gia. Đúng. Chương 445, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đạo hưu cùng Tô gia trước kia có thể có lui tới. Không có, hôm nay tới đây là vì cái gì đám bằng hưu bận điệu. Vị bằng hưu kia. Diệp Quỳnh Lâu. Đang hỏi chuyện thời điểm, Lương Đông Thái cơ hồ là nhìn chằm chằm vào Vô Sinh. Tiên sinh tại đến Hải Lăng Thành trước đó ở nơi nào thanh tu. Nhàn Vân Giá Hạc, không có chỗ ở cố định. Đạo hưu thế nào biết rõ cái kia ứng vọng chính là tà tu. Nghe được câu này một mực tại âm thầm đề phòng Vô Sinh càng chú ý. Ngẫu nhiên biết được, ta đụng phải vương phủ quản gia Trần Thọ, gặp hắn trên thân đột nhiên tràn ra một trận huyết sát chi khí, mười phần quỷ dị, liền có chút hiếu kỳ, xem kỹ phía dưới phát hiện ứng vọng sự tình. Cái kia ứng vọng chết bởi đạo hữu chi thủ. Đúng. Có thể lưu lại di vật. Có, một chuôi ngũ hành bảo châu, một thanh kim kiếm, như ý đại bên trong ngược lại là còn có chút đồ vật, nhưng chỉ là bình thường đồ vật. Mời uống trà. Vô Sinh chỉ một bên trên bàn trà chén trà. Từ lúc cái này chén trà bưng lên sau đó, Lương Đông Thái chưa hề uống qua một cái, hắn nâng chung trà lên hít hà, tiếp đó tiểu uống một ngụm. Linh trà. Bát Phương Lâu Đưa, mượn hoa hiên Phật. Trà ngon. Hắn chỉ là uống một ngụm liền đem chén trà buông xuống. Là cái rất cẩn thận người, Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ.